Chương 599, Tô Thiếu, ngài mời. Chương 599, Tô Thiếu, ngài mời. Chuyện gì xảy ra, cũng không có tìm tới cái nào họ Tần a. Chu Phóng Lôi kéo chính mình bận biện, gãi đầu một cái phát. Dựa theo phía trước được đến tin tức, Tần Chấn Bắc Nhi tự sát thực đi tới Thanh Long trại huấn luyện, thế nhưng, danh sách bên trên người lật qua lật lại liền mấy cái kia. Căn bản không có họ Tần. Có thể đến Thanh Long trại huấn luyện người, đại bộ phận gia cảnh đều không phải bình thường. Mà chân chính để Chu Phóng để ở trong mắt kỳ thật không có mấy cái, trong đó Tần Chấn Bắc Nhi tử nhất định là cao cấp nhất một trong, cũng là hắn trọng điểm ôm bắp đùi đối tượng. Tần Chấn Bắc bản thân là cấp 9 võ giả, mà lại là toàn bộ Đại Lam từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cấp 9 võ giả. Mặc dù thực lực không hề tại top 100 bảng trước 10, nhưng tuyệt đối là nhất có dạ tâm, cổ tay tối cường. Bình thường mà nói, có khả năng đạt tới cấp 9 võ giả cấp độ này thực lực, cơ bản đều không có gì thế tục dục vọng, đối với võ đạo cực kỳ chấp nhất. Tần Chấn Bắc không giống, thực lực của hắn cũng không chỉ là võ đạo đơn giản như vậy. Cho nên, nghe đến Tần Chấn Bắc Nhi tử cũng tới Thanh Long trại huấn luyện, Chu Phóng mục tiêu thứ nhất đã nhìn chằm chằm hắn nhi tử. Không thích hợp, ta lại tra một chút xem nhìn. Chu Phóng một bên nói, một bên lấy điện thoại ra điều tra cái này Tần Chấn Bắc Nhi tử sự tình. Cái này tra một cái, hình ảnh xuất hiện trong nháy mắt, để Chu Phóng trong mắt đều trợn lồi ra. Cái này mẹ nó, không phải vừa rồi tiểu tử kia sao? Chu Phóng nhìn kỹ điện thoại, nhìn một lần lại một lần. Không sai, Tần Chấn Bắc Nhi tử, chính là mới vừa rồi bị hắn mắng nghèo kết hủ lậu hàng tiểu tử. Ta sử dụng, ta thao. Chu Phóng toàn thân giật mình, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đuổi theo. Đắc tội nhiều người, đây là đại nhân vật. Chắc không được, làm sao cũng không tìm tới họ Tần, nguyên lai tiểu tử này họ Tô. Chuyện gì xảy ra, liền cái người tiếp đại đều không có. Trần Vĩ vò đầu phát nhìn xem bốn phía, một mặt mờ mịt, căn bản không biết nên đi nơi nào. Từ khi tài xế kia đem bọn họ ném ở Thanh Long trại huấn luyện về sau, liền không quản không hỏi. Càng đi về phía trước đi nhìn xem, tiểu lộ cũng có chút hiếu kỳ. Đúng vào lúc này, cái kia bẩn biện thanh niên vậy mà lại lần nữa lao đến. Tề Hoan Hoan nháy mắt giật nảy mình, đội vàng trốn tại Trần Vĩ phía sau, cho rằng người này lại là đến quấy rối nàng, mà Trần Vĩ càng là đã đeo lên bao tay. Đúng là âm hồn bất tán ra hỏa vậy mà còn muốn tìm sự tình. Tô thiếu, loại này việc nhỏ giao cho ta hiểu. Chu Phóng mười phần dáng điệu xỉm định, gương mặt kia quả thực đều muốn cười thành hoa cúc. Tô thiếu, tiểu lộ nhìn thấy người này mười phần định nọt bộ dạng, nháy mắt minh bạch cái gì? Ngươi biết thân phận của ta? Tiểu lộ nhíu mày, nét miệng lên một vệt nụ cười. Nhìn thấy người này cùng Tô Tử, tiểu lộ nháy mắt minh bạch, tám thành là chính mình là Tần Chấn Bắc Nhi tử sự tình lộ ra ánh sáng. Không thể không nói, có thân phận, có bối cảnh chính là tốt. Là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, phía trước đường đột Tô thiếu. Chu Phóng nhìn xem tiểu lộ, mười phần ấy nay bộ dạng, trà sát tay. Hắn đến Thanh Long trại huấn luyện, chính là vì kết giao những này có nhân mạch đại lao, từ đó tiến một bước trèo bắt đuổi. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền, nên nói xin lỗi thời điểm liền xin lỗi. Người khôi phục một chút, ta vẫn là tương đối thích người phía trước tiêu căng khó thuần bộ dạng. Tiểu lộ ho một tiếng, cười ha hả nói. Chu Phóng xem xét đội bằng nói, Tô thiếu à, ngài có thể cái này liền bận tiểu ta nào có lá gan kia, phía trước đều là ta không đúng. Sau đó, Chu Phóng nói tiếp, đúng rồi Tô thiếu, ngươi còn không biết làm như thế nào báo danh à, ta đến mang ngài đi. Một bên nói, Chu Phóng đội vàng đi ở phía trước, mời tiểu lộ tiến lên. Chân chó này, thật mẹ nó tiện a. Trần Vĩ nhỏ giọng thầm thì hai câu, nháy mắt dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Người này, là 24 cả thuần chân chó a. Hắn vì cái gì đối Tô thần đồng học như thế tôn trọng? Thế Hoan Hoan tại Trần Vĩ phía sau, nhỏ giọng hỏi. A, cái này a, bởi vì thần ca, cha hắn là Tần Chấn Bắc. Trần Vĩ thuận miệng nói. Nháy mắt, Tề Hoan Hoan ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được phát ra kinh ngạc thanh âm, Tần Chấn Bắc. Nàng sao có thể không biết Tần Chấn Bắc? Chỉ là không nghĩ tới, Tô thần vậy mà là nhi tử của hắn, vậy cái này thân phận cũng quá ngang tàng đi. Chu Phóng đến Thanh Long trại huấn luyện đã vài ngày, cho nên sự tình các loại hắn cũng tương đối rõ ràng. Rất nhanh liền dẫn đầu tiểu lộ ba người bọn họ đi tới công việc đại sảnh, hoàn thành báo danh đăng ký. Tô thiếu ngài mời, tiếp xuống, ta dẫn ngươi đi chúng ta hội đường. Chu Phóng mười phần nhiệt tình bộ dáng mời tiểu lộ. Tiểu lộ khẽ gật đầu, ra hiệu Chu Phóng phía trước dẫn đường. Thanh Long trại huấn luyện diện tích cực kỳ rộng rãi, một đường đi xuống cũng là rất phí công phu, so với bọn họ Trấn Nam đại học sân trường phải lớn nhiều. Rất nhanh, bọn hắn liền tại một cái hình tròn kiến trúc phía trước dừng lại. Bên trong các loại âm thanh huyên náo không ngừng. Tiểu lộ hiếu kỳ, thông qua cửa sổ nhìn thoáng qua, lập tức liên tục nhíu mày. Bên trong là một đám ngay tại bầy đấu đánh nhau, bàn ghế loạn thành một đoàn, khắp nơi trên đất bừa bộn một mảnh, đang tiến hành hỗn chiến. Từ bên này thị giác có thể thấy rõ ràng, hai tên giá hỏa ngay tại đối một cái cao lớn bản tử vây công. Cái tên mập mạp kia dài đến trắng trắng mập mập, tối thiểu có 2m5 cao. Thế nhưng hắn độ rộng đoán chừng cũng phải có 2m, cho nên xem toàn thể đi lên tựa như cái bóng da đồng dạng. Còn lại hai người đối với hắn một trận đầu đả, bản tử mười phần dáng vẻ đắc ý liền này một ít bản lĩnh, không đau không ngứa phế vật. Liên tại hai người kia còn muốn đối bản tử ẩu đả thời điểm, bản tử đưa tay bắt lấy cổ hai người, giống như là xách gà con đồng dạng trực tiếp ném ra ngoài. Thùng thùng, hai âm thanh vang lên, hai người trực tiếp đập vào trên tường, ngã tại mặt đất. Còn có ai? Ta xem một chút còn có ai không phục. Bản tử vô bộ ngực, mười phân đắc ý bộ dạng, gào thét lớn. Lúc này một cái nhuộm các loại nhan sắc tóc nữ hài nhi, vung lên một cái bóng chảy tốt, bèo một tiếng đập vào mập mạp trên mặt. Vừa nhanh vừa mạnh một kích, trực tiếp đem bản tử cho đánh nghỉ cơm. Bản tử bịch một tiếng ngã xuống đất. Sau đó, nữ hài nhi lại xách theo gậy bóng chảy nhi tạp hướng những nam sinh khác. một cái khác đầu trọc cũng là cực kỳ hung hãn, giơ quả đấm cùng một đám gia hỏa hỗn chiến, nhưng gần như không người là đối thủ của hắn, một quyền một cái quật ngã một mảng lớn. Tiểu Lộ ánh mắt đều trở nên khiếp sợ. Đây là Thanh Long trại huấn luyện sao? Làm sao làm xã hội đen đồng dạng? Nhưng mà đúng vào lúc này lợi, Chu Phóng phanh một chân đạp ra hội đường cửa. Lộn xộn, ồn ào mụ mụ ngươi đâu, một đám ngu xuẩn. Lời này nói chuyện, nháy mắt nguyên bản lộn xộn hội đường đều thay đổi đến yên tĩnh lại. Cái kia xách theo gậy bóng chày, tóc nhuộm đến đủ mọi màu sắc nữ hài nhi, ánh mắt đã thay đổi đến có chút tiền nạo. Đầu chọc tên cơ bắp méo méo cái cổ, đem nắm đấm cách ra ken két vang. Những người khác đồng dạng, ánh mắt bắt đầu thay đổi đến cũng giỏi. Chu Phóng hành động, theo bọn hắn nghĩ quả thực chính là trần trụi khiêu khích. Nhìn thấy tràng diện yên tĩnh trở lại, Chu Phóng tựa hồ đối với chính mình hành động có chút hài lòng. Sau đó, hắn vội vàng làm ra thái quân mời đến tư thế, đối phía sau Tiểu Lộ định nọt nói ra, "Tô thiếu, ngài mời." "Tiểu Lộ." "Chương 600, Tô thiếu." "Chương 600, Tô thiếu." Làm Chu Phóng làm ra mời thời điểm, nháy mắt, toàn trường người ánh mắt đều nhộn nhịp nhìn về phía Tiểu Lộ. Hiện tại Chu Phương cử động, rõ ràng có thể nhìn ra được, hắn chính là một cái thuần túy chó săn. Mà tại Tiểu Lộ khác một bên, thì là Hoàng Mao Trần Vĩ. Hai người thì hiện ra phụ tá đắc lực tư thế, hai tay giấu túi Tiểu Lộ nghiễm nhiên đứng ở xe vị. Đến mức Tề Hoan Hoan, nàng nhắc gan, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy như vậy quần ma loạn vũ chẳng diện, doa đến liền môn cũng không dám bảo. Nhìn xem từng đôi nhìn đến hung ác ánh mắt, Tiểu Lộ khỏe miệng giật một cái. "Thao mẹ ngươi nha, ngươi mẹ nó đạp cửa làm gì?" "Khục, đại gia tiếp tục, đại gia tiếp tục." Tiểu Lộ mười phần điệu thấp, ho một tiếng, sau đó ra hiệu mọi người tiếp tục đánh nhau, hắn không quản loại này sự tình. Kỳ thật hắn càng muốn chứng minh, Chu Phóng cùng hắn không có quan hệ gì, hắn không quen biết người này. Nếu như những người này muốn đánh Chu Phóng, liền không thể đánh hắn. "Tô thiếu?" "Cái gì Tô thiếu?" 2m5 cao bản tử, một cái bật dậy đứng lên, toàn bộ hội đường mặt nền đều đi theo chấn động, hắn đứng lên một khắc này. Xung quanh học sinh, thoạt nhìn vừa tới hắn thắt lưng vị trí, cho nên cảm giác gáp bách rất mạnh. Vừa bận màu sắc sặc sỡ tóc nữ hài nhi, một côn quất vào trên đầu của hắn, vậy mà quặp lông sự tình không có. Rất khó tưởng tượng, lực phòng ngự của hắn đến tột cùng khủng bố đến mức nào. "Lớn heo mập, ngươi mẹ nó liền Tô thiếu danh tự đều chưa từng nghe qua." Chu Phóng lắc lắc chính mình bận miệng, một mặt tuyệt ngạo chi sắc, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này cao lớn bản tử. "Ngươi mắng người nào heo mập?" Nháy mắt, cái này cao lớn bản tử mặt đều đi theo mặt đỏ bừng bừng. Bởi vì dài đến lại cao lại mập lại tròn, cho nên hắn kiêng kỵ nhất chính là người khác gọi hắn heo. "Thế nào, gọi ngươi heo mập, ngươi mẹ nó có ý kiến, đúng không?" Chu Phóng mắt liếc ngang con người, trên dưới quét lấy cao lớn bản tử, hết sức cản rỡ. Quả nhiên, cái này cao lớn bản tử nháy mắt tức giận, thô mập trên cánh tay vậy mà hiện ra từng đạo gân xanh. "Thần ca lui ra phía sau a, ta không quen biết hắn." Trần Vĩ một bên nhỏ giọng nói. "Nói có lý." Tiểu Lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó lặng lẽ lùi đến cửa ra vào. Để phòng không sẵn sàng, chạy thời điểm cũng tương đối dễ dàng. Những người khác là một bộ xem trò vui dáng dấp, thế nhưng ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tiểu Lộ. Rất hiển nhiên cái này Têu Chu Phóng chỉ là một cái chó săn, chân chính chính chủ là cái này ra hỏa. "Ngươi mẹ nó tự tìm cái chết." Cao lớn bản tử gầm thét nói, đưa ra quạt hương bổ đồng dạng bàn tay lớn muốn ôm tuần trước thả. Cái này thể trạng, một khi bị hắn cận thân ôm vào, ép cũng có thể sống miễn cưỡng nghiền chết hắn. Cao lớn mập mạp thực lực, Tiểu Lộ xuyên thấu qua cửa sổ tận mắt chứng kiến qua. Rất mạnh, rất mạnh. Có thể đi vào cái này Thanh Long trại huấn luyện ra hỏa, có mấy cái đơn giản. Tại cao lớn bản tử trước mặt, tầm 2-3 người đều ngăn không được, bởi vì hắn giống sách con gà đồng dạng vung. Liên tại cao lớn bản tử nhào tới thời điểm, Chu Phóng đột nhiên ra chân, nhấc ngang một chân, quét vào cao lớn mập mạp phần bụng. Đông. Một cước này, ra chân lực lượng 10 phần khủng bố. Liên Tiểu Lộ trong ánh mắt đều hiện lên ra một vẻ kinh ngạc. Xem ra cái này bẩn biện ra hỏa có vẻ như có chút thực lực a. Cao lớn bản tử dùng phần bụng cứ thế mà gánh vác cái này một chân, vẹn vẹn rút lui 2 bước. Sau đó sắc mặt của hắn một trận đỏ lên, bình một tiếng, cao lớn bản tử ngã trên mặt đất, ngao ngao kêu thảm. Một màn này, nháy mắt để mặt khác người ở chỗ này đều đi theo khiếp sợ. Ngoa tào. Liên Tiểu Lộ cũng nhịn không được phát ra kinh ngạc thanh âm. Bất quá còn tốt, người xung quanh cũng không có tại nhìn hắn, nếu không hắn cái này Tô thiếu bức cách liền không còn nữa. Người chân chó này, có chút thực lực a. Tóc nhuộm đến mũi thải ban lan nữ hài nhi, thổi bánh phao đường, xách theo gậy bóng chày, tựa hồ đối với Chu Phóng sinh ra mấy phần hứng thú. Nhuộm cùng chổi lông gà, ngươi mẹ nó cũng muốn gây chuyện. Chu Phóng thư triển cánh tay, khiêu khích nhìn xem nữ hài nhi, há miệng chính là nho nhã công kích. Ngươi mẹ nó. Nháy mắt, tóc nhuộm mũi thải ban lan nữ hài nhi cũng nén giận, xách theo gậy bóng chày liền muốn tiến lên. Lúc này cái kia đầu chọc tên cơ bắp, đưa tay cản lại màu sắc sặc sỡ tóc nữ hài nhi. Lưu Hiểu Kỳ, cái này cây chổi đầu ra hỏa giao cho ta. Đầu chọc tên cơ bắp nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng, mồ hôi nhiễm thấu hắn màu trắng áo lót, để trên người hắn bắp thịt lộ ra góc cạnh rõ ràng. Thân hình của hắn mặc dù không bằng cái kia mập mà cao, thế nhưng nhìn qua đoán chừng cũng có 1m9, lại thêm cái kia so khỏe đẹp cân đối tiên sinh còn muốn khoa trương bắp thịt, quặp lông thoát thoát một cái đại cơ bá. Người nào không có sách gấp quần, đem người lộ ra. Chu Phóng bay thẳng lên một chân đạp hướng đầu chọc. Bất quá hiển nhiên, tên chọc đầu này thực lực 10 phần không tầm thường, một tay khổ luyện công phu, thẳng thắn thoải mái đến quyền thế, cùng Chu Phóng vậy mà đánh đến bất phân cao thấp. Thế nhưng rất nhanh, mọi người rõ ràng có khả năng nhìn ra, Chu Phóng công kích càng thêm sắc bén. Quả nhiên, không bao lâu, đầu chọc hai tay nhấc ngang ngăn cản Chu Phóng chân đá, lui về phía sau 2 bước. Lúc này hắn, trên trán đã từng mảng lớn hiện lên mồ hôi, rõ ràng ngăn cản rất cố hết sức. Mà liền tại đầu chọc lui ra phía sau sau một khắc, Chu Phóng thân thể nghiêng người lượn vòng, một chân bổ vào hắn cái kia chùy lùi đầu. Bình một tiếng, đầu chọc trực tiếp té ngồi trên mặt đất, mắt nổi đom đóm. Còn có ai không phục? Chu Phóng ánh mắt sắc bén, quét ngang hội đường. Lúc này, toàn bộ hội đường lặng ngắt như tờ. Cái này cao lớn bản tử cùng đầu chọc, cùng với cái kia màu sắc sặc sỡ tóc nữ hải nhi là hung nhất ba người. Hiện tại, hai cái đã bị hắn giải quyết. Nguyên bản thần sắc phách lối màu sắc sặc sỡ tóc nữ hải nhi, lúc này cũng lặng lẽ nổ ra bánh phao đường, lùi đến đám người phía sau. Chu Phóng thần sắc kiệt nạo, tại tràn đầy bừa bộn cái bàn bên trong, tìm tới một cái hoàn chỉnh ghế tựa, thổi thổi cho bụi, mười phần dáng vẻ cung kính đối tiểu lộ mời. Tô thiếu, mời ngài ngồi. Một máy mắt, mọi người tại đây ánh mắt lại lần nữa tập trung đến tiểu lộ trên thân. Lúc này bọn hắn mới nhớ tới, bẩn biện ra hỏa, chỉ là cái này Tô thiếu chó săn. Tô thiếu mới là chính chủ. Ân. Tiểu lộ cất túi quần, tại trước mắt bao người, lưng đều đứng thẳng lên. Tiến lên, vậy vậy ngồi xuống ghế, sắc bén cao ngạo ánh mắt, quét mắt những này gia nhập Thanh Long trại huấn luyện thiên tiêu chi tử. Mà những người này, nhộn nhịp cúi đầu, thậm chí không dám nhìn thẳng tiểu lộ ánh mắt. Chu Phóng cùng Trần Vĩ, hai người chắp tay sau lưng, bên trái Thanh Long bên phải Bạch Hổ tư thế, đứng ở tiểu lộ hai bên. Về sau, nhìn thấy cũng phải gọi Tô thiếu, nghe rõ chưa? Chu Phóng lớn tiếng hỏi. Minh Bạch. Phía dưới, thưa thất một mảnh. Chu Phóng hơi nhíu mày, chưa ăn cơm a, lớn tiếng một chút. Minh Bạch. Thanh âm điếc tai nhức óc, tại hội đường vang vọng. Không thể không nói, là mấy ngày diễn viên vẫn là rất hữu dụng. Tiểu lộ cảm xúc kích động, nhưng vẫn như cũ biểu hiện gió êm sóng lặng, hắn miết lên chân bắt chéo, thong thả ánh mắt nhìn xem bọn hắn, được rồi, đều đừng như vậy câu nệ, về sau đều là một cái trại huấn luyện chiến hữu, mọi người thật tốt ở chung. Phải. Tô thiếu. Chương 601, Tô thần thân phận chương 601, Tô thần thân phận nghe đến hội đường thanh âm bên trong tựa hồ yên tĩnh lại. Tề Hoan Hoan cẩn thận thò đầu ra, nhìn xem cảnh tượng bên trong, gương mặt xinh đẹp đều là có chút mờ ngơ. Nàng nhìn thấy cái gì? Lúc này, tiểu lộ ngồi tại trên ghế, mắt nhìn phía trước một đám thiên kiêu chi tử, bá khí âm ầm. Chu Phóng cùng Trần Vĩ hai người, một trái một phải, đứng lặng tại hai bên. Mặt khác Thanh Long trại huấn luyện thành viên, mỗi một người đều mười phần cung kính nhìn hướng tiểu lộ hô hào Tô thiếu. Tiểu lộ lúc này trong lòng thoải mái một nhóm. Những người trước mắt này là ai? Thanh Long trại huấn luyện thành viên, có khả năng bị sàng chọn vào người nơi này, cái nào không phải thiên tài? Không phải tới từ Đại Lam nổi tiếng võ giả người thế gia, chuyên nghiệp võ giả học viện, chính là đến từ các đại nhất lưu đứng đầu đại học. Không nghĩ tới một ngày kia, những người này đều tại quy củ, rất cung kính gọi hắn Tô thiếu. Trần Vĩ chắp tay sau lưng, thế nhưng lúc này ánh mắt lại mang theo vài phần bối rối. Mặc dù hắn cùng Chu Phóng một trái một phải đứng tại tiểu lộ hai bên, thế nhưng chính mình một chút kia thực lực hắn là hiểu tận gốc rễ. Đừng nói cùng Chu Phóng so sánh với, chính là tại những này Thanh Long trại huấn luyện bình thường thành viên bên trong, có khả năng chơi ngã hắn đều có thể cầm ra một năm lương tới. Phải hào hào cố gắng, tăng lên tăng cao thực lực, bằng không về sau tại Tô Thần bên cạnh làm cái thủ hạ cũng khó khăn. Được rồi, đi, đều đừng nghiêm túc như vậy, thật tốt dọn dẹp một chút đi. Tiểu lộ từ trên ghế đứng dậy, thong thả nói. Những cái kia Thanh Long trại huấn luyện thành viên, mỗi một người đều nhẹ nhàng thở ra. Tôn Đại Hải, cái này Tô thiếu đến tuột cùng là lai lịch gì? Tóc nhuộm màu sắc sặc sỡ, xét theo gậy bóng chảy, tên là Lưu Hiểu Kỳ nữ hài nhi, nhìn xem bên cạnh bắp thịt đầu trọc. Đầu trọc Tôn Đại Hải, gãi gãi đỉnh đầu của mình, phía trên chống một cái bọc lớn. Hắn có chút tức giận bộ dáng mở miệng nói ra, có lẽ thật không đơn giản. Cái kia đỉnh lấy bẩn miệng ra hỏa, thoạt nhìn mười phần định nọt chân chó, thế nhưng thực lực lại thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Phải biết, Tôn Đại Hải đã thông qua võ giả cấp 5 khảo hạch, tại những này Thanh Long trại huấn luyện võ giả bên trong, mặc dù không tính là số 1, nhưng cũng là siêu quần bật tụy, xa xa dẫn trước tồn tại. Tại cái này bẩn biện ra hỏa trước mặt, xác thực chỉ có thể bị hắn đè lên đánh. Thế nhưng loại này thực lực, tại cái này Têu Tô thiếu ra hỏa trước mặt, cũng vẹn vẹn chỉ là chó chân phần. Có thể nghĩ cái này Tô thiếu, có cỡ nào không đơn giản. Cái kia Hoàng Mao, có phải là cũng rất mạnh. Lưu Hiểu Kỳ ánh mắt nhìn về phía Trần Vĩ, hỏi tới. Tôn Đại Hải nhẹ gật đầu, có lẽ chạy không được à, chỉ sợ cũng là cái không đơn giản ra hỏa, khóa này Thanh Long trại huấn luyện xem ra hỏa hổ tàng long a. Hắn cùng Lưu Hiểu Kỳ tại nguyên lai thời điểm liền nhận biết. Bọn hắn phân ban là ban ba, vốn cho rằng bằng vào bọn hắn thực lực, nhất định có thể trở thành siêu quần bản tụy tồn tại. Không nghĩ tới vẹn vẹn một ban bên trong, liền có nhiều như vậy người có thể ép bọn hắn một đầu. Đồng dạng, cái kia bị Chu Phóng đánh bại đại mập mạp, cũng không đơn giản, cứng rắn chịu Lưu Hiểu Kỳ cây gậy, vậy mà cùng cái không có chuyện gì người đồng dạng đứng lên. Hiện tại lại gánh vác cái kia bẩn biện ra hỏa một chân, vẫn cứ đứng lên, không biết từ chỗ nào xách theo một cái đuổi gà bẹp bẹp gặm. Trần Vĩ, đây là có chuyện gì? Tề Hoan Hoan lặng lẽ chạy vào, gái gái Trần Vĩ ống tay áo, nhỏ giọng hỏi. Nàng vị trí ban nhi là ban hai, cùng tiểu lộ bọn hắn không hề tại một chỗ, cho nên cũng chỉ là tới xem một chút. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là nàng không dám tiến vào, bởi vì lúc này nàng vị trí ban hai cũng là nháo thành nhất đoàn, nhộn nhịp đánh nhau đấu tranh, dọa đến nàng đứng ở ngoài cửa nhìn một lúc lâu. Trần Vĩ giải thích nói ra, hẳn là Thanh Long trại huấn luyện lệ cũ. Trước khi hắn tới liền nghe nói qua, Thanh Long trại huấn luyện lệ cũ, trong khoảng thời gian ngắn quyết định ra ai là lão đại, đều là đến từ cả nước các nơi thiên tài, ai cũng sẽ không chịu phục người nào. Cho nên, đi tới hội đường mới vừa lúc gặp mặt, một phen ngôn ngữ điều động liền động lên tay. Mà đây cũng là dễ dàng nhất quyết ra ai là lão đại biện pháp, nếu không, ai cũng sẽ không chịu phục người nào. Nghe nói đây là Thanh Long trại huấn luyện quyết định quy củ. Bởi vì những này từ cả nước các nơi triệu tập đến võ đạo thiên tài, vừa tới đến Thanh Long trại huấn luyện, bọn hắn bản thân còn đắm chìm tại mình nguyên lai trong vòng luẩn quẩn. Tại bọn họ nguyên lai hoàn cảnh sinh hoạt bên trong, bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu chi tử, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Mà tại một tràng đại loạn đấu cũng là để những thành viên này minh bạch, chính mình tại Đông đảo thiên tài bên trong căn bản không tính là cái gì, nơi này chính là không bao giờ thiếu so ngươi càng có thiên phú, càng có thực lực ra hỏa. Có thể nhìn ra được nguyên bản tràn đầy tự tin tiến vào hội đường những cái kia võ giả, hiện tại từng cái đều cùng xương đánh quả cả đồng dạng điệu xỉu. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, cảm giác bị thất bại là cực kỳ cường đại. Có khả năng tiến vào võ giả trại huấn luyện người, tuổi tác cũng sẽ không vượt qua 25 tuổi. Võ giả cấp 4 là Thanh Long trại huấn luyện thấp nhất cánh cửa. 25 tuổi phía trước liền có thể nắm giữ kinh khí, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, thế nhưng tại chỗ này, tất cả đều là dạng này thiên tài. Bọn hắn ban ba tiến hành đơn giản đọ sức, cũng có thể nhìn ra toàn bộ trong lớp thành viên đại thể thực lực thế nào. Cái kia đại mập mạp Vương Phương Quân, chỉ từ trên thể hình liền có thể nhìn ra thực lực của hắn rất mạnh, nhất là khiến người chú mục là hắn kinh khủng lực lượng phòng ngự. Quyền cước công kích đánh vào trên người hắn, cơ bản không tạo được tổn thương gì. Sau đó, chính là toàn thân tràn đầy bắp thịt đại cơ bá, Tôn Đại Hải, một thân ngoại giá khổ luyện công phu. Cho dù không cần mượn nhờ kinh khí, cũng là cường đáng sợ. Lại nói tiếp, chính là cái kia xách theo gậy bóng chày, tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn yêu bên trong yêu khí nữ hải nhi Lưu Hiểu Kỳ. Thực lực của nàng, thậm chí tại Tôn Đại Hải bên trên, thế nhưng cũng không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài. Vương Vương Quân cái kia đại mập mạp, gần như không có người có thể đối hắn tạo thành tổn thương, thế nhưng Lưu Hiểu Kỳ bèn bèn một gậy, liền để hắn cho nghỉ cơm. Lại sau đó chính là bẩn biện ra hỏa Chu Phóng, liên tiếp đánh bại Vương Phương Quân cùng Tôn Đại Hải, cái này thực lực đã không cần nói cũng biết. Đến mức cùng Chu Phóng đồng dạng ngồi tại Tô Thiếu khác một bên Hoàng Mao Trần Vĩ, cũng sớm bị bọn hắn cho coi là Tô Thiếu phụ tá đắc lực, hiện nay không gặp làm sao xuất thủ, nhưng cũng đã coi là cùng Chu Phóng ngang nhau thực lực tồn tại. Lại có là ngồi ở chỗ đó, thành thơi Tô Thiếu. Thần bí. Cương đại. Rất nhiều người đã tại lén lút cầm điện thoại tìm kiếm, cái này Tô Thiếu đến tột cùng là lai lịch gì cùng thân phận. Có khả năng gia nhập Thanh Long trại huấn luyện thành viên, không có một cái đơn giản. Rất nhiều người bối cảnh tin tức vừa tìm liền có thể tra được. Bọn hắn đầu tiên là thẩm tra đối chiếu vừa tan tầm bên trong danh nghịch. Ban ba liền một cái họ Tô, cho nên danh tự rất tốt khóa chặt. Tô Thần, Đông Giang tỉnh trấn Nam thị, trấn Nam đại học. Cái quỷ gì, loại này đại học có thể đến Thanh Long trại huấn luyện sao? Lại lục soát một chút xem một chút đi, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ta thao. Đúng vào lúc này, có người phát ra một tiếng kinh hô. Hắn cầm tiếng điện thoại âm phát run nói ra, nhìn thấy tin tức, thì ra là thế, Tô Thần là Tần trấn Bắc nhi tử. Chương 602, lớp trưởng chức vị chương 602. Lớp trưởng chức vị làm tiểu lộ thân phận lộ ra ánh sáng một khắc này, Thanh Long trại huấn luyện những cái kia thành viên, từng cái ánh mắt kinh ngạc nhìn xem tiểu lộ. Tần Chấn Bắc nhi tử, thân phận này có thể là đủ cứng. Cũng trách không được cái kia bẩn biện ra hỏa, sẽ kêu tiểu lộ là Tô Thiếu. Bất quá, biết tiểu lộ là bằng vào bối cảnh thân phận, mới như bức như vậy về sau, bọn hắn nhìn hướng tiểu lộ ánh mắt, cũng không có phía trước như vậy vâng vâng dạ dạ. Như bức là thật như bức, thế nhưng sở dĩ như bức như vậy, toàn bằng hắn có một cái tốt cha. Cái này có cái gì tốt đáng giá khoe khoang? Đầu thai kỹ thuật tốt mà thôi. Bình thường mà nói, loại này ngồi ăn rồi chờ chết nhị thế tổ là không có thực lực gì. Thế nhưng nhân gia đơn thuần bằng vào bối cảnh của chính mình, cũng có thể hô phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm. Nguyên lai là Tần Chấn Bắc nhi tử, thú vị, không nghĩ tới còn có thể tại chỗ này nhìn thấy danh nhân chi tử. Lưu Hiểu Kỳ hướng trong miệng nhét vào cùng một chỗ kẹo cao su, trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Luận thân phận bối cảnh, cái này đúng là đủ cứng. Thế nhưng cũng chỉ thế thôi. Tại cái này Thanh Long trại huấn luyện, có bối cảnh đương nhiên là rất lợi hại, thế nhưng đối với nhìn chúng vẫn là thực lực. Hôm nay nghĩ dựa vào bối cảnh, liền nghĩ ép nàng, cái kia khó tránh nghĩ rất dễ dàng. Lão đại, về sau ngươi nhìn cái nào không vừa mắt, cứ việc nói cho ta, ngươi chỉ đông ta tuyệt đối không hướng tây. Chu Phóng vô vỗ lồng ngực, cùng tiểu lộ lập xuống quỳ hàng thể. Về sau nếu như có thể trèo lên tiểu tử này bắt đuổi, cả đời vinh hoa phú quý xem như là có. Tiểu lộ nhìn xem Chu Phóng, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Người này liếm là liếm lấy một chút, thế nhưng thực lực là thật rất cường. Nếu như không phải hiện tại nhận hắn làm lão đại lời nói, đoán chừng hắn chính là ban ba lão đại rồi. Được rồi, đi, về sau tuyệt đối bạc đãi không được ngươi. Tiểu lộ vui tươi hớn hở nói, có như thế một cái cường có lực tay chân, về sau tại Thanh Long trại huấn luyện, tuyệt đối có khả năng tiết kiệm thật nhiều không cần thiết việc vụ vặt. Một bên Trần Bĩ, yên lặng nắm chặt nắm đấm, nhất định phải mạnh lên, nhất định phải mạnh lên. Đông. Đúng vào lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái trải lấy đôi ngựa tóc dài nam tử, trên thân ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ. Hắn lau lau tóc, vào cửa, nhìn xem một đám Thanh Long trại huấn luyện ban ba thành viên, khóe miệng nâng lên một vệt ý cười. Có chút ý tứ à, ban ba vậy mà yên tĩnh như vậy, quyết định ra ai là lão đại rồi sao? Tóc dài nam tử thân phận chính là Thanh Long trại huấn luyện viên một trong, tên là Lý Địch. Lúc này Chu Phóng đột nhiên đứng lên, ho một tiếng, nghiêm túc nói, chúng ta nhất trí cho rằng Tô Thần có lẽ trở thành chúng ta ban ba lớp trưởng, đại gia nói có đúng hay không? Phải. Một đám ban ba thành viên nhộn nhịp mở miệng đáp ứng. Tô Thần. Lý Địch ánh mắt nhìn Tô Thần, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Nếu như thế, lớp trưởng kia chính là Tô Thần. Lúc này Lý Địch lấy ra một bình dược tề, cái này một bình phản xương dược tề, xem như là đưa cho người phần thưởng. Đa tạ huấn luyện viên. Tiểu Lộ nghe xong, liền vội vàng tiến lên nhận lấy cái kia một bình dược tề. Không nghĩ tới vừa tới Thanh Long trại huấn luyện, vậy mà liền lấy ra như thế chẳng biết tại sao đồ tốt. Hắn thuận tay cầm điện thoại lục soát, con mắt đều đi theo sáng lên đi. Cứ như vậy một bình dược tề, vậy mà bán hơn 500 vạn. Cũng không có cái gì tốt an bài, hôm nay cho các ngươi thả một ngày nghỉ, trước về túc xá của mình, thật tốt quen thuộc bên dưới hoàn cảnh, ngày mai bắt đầu, chúng ta chính thức mở ra huấn luyện. Lý Địch cười ha hả nhìn xem một đám thanh xuân rào rạng, đối tương lai tràn đầy chờ mong thành viên, khóe miệng lại nâng lên một vệt cười xấu xa. Ngày tốt lành, vừa mới bắt đầu đây. Thanh Long trại huấn luyện cơ sở, tuyệt đối không thể chê. Vậy mà là một mình đơn ký túc xá. Tiểu Lộ nhìn thấy bên trong sạch sẽ gọn gàng một người ở giữa, lộ ra vẻ cảm khái. Cái này diện tích, đoán chừng muốn so hắn thuê phòng trọ đều mà lớn. Chậc chậc, các loại phối trí đều có. Không dễ dàng a. Tiểu Lộ nằm tại mềm dẻo trên giường. Liên đệm chăn loại hình đồ vật, cũng cho bọn hắn chỉnh lý tốt, căn cứ bọn hắn thuyết pháp, mỗi ngày đều là có người chuyên đi vào quét dọn, thậm chí, căn bản không cần chính bọn họ thu thập vệ sinh. Đây mới gọi là thời gian. Tiểu Lộ nằm ở trên giường, sau đó lấy ra điện thoại. Hắn thuận thế mở ra Mộ Hiểu Yên trò chuyện thiên giới mặt, lần trước tán gẫu còn lưu lại tại 3 ngày trước. Thời điểm đó Mộ Hiểu Yên cũng không có nói cái gì đồ vật, hai người chỉ là khô cằn hàn huyên hai câu, sau đó liền rốt cuộc không có đoạn dưới. Tiểu Lộ nhìn xem tán gẫu giao diện, kinh ngạc một người. Cùng hắn tưởng tượng khác biệt, Thanh Long trại huấn luyện mặc dù là phong bế thức huấn luyện, thế nhưng chỉ là yêu cầu bọn hắn không thể tự tiện rời đi Thanh Long trại huấn luyện. Muốn lên lưới hoặc là liên hệ những người khác lời nói, vẫn là mười phần nhẹ nhõm. "Dỗ kệ, ở đây sao?" Một câu nói xong sau, liền như là đá chìm đáy biển, cũng không có tiếng thở nữa. Mộ Hiểu Yên cũng không biết đang làm gì, vẫn không có về hắn lời nói ý tứ. Tiểu Lộ thong thả thở dài một tiếng. Hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được, chính mình cùng Mộ Hiểu Yên đến tuột cùng là trạng thái gì. Hữu nghị hơn phân nửa, người yêu chưa đầy. Hình như cũng không tính là, hai người bọn họ, từ vừa mới bắt đầu liền chưa nói tới bằng hữu gì, tiếp xúc rất rất ít. Chỉ là về sau tránh mưa thời điểm, hai người quan hệ hơi mập mờ mấy phần, thế nhưng cuối cùng không có đánh vỡ tầng kia giấy cửa sổ. Tiểu Lộ càng nghĩ, có thể đều là hắn cái kia đơn tra sự tình. Bởi vì Tần Chấn Bắc có vẻ như cùng Mộ Đông Lai có chút khúc mắc. Tiểu Lộ suy nghĩ một chút, sau đó thuận thế đánh ra A Tang điện thoại. Tiểu Lộ, Thanh Long trại huấn luyện thế nào a? A Tang âm thanh, mười phần nhiệt tình, hỏi đến Tiểu Lộ Thanh Long trong trại huấn luyện một bên sự tình. Tạm được, cũng liền cái kia chuyện quan trọng, ngươi đây? Tiểu Lộ hiếu kỳ hỏi. Phía trước A Tang cũng không trở về đến Trấn Nam thị, mà là bị Tần Chấn Bắc cho lưu tại Lam Đảo thị, cũng không biết đem hắn lưu tại cái kia làm gì. Liền mỗi ngày ăn ăn uống uống, sau đó luyện quyền. A Tang trả lời nói. Hỏa tử đâu, có hay không hỏa tử hạ lạc? Tiểu Lộ tiếp tục truy vấn nói. A Tang âm thanh có chút xa xút, hắn vẫn chưa trở về. Tiểu Lộ nghe xong, ánh mắt ngưng trọng. Bọn họ cũng đều biết, hiện tại hỏa tử tại Vạn Phật tự, thế nhưng đều không rõ ràng hiện tại hỏa tử đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua thời điểm, hắn còn hỏi qua một đầu. Căn cứ một đầu thuyết pháp, lúc này hỏa tử sinh mệnh dấu hiệu cực kỳ rõ rệt, có lẽ không có vấn đề gì. Tốt ta, chờ hỏa tử trở về sau, nhất định muốn nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Tiểu Lộ cười cười, mở miệng nói ra. Ân ân. A Tang dùng sức đáp ứng. Cúp máy về sau, Tiểu Lộ liền nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà. Hỏa tử, người này đến tuột cùng đang làm gì đâu, còn không có đi ra. Theo đạo lý đến nói, đó căn bản không giống như là hỏa tử phong cách. Hắn làm sao lại ở tại một cái tất cả đều là hòa thượng địa phương, một mực không đi ra? Chẳng lẽ? Đúng vào lúc này, Tiểu Lộ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên từ trên giường ngồi xuống. Hắn bị cầm tù. Chương 603, Vạn Phật Tháp chương 603, Vạn Phật Tháp. Tiểu Lộ nghĩ đến cái này có thể về sau, vội vàng cho một đầu gọi một cú điện thoại. Làm sao vậy? Một đầu bên kia cảm xúc cực kỳ bình thản. Hỏa tử đâu, liên lạc lên hỏa tử sao? Tiểu Lộ sốt ruột mở miệng nói ra, ta hoài nghi, hỏa tử rất có thể bị cầm tù. Tính mạng của hắn đặc thù rất bình thường, bất quá vị trí của hắn tựa hồ một mực đang di động. Lúc này, một đầu bên kia truyền đến lốp bốp đánh bàn phí bảo âm thanh. Hắn đang điều tra hỏa tử vận động quy tích, cũng chính là nói, hắn không có bị cầm tù. Tiểu Lộ nghe đến cái này có thể về sau, có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu là như vậy, vậy liền không có vấn đề gì. Bất quá để cho an toàn, hắn vẫn là một cuộc điện thoại đánh tới hắn đơn tra nơi đó. "Uy, ba ba, hỏa tử bên kia có tin tức sao?" Tiểu Lộ mở miệng hỏi. Vừa bắt đầu thời điểm, hắn đối với cái này sinh vật học bên trên giá hỏa kêu tra mười phần lạ lẫm. Thế nhưng về sau chậm rãi tại tiền bạc uy bức lợi dụ bên dưới, kêu cũng liền càng ngày càng thuận miệng. Hắn tại Vạn Phật tự tu hành, không có gì nguy hiểm. Tần Chấn Bắc mở miệng nói ra. Nghe đến Tần Chấn Bắc mười phần bình tĩnh âm thanh, lúc này Tiểu Lộ tâm tình cũng chậm lại rất nhiều. "Ngươi ở trại huấn luyện thế nào?" Tần Chấn Bắc hỏi. Tiểu Lộ nói, "Hôm nay vừa tới trại huấn luyện ngày đầu tiên, không có gì, rất tốt. Ân, nếu có nhu cầu lời nói, ta sẽ an bài người chiếu cố ngươi một cái." Tần Chấn Bắc từ tốn nói. "Ai nha, cái này, không cần thiết." "Đương nhiên, ba ba ngươi không phải là an bài lời nói, ta cũng thực sự là không có cách nào cự tuyệt." Tiểu Lộ nghe xong lập tức mặt mày hớn hở. Có như thế một cái đơn tra tại, không lợi dụng ngu sao mà không lợi dụng. Thực lực của Tần Chấn Bắc, chỉ là một cái tên tuổi liền có thể để mắt khắc Thanh Long trại huấn luyện thành viên đối hắn coi trọng mấy phần, thậm chí trực tiếp thu phục Chu Phong cái này tiểu đệ. Nếu như Tần Chấn Bắc lại đối hắn chiếu cố, vậy kế tiếp, hắn tại Thanh Long trại huấn luyện còn không bay thẳng lên. Cúp điện thoại về sau, Tần Chấn Bắc lập tức bấm một cái khác dãy số. Làm điện thoại kết nối, người ở bên trong có chút khó mà vững tin bộ dạng, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi là?" "Lục tiên sinh, ta là Tần Chấn Bắc." Tần Chấn Bắc âm thanh em u bên kia người, nghe nói là Tần Chấn Bắc về sau nháy mắt thay đổi đến nhiệt tình, "Trời ơi, nguyên lai là Tần tổng, cửu ngưỡng đại danh, ngài gọi điện thoại là đến hỏi Tô Thần sự tình đi." Bên kia người hiển nhiên là biết, Tô Thần là Tần Chấn Bắc nhi tử sự tình. Mỗi cái gia nhập Thanh Long trại huấn luyện thành viên, bọn hắn đều sẽ tiến hành điều tra lý lịch, tổ tông 18 đời đều sẽ điều tra rõ ràng. cho nên Tô Thần thân phận tự nhiên không cách nào che giấu. Tần Chấn Bắc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, không có chuyện gì, chính là muốn nói cho các ngươi, tiểu tử này một thân lười thịt, vào chỗ chết luyện hắn, không muốn bởi vì thân phận của ta đối hắn lưu thủ. A, điện thoại bên kia người có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng đáp ứng, yên tâm, yên tâm, chúng ta bên này tuyệt đối sẽ cho thiếu gia lịch luyện triệt để, chúng ta Thanh Long huấn luyện địa ngục xương hào cũng không phải đến không. Tần Chấn Bắc để điện thoại xuống về sau, nhìn xem đối diện ngay tại yên tĩnh uống trà Lao Hòa Thượng. Lao Hòa Thượng này không phải người khác, chính là Vạn Phật Tự Phương Trượng, Thiên Long Đại Sư. Hắn mười phần lạnh nhạt, uống nước trà. Cặp kia ánh mắt yên tĩnh nhìn xem Tần Chấn Bắc. Đại sư, chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi. Tần Chấn Bắc ánh mắt sắc bén, nhìn xem Thiên Long Đại Sư, như lời ngươi nói để ta cùng Tô Thần đoạn tuyệt tân đoán, đến tột cùng là có ý gì? Thiên Long Đại Sư đặt chén trà xuống, cầm trong tay Phật lễ, nhẹ nhàng thì thầm một câu: A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai, Tần thí chủ, ngươi cùng Tô thí chủ duyên phận đã hết, có một số việc không muốn cưỡng cầu. Lúc này Tần Chấn Bắc cao mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Long Đại Sư. Hắn không hiểu Thiên Long Đại Sư nói tới duyên phận đã hết là có ý gì. Ngươi nói là ta không thể cùng bọn hắn lại nối tiếp phụ tử duyên phận. Tần Chấn Bắc trầm mặc về sau nói. Thiên Long Đại Sư lắc đầu, vẫn như cũng là mặt mũi hiền lành răng rấp, mỉm cười mở miệng: có người có phụ tử duyên phận, có người không có, chắc hẳn Tần thí chủ cũng biết ở trong đó nguồn gốc đi. Lúc này Tần Chấn Bắc ánh mắt nặng nề, hắn rất rõ ràng Tô Thần tổng cộng có 6 vị, có người rõ ràng là đời này vô duyên, trong đó Tiểu Lộ chính là hắn cái này thế giới nhi tử. Thế nhưng bọn hắn lại giống như là đường thẳng song song, không có chút nào cơ hội tiếp xúc, mà cái kia tinh tử lại cùng hắn nắm giữ phụ tử duyên phận người, cũng là một cái duy nhất cùng hắn nắm giữ cộng đồng kinh lịch người. Đến mức cái khác Ga Tang, Hỏa Tử, Mục Đầu, Bán Tiên, dựa theo Thiên Long Đại Sư thuyết pháp, bọn hắn cũng không có cái gì duyên phận. Tô Thần là chúng ta Vạn Phật Tự người hữu duyên, nhưng hắn chính là Tu La Chi Thần, trên thân đều là sát phạt chi khí, cần ta Phật luyện hóa hắn lệ khí, để hắn vượt qua kiếp nạn này. Thiên Long Đại Sư chậm rãi mở miệng nói ra. Tần Chấn Bắc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nói cho cùng, ngươi bất quá vẫn là muốn đem hắn biến thành các ngươi Vạn Phật Tự hòa thượng đi. Người xuất gia coi trọng một cái duyên, người không có duyên ngã Phật sẽ không cơ cầu, là đi hay ở, cũng là lựa chọn của hắn. Thiên Long Đại Sư nói xong về sau chậm rãi nhắm mắt lại, A Di Đà Phật. Vậy các ngươi đến tuột cùng muốn đem hắn giam giữ tới khi nào? Tần Chấn Bắc ánh mắt thay đổi đến băng lãnh, tràn ngập sắc cơ. Thiên Long Đại Sư trắng như tuyết lông mày khẽ nhúc đích, chậm rãi mở miệng nói ra, chúng ta cũng không có cầm tù hắn, là tại giúp hắn độ kiếp. Vạn Phật Tự, Phật tháp phía trước. Rõ ràng đã là mùa xuân, thế nhưng nơi này trải rộng cây khô cùng lá khô, dày dẫm lên trên, truyền đến từng trận két tiếng vang. Thật dày lá rụng đã đọc lại thành một tầng. Toàn thân rách nát Hòa Tử, đứng lặng tại Phật tháp phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa này Phật tháp, ánh mắt hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng. Phật tháp cực kỳ cao ngất, phản phất muốn lọt vào tầng mây đồng dạng. Coi hắn xuyên qua tầng tầng hang về sau, liền đi tới cái địa phương quỷ quái này. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy một cái miệng nhỏ, từ bên trong có mới vừa đưa ra đến một chút màn đầu, thức ăn chay, còn có một bình nước. Rất hiển nhiên, cử động của hắn đang bị Vạn Phật Tự người quan sát. Mà lúc này Hỏa Tử đã từ lâu đói bụng không được. Hắn đã rất nhiều ngày dọn nước không vào, không có đồ ăn lời nói còn có thể nhiều kiên trì một chút thời gian, thế nhưng không có nước lời nói, hắn cũng sống không được bao lâu, không quản hắn cường đại đến cái tình trạng gì. Hỏa Tử bình tĩnh đi tới, bưng lên bằng gỗ món ăn nâng, đem cái kia nước trong bầu trực tiếp đối với hồ nước, từ ngực uống vào. Sau đó, hắn vươn tay cầm màn thầu từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Cũng sớm đã đói bụng nhiều ngày như vậy, vẻ mẹn lưới lòng ra màn thầu cũng biến thành vô cùng thơm ngọt ngon miệng. Rất nhanh, những thức ăn này cùng nước đều bị hắn quét sạch sành sanh. Đến mức có hay không đọc những chuyện này, Hỏa Tử đã lười đoán. Nếu như những ngày hòa thượng thật có lòng muốn lộng chết hắn lời nói, không đến mức sẽ chờ hắn sau khi tỉnh dậy lại cho hắn lại ngải bên trong a run dậy nói như vậy nhiều. Hỏa Tử lao đi khỏe miệng, nhìn trước mắt Phật tháp, dậm chân đi vào. Hắn cũng muốn nhìn xem, truyền thuyết này bên trong 18 tầng địa ngục, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 604, bà tổ giỏi chương 604, bà tổ giỏi trên vách tường từng đạo bó đuốc, đem nơi này đốt. Lúc này Hỏa Tử đã đi tới Phật tháp nội bộ. Xoẹt xẹt. Sinh hồng hỏa diễm tại Hỏa Tử trong lòng bàn tay xoay quanh lượn lờ. Ở trước mặt hắn là cái này đến cái khác thanh đồng cơ quan nhân. Những người máy này chế tạo cực kỳ thô ráp, tròn trịa đầu, chùi lùi thân thể, thậm chí Hỏa Tử đều không thể tưởng tượng cơ quan nhân đến tuột cùng là dựa vào cái gì khởi động. Thế nhưng những người máy này chính là có khả năng tự nhiên hoạt động, mà còn từng cái người mặc binh giáp, trên thân hiện ra hào quang màu đồng xanh. Làm hắn không nghĩ tới là những này thanh đồng cơ quan nhân có khả năng hoàn toàn chống cự hắn hỏa diễm. Cho tới nay, hắn hỏa diễm đều là mọi việc đều thuận lợi, có khả năng bằng vào cực cao nhiệt độ luyện hóa tất cả. Thanh đồng cơ quan nhân lại có thể hoàn toàn chống lại hắn hỏa diễm. Cứ như vậy, Hỏa Tử hỏa diễm dị năng căn bản là vô dụng vô địch chi địa, chỉ có thể không ngừng đẩy phía sau lại đẩy đằng sau. Tầng thứ nhất Phật tháp diện tích quảng đại nhất, thế nhưng bên trong thanh đồng cơ quan nhân số lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Dâm dạp chẳng chỉ cơ quan nhân, ngay tại hướng Hỏa Tử phát động tiến công. Hỏa Tử lui về, trên người vòng quanh trùng điệp liên hỏa, đánh vào những người máy này bên trên. Kinh khủng hỏa diễm, tại bắn tung tóe một khắc này, sinh ra mãnh liệt tiếng nổ vang. Thế nhưng lúc này, những này cơ quan vẫn như cũ có khả năng xông phá trùng điệp liên hỏa hướng hắn phát động tiến công. Hỏa Tử ánh mắt ngưng lại, hỏa diễm nhiệt độ cao không cách nào đối với mấy cái này thanh đồng cơ quan nhân sinh ra phá hư, thế nhưng làm hắn không có nghĩ tới là hỏa diễm bạo tạc thế mà cũng vô pháp dung chuyển những này thanh đồng cơ quan nhân. Mà lúc này thanh đồng cơ quan nhân đã hướng hắn phát động tiến công, chỉ có hình người hình dáng, không có cụ thể ngũ quan, thoạt nhìn cái này thanh đồng cơ quan nhân cực kỳ đơn sơ. Thế nhưng một quyền hướng hỏa tử đập tới nháy mắt, hỏa tử cánh tay đều cảm giác giống như là muốn đứt rời đồng dạng. Mà xuống một khắc, hỏa tử nhấc ngang một chân, chẳng ngang đá vào thanh đồng cơ quan nhân phần eo. Đông, lực lượng cường đại rút tới, trực tiếp chém đứt thanh đồng cơ quan nhân eo, cứ thế mà đem nện thành hai đoạn. Hỏa tử mặc dù hỏa diễm dị năng sinh ra không được cái gì hiệu quả, thế nhưng bản thân thực lực vẫn là tại cái này, dù sao hắn nhưng là gen cải tạo chiến sĩ. Lực lượng của thân thể cùng tốc độ đã đột phá nhân loại cực hạn. Xử lý một cái thanh đồng cơ quan nhân về sau, hỏa tử ánh mắt ngược lại càng ngày càng nặng nề. Vẹn vẹn một cái thanh đồng cơ quan nhân, thế mà đều có thể sinh ra cường đại như thế lực lượng, vậy cái này dậm dạp chẳng chịt một đám thanh đồng cơ quan nhân, lại có thể sinh ra sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hỏa tử liên tục lui ra phía sau, né tránh những này thanh đồng cơ quan công kích. Hắn nhìn một chút chân của mình, lúc này đã bắt đầu thay đổi đến sưng vụ đi lên. Mặc dù hắn chặn ngang đá gãy một cái thanh đồng cơ quan nhân, thế nhưng thanh đồng cơ quan nhân thân thể cực kỳ cứng rắn, tiếp tục như thế sợ rằng không làm được mấy cái, chân của hắn đều muốn phế bỏ. Không hổ là 18 tầng địa ngục, quả nhiên không đơn giản. Hỏa tử nhìn qua dậm dạp chẳng chịt thanh đồng cơ quan nhân, nhàn nhạt mở miệng, thế nhưng cùng lúc đó, hắn ánh mắt bắt đầu thay đổi đến càng ngày càng lênh khốc. Cái này để hắn nhớ tới, tuổi nhỏ lúc tại Quỷ Ưng tổ chức lịch luyện lúc tình cảnh. Muốn công phá những này thanh đồng cơ quan nhân, tựa hồ cũng không thể bằng vào một thân man lực. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Lộ ngáp một cái, từ hắn thoải mái dễ chịu trên giường, dáng vẻ lười biếng, rửa mặt, đánh răng, sau đó chọn tới một thân bảng tên y phục dày, đối với tấm gương cẩn thận vừa đi vừa về chiếu mấy lần. Phát hiện vẫn như cũ đẹp trai rối tinh rối mù về sau, hài lòng đi ra cửa phòng. Tô Thiếu, Tô Thiếu. Đi tới Thanh Long trại huấn luyện ban 3 điểm tập hợp về sau, Tiểu Lộ đi tới một khắc này, Thanh Long trại huấn luyện thành viên nhộn nhịp hô hào Tô Thiếu. Dù sao Chu Phóng ở một bên, giống như là chó chăn cừu, ngay tại quy dạy bảo lấy bọn hắn. Tiểu Lộ chắp tay sau lưng, một bộ cao thâm khó dò bộ dạng, khẽ gật đầu. Thế nào Tô Thiếu? Lúc này Chu Phóng cười hì hì tới, do hỏi. Tạm được, cũng không tệ lắm, tiểu tử ngươi làm rất xinh đẹp. Tiểu Lộ đưa tay vỗ vỗ Chu Phóng bả vai, đối hắn tiến hành cổ vũ. Hiện tại, hắn đã không soát những cái kia thấp kém lẳng lơ múa video ngắn, từ hôm qua buổi tối bắt đầu, hắn đã coi trọng thế nào nhận thức người dùng người quản lý học. Dù sao thân phận của hắn bây giờ không đồng dạng, là Tần Chấn Bắc nhi tử, Đông Giang thái tử gia. Muốn tại mọi thời khắc làm tốt đơn cha bỏ mình, thình lình kế thừa ước vạn gia sản chuẩn bị. Thang cơ hó, không có thực lực gì, cố làm ra vẻ bộ dạng ngược lại là làm rất đủ. Lưu Hiểu Kỳ hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Lộ, hai tay vây quanh, tựa hồ dáng vẻ rất khinh phục. Tôn Đại Hải gãi gãi hắn đầu trọc, thở dài nói ra, cái này có biện pháp nào? Nhân gia đầu thai kỹ thuật tốt, cha hắn là Tần Chấn Bắc, ngươi có thể không cần làm cái gì biến mốc. Thốt ra lời này đi ra, để Lưu Hiểu Kỳ thay đổi đến càng thêm nén giận. Thế nhưng nàng lại có chút không thể làm gì bộ dạng. Mặc dù nàng không sợ trời không sợ đất, thế nhưng vừa nghĩ tới giày vò Tần Chấn Bắc nhi tử, đem dẫn đến hậu quả gì, nàng cũng có chút chột dạ. Bởi vì cái này có thể không chỉ là nàng một người vấn đề, mà còn rất có thể sẽ dẫn đến các nàng Lưu gia xảy ra vấn đề. Cùng Tần Chấn Bắc quái vật khổng lồ này so sánh, bọn hắn Lưu gia vẫn là lộ ra quá yếu ít đi một chút. Thanh Long trại huấn luyện ban 3 người. Rất nhanh tập hợp xong xuôi, mỗi một người đều rào rạt tản tản bộ dạng. Vừa tới 9 điểm thời điểm, mặc một thân áo khoác trắng, chói tóc dài Lý Địch đã đi tới. Lũ danh con, chuẩn bị xong chưa? Lý Địch cười hì hì, nhìn xem những này Thanh Long trại huấn luyện ban 3 thành viên. Chuẩn bị làm gì a? Thân thân bí bí. Thật đói a, ta cơm sáng cũng chưa ăn. Một đám Thanh Long trại huấn luyện thành viên, top 5 top 3 chắc nối tiếp mà thôi. Thần ca, biết sau đó muốn làm gì sao? Trần Vĩ đi tới Tiểu Lộ bên cạnh dò hỏi. Tiểu Lộ cũng là lắc đầu, hắn cái gì đều không rõ ràng. Dựa theo lệ cũ, hẳn là trước đơn giản học hỏi kinh nghiệm a, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chu Phóng suy nghĩ một chút nói, dù sao Thanh Long trại huấn luyện, bên trong rất nhiều thứ đều là bảo mật công tác, căn bản không thể ngoại bộ tiết lộ. Lý Địch vẫn như cũng là bộ dáng cười mỉm mỉm, nhìn qua bọn hắn. Chúng ta thời gian chung đụng chỉ có 1 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, kế tiếp, các ngươi phải làm sự tình rất đơn giản. Lý Địch một bộ thừa nước đục thả câu bộ dạng, nhìn xem những này hơi có vẻ ngây ngô khuôn mặt, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến trêu tức xuống dưới, đó chính là tại cái này từng tràng huấn luyện bên trong, thành công sống sót. Sống sót, nói đùa cái gì? Đây là muốn đem chúng ta cho huấn luyện đến chết sao? Thanh Long trại huấn luyện những thành viên này bọn họ, từng cái ánh mắt đã bắt đầu thay đổi đến kinh ngạc, không hiểu Lý Địch đến tột cùng đang nói cái gì. Đương nhiên cũng không thật giết các ngươi, người thất bại chỉ là lui ra Thanh Long trại huấn luyện mà thôi. A, đúng, quên nói cho các ngươi biết, hiện tại đã bắt đầu. Lý Địch cười tủm tỉm nói, hiện tại chính thức bắt đầu là lúc 1 tháng. Bạ Tổ giỏi. Chương 605, quy tắc chương 605, quy tắc bạ tổ giỏi. Ở đây Thanh Long trại huấn luyện ban 3 thành viên, mỗi một người đều nghe 10 phần một bức. Cái gì đại khảo thử a, chẳng lẽ bọn hắn cái này còn muốn tiến hành sinh tử quyết chiến sao? Đương nhiên, đại gia đừng hiểu lầm, bà tổ giỏi cũng không chân chính có người tử vong, điểm này, trại huấn luyện còn là sẽ cho đại gia cam đoan. Lý Địch cười ha hả nhìn xem bọn hắn, đương nhiên, bà tổ giỏi kết quả thất bại chính là bị loại bỏ trại huấn luyện tư cách. Lời này nói chuyện sau đó, ở đây ban 3 thành viên từng cái sắc mặt đều thay đổi đến ngưng trọng lên. Có thể được sàng chọn tiến Thanh Long trại huấn luyện, là bọn hắn kiêu ngạo. Đối rất nhiều người đến nói, đây là làm rạng rỡ tổ tông, mộ tổ bước lên khói xanh sự tình. Thậm chí đối về sau tương lai cũng là cực kỳ trọng yếu, thậm chí sẽ bởi vậy một bước lên mây. Bao nhiêu người nghịch thiên cải mệnh, chính là bằng vào Thanh Long trại huấn luyện. Nếu như bị đá ra trại huấn luyện tư cách, cái này đại giới rất lớn, lớn đến bọn hắn quả thực không thể thừa nhận. Tiểu Lộ ánh mắt cũng biến thành trở nên nặng nề. Nguyên bản cho rằng hắn Thanh Long trại huấn luyện chính là mang theo một đám mã tử khắp nơi diễu võ dương oai sừng vương sừng bá, không nghĩ tới còn không có hưởng thụ hai ngày đâu, hiện tại liền bắt đầu làm cái gì bạ tổ giỏi. Những người khác cũng mỗi một người đều bắt đầu lòng người bàng hoàng, thần sắc có loại không nói được khẩn trương. Xin hỏi huấn luyện viên, cuối cùng chúng ta có thể có bao nhiêu người có thể tồn lưu xuống? Lúc này có người lấy dũng khí hướng Lý Địch hỏi. Lý Địch cười một cái nói, cái này ta cũng không hiểu, dù sao bạ tổ giỏi qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên, là tổng huấn luyện viên an bài. Câu nói này nói xong sau đó, tất cả Thanh Long trại huấn luyện thành viên từng cái sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi đến ngưng trọng lên. Cũng chính là nói, bọn hắn là thứ bạ tổ giỏi một nhóm người thí nghiệm. Tốt, tiếp xuống cho đại gia đơn giản giảng giải một cái bạ tổ giỏi quy tắc. Lý Địch cầm ra bên trong điều khiển từ xa ấn xuống một cái nút bấm. Lúc này, cho mọi người thả xuống ra một mảnh to lớn màn hình giả lập. Tại khối lớn trên màn hình là một tấm bản đồ. Nhìn kỹ, chính là ở trại huấn luyện phương đông vị trí. Bên này là trong một vùng núi, hồ nước, sông núi, thảo nguyên nắm giữ nhiều loại địa hình, chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi. Nơi này chính là chúng ta tiếp xuống bạ tổ giỏi địa điểm, vòng đỏ bên trong phạm vi đều là các ngươi tiếp xuống có thể tùy ý hoạt động địa phương. Lý Địch chỉ thị. Tại Tiểu Lộ bên cạnh chuẩn bị, lấy ra điện thoại yên lặng tính toán. Hắn nhỏ giọng hướng Tiểu Lộ mở miệng nói ra, "Thần ca, cái này diện tích hình như có chút lớn hơn đầu. Chỉ là đi, chỉ sợ cũng phải cần vài ngày thời gian, mà còn bên trong các loại địa hình đều có, tình huống có chút phức tạp. Bằng không, làm sao sẽ an bài một tháng bạ tổ giỏi thời gian?" Chu Phóng ngược lại là thần sắc cực kỳ bình tĩnh bộ dạng. Đương nhiên, hắn bình tĩnh là nguồn gốc từ hắn đối với thực lực mình tự tin. Thanh Long trại huấn luyện, chung quy là một cái lấy thực lực đến quyết định thành tích địa phương. Hắn không cảm thấy bằng vào thực lực của chính mình sẽ tại tháng thứ nhất thời gian bên trong bị đào thải rơi. Quy tắc rất đơn giản, chính là thông qua săn giết dị thú, thu hoạch điểm tích lũy, cuối cùng thông qua điểm tích lũy xếp hạng đến phán định cuối cùng thành tích, sau đó thực hiện vị trí cuối đào thải chế. Lý Địch chậm rãi mở miệng nói ra. Mới vừa nghe đến dị thú thời điểm, ở đây Thanh Long trại huấn luyện ban ba thành viên từng cái sắc mặt kinh ngạc. Hai năm này thời gian bên trong, dị thú cái từ này đã không hề lạ lẫm. Ở thế giới các nơi đều sẽ phát sinh những này dị thú ẩn hiện sự tình. Thế nhưng quan phương đem những tin tức này phong tỏa rất chết, cho nên cũng không có gây nên quá lớn bạo động. Bất quá, bọn hắn đều là võ giả, cho nên đối dị thú hiểu rõ cũng so người bình thường biết rõ càng nhiều hơn một chút. Chỉ là làm bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn hắn vừa tiến vào Thanh Long trại huấn luyện, lại chính là thực chiến bắt đầu. Theo lý mà nói, không nên trước tiến hành huấn luyện sao? Đương nhiên, ta biết các ngươi ý nghĩ, vì cái gì mới ngày thứ hai liền muốn bắt đầu thực chiến? Lý Địch nhìn xem bọn hắn, nguyên bản cười ha hả sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Bởi vì các ngươi thế hệ này võ giả, cùng giới trước võ giả đều không giống, các ngươi thời đại này võ giả, đem đối mặt càng lớn nguy hiểm. Cái này thế giới đã thay đổi. Dị thú không ngừng ẩn hiện, để thế giới thay đổi đến nguy cơ từ phía, nắm giữ thực lực cường đại võ giả, cũng sẽ gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Mà Thanh Long trại huấn luyện, không thể nghi ngờ là đại lam cấp cao nhất võ giả tinh anh bồi luyện căn cứ. Đương nhiên, lần này bạ tổ giỏi là có phong hiểm, chúng ta những này toàn thể bảo an nhân viên sẽ kịp thời nghĩ cách cứu viện, thế nhưng dù sao đối phương là dị thú, vẫn là có nguy hiểm tính tồn tại, cho nên nếu có nghĩ lui ra, hiện tại kịp. Lý Địch lời nói xong sau đó, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên cũng không có người bởi vậy lùi bước. Dù sao Thanh Long trại huấn luyện danh ngạch kiếm không dễ, có bao nhiêu người muốn dựa vào cơ hội lần này nhất phi trùng thiên. Đã như vậy, vậy ta liền kỹ càng cùng đại gia nói một chút, tiếp xuống bạ tổ giỏi quy tắc. Lý Địch tấn điều khiển từ xa lộ ra được màn hình giả lập nội dung. Phía trên hiện lên nhiều loại dị thú hình ảnh, cùng với bọn hắn giới thiệu. Chu cấp nhất là cấp 3 dị thú, bọn hắn điểm tích lũy là 10 phần, cấp 4 dị thú 50 phần, cấp 5 dị thú 200 phần, cấp 6 dị thú 1000 phần, còn có cuối cùng bốt, một đầu cấp 7 dị thú 5000 phân. À, đúng, quên cùng các ngươi nói, dị thú đẳng cấp trên cơ bản là cùng võ giả cấp bậc ngang nhau. Chúng ta căn cứ dị thú biểu hiện ra thực lực quyết định, sau đó cùng võ giả thực lực phân chia, đương nhiên cũng có một chút năng lực cùng với đặc thù dị thú, sẽ căn cứ cho thấy tính nguy hiểm tiến hành bình xét cấp bậc. Lý Địch lời nói xong sau đó, bao nhiêu người trong ánh mắt đều mang mấy phần nóng rực chi sắc. Bọn hắn đều là một chút thiên tài, mà lần này săn giết hoạt động đối với bọn họ đến nói, chính là thi thố tài năng thời điểm. Có ít người sợ hãi, nhưng cũng có một số người cùng vương giả bằng vào cơ hội lần này một lần hành động thành danh. Nếu biết rõ tại Thanh Long trại huấn luyện tốt nghiệp thời điểm, bọn hắn bình xét cấp bậc, đối với bọn họ tương lai cũng là có hết sức quan trọng tác dụng. Còn có một việc, thành viên võ giả ở giữa tận lực đừng xuất thủ, nếu như tình thế quá mức nghiêm trọng, khả năng sẽ ảnh hưởng đại gia thành tích cuối cùng. Lý Địch mang theo mấy phần nụ cười ý vị thâm trường, nhìn xem những này ngây ngô gương mặt trẻ tuổi. Rất nhanh, liền có người phát giác hắn nói chuyện ý ở ngoài lời. Tiểu Lộ cũng là hơi nhíu lên lông mày. Cái gì gọi là tận lực đừng xuất thủ? Mặc dù Lý Địch lời nói nghe tới giống như là mang theo vài phần cảnh cáo, thế nhưng Tiểu Lộ rõ ràng nhìn ra được, bên trên đối với thành viên ở giữa đấu tranh, tựa hồ cũng không có suy nghĩ nhiều nhúng tay ý tứ. Chỉ cần sự tình không nên nháo quá lớn, bọn hắn sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta rất hy vọng ba chúng ta ban cuối cùng có khả năng hoàn chỉnh trở về. Lý Địch trong tươi cười mang theo vài phần kinh khủng ý cười, sau đó tiếp tục nói, tiếp xuống, đại gia liền thay đổi trang bị, chuẩn bị tập hợp a, giải tán. Chương 606, Trung Phùng Lạc Tỉnh. Chương 606, Trung Phùng Lạc Tỉnh. Tiểu Lộ trở về gian phòng của mình về sau, liền mang theo hắc đao. Cái khác có vẻ như cũng không có cái gì cần thiết đồ vật chỉnh lý. Khi hắn đi ra môn thời điểm, đối diện Trần Vĩ đều bối rối. Không phải thần ca, ngươi liền mang này một ít đồ vật. Còn cần mang cái gì? Tiểu Lộ có chút hiếu kỳ hỏi. Tối thiểu mang lên một chút dược thể, khôi phục cao năng đường hoàn, còn có một chút thay giặt y phục. Sau đó, Tiểu Lộ liền thấy Trần Vĩ sau lưng cái kia nặng nề bao khỏa. Khoe miệng của hắn kéo ra. Đây là đi thực chiến vẫn là muốn đi cắm trại? Ta mang theo binh khí liền được, đi thôi. Tiểu Lộ nói xong, đi theo Trần Vĩ đồng thời đi đến trại huấn luyện căn cứ. Lúc này, không chỉ là bọn hắn ban ba thành viên, các lớp khác thành viên cũng rối rít đến nơi này. Người người nôn náo, thoạt nhìn số lượng rất nhiều. Lão đại, cái này, nơi này. Lúc này Chu Phóng đã sớm cho bọn hắn chiếm cứ tốt vị trí. Tiểu Lộ cùng Trần Vĩ cười cười, đi tới. Không thể không nói Chu Phóng thân là một tiểu đệ lời nói, vẫn là rất hết lòng hết dạ. Trang bị căn bản không cần chính bọn họ chuẩn bị, trại huấn luyện đã sớm cho bọn hắn mang tốt. Chủ yếu nhất là một cái cổ tay. Phía trên mạng lưới liên lạc thời gian thực ghi chép mỗi người đánh giết số liệu, cùng với thống kê điểm số. Một tháng sau hội, căn cứ phía trên này số liệu tiến hành thành tích kết toán. Tiểu Lộ đổi lại một thân màu xanh thanh long trại huấn luyện trên trang, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ kinh ngạc. Phía trước thời điểm, hắn cũng từng trải qua những cái kia mặc thanh long trại huấn luyện chiến trang người, chỉ là không nghĩ tới mặc vào cái này một bộ quần áo về sau, thân thể giãn ra vậy mà lại như vậy nhẹ nhàng. Mấu chốt nhất là, có thể làm cho thân thể bảo trì tại nhiệt độ ổn định trạng thái. Quả nhiên cái này một thân chiến trang, cũng hẳn là vận dụng một số khoa học kỹ thuật, đoán chừng phí tổn cũng không tiện nghi. Đối tiền bạc cực kỳ mẫn cảm Tiểu Lộ, vậy mà sinh ra mấy phần đem chiến trang quay đầu bản ý nghĩ. Tiếp lấy hắn mới kịp phản ứng, hắn hiện tại đã là Đông Giang thái tử gia, mà còn trong thẻ còn có 2 ức, căn bản không phải cái gì thiếu tiền chủ. Lão đại, quay đầu nhất định muốn hô bang hỗ trợ a. Chu Phóng cười ha hả, nhìn xem Tiểu Lộ nói. Đương nhiên, hắn không hề trông chờ Tiểu Lộ trợ giúp hắn cái gì, dù sao một cái nhị thế tổ, không cho hắn cản trở thế là tốt rồi. Hắn thật muốn trông chờ, vẫn là Tiểu Lộ phía sau phụ thân Tần Chân Bắc. Yên tâm, ta tại Thanh Long trại huấn luyện có bối cảnh. Tiểu Lộ nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Hắn đơn cha, có thể là cho hắn hứa hẹn qua, ở trong trại huấn luyện nhờ người, chiếu cố thật tốt hắn. Uy, Chu Phóng, muốn hay không tổ cái đội đây? Lúc này cái kia nhuộm màu sắc sặc sỡ tóc, tên là Lưu Hiểu Kỳ nữ hài nhi, thổi kẹo cao su hướng về Chu Phóng phát ra mời. Trong đội ngũ, trừ nàng bên ngoài, còn có cái kia thân hình to lớn bản tử Vương Phương Quân, cùng với đại cơ bá đầu chọc Tôn Đại Hải. Nếu như lại đem Chu Phóng cho an bài bên trên, theo Lưu Hiểu Kỳ, cái này đội hình hẳn là bọn hắn ban ba tối cường đội hình. Chu Phóng không hề nghĩ ngợi, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói ra, ngượng ngùng, ta chỉ có thể bồi tại Tô Thiếu bên cạnh, chỉ nghe lệnh hắn. Dừng a. Lưu Hiểu Kỳ nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì vài câu, mặc dù nghe không rõ nàng đang nói cái gì, đoán chừng không phải cái gì tốt lời nói. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía Trần Vĩ, cái kia Hoàng Mao, ngươi đây. Mặc dù nàng không biết Trần Vĩ sự tình, thế nhưng có khả năng cùng Chu Phóng song song là Tô Thần phụ tá đắc lực, thực lực kia có lẽ không kém là bao nhiêu. Trần Vĩ có chút ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới Lưu Hiểu Kỳ vậy mà lại mời hắn, nhưng tiếp lấy hắn lắc đầu, ngượng ngùng, ta đã cùng thần ca tổ đội. Được rồi, ba người chúng ta cũng liền đủ rồi. Lưu Hiểu Kỳ nói thầm hai câu nói. Lúc này Tiểu Lộ có chút nhíu mày. Cái quỷ gì? Mời Chu Phóng, mời Trần Vĩ, chính là không mời hắn đúng không? Người cái nhuộn cùng mẹ, không có tầm mắt nữ nhân. Vậy chúng ta ba cái tổ đội. Tiểu Lộ niết niết miệng, vừa cười vừa nói. Một bên Chu Phóng, giơ tay lên, phanh phanh vỗ bộ ngực của mình. Yên tâm, lão đại giao cho ta tuyệt đối không sai. Cuối cùng dị thú bổ đao, tuyệt đối giao cho ngài. Không cần, ngươi đem thần ca nghĩ quá yếu. Trần Vĩ đến Chu Phóng người này nuốt mông ngựa định nọ giáng dấp, nhịn không được nổ nước bọt. Người này thực sự là quá liếm lấy một điểm. Ta mặc dù biết thực lực của Tô Thiếu, đây không phải là muốn để Tô Thiếu ít kinh lịch một điểm mệt nhọc sao? Chu Phóng giống như bộ dạng nói. Lúc này Trần Vĩ đã lười nói chuyện. Người này thực sự là liếm quá đáng. Ông ngong ngong. Đúng vào lúc này bọn hắn trên cổ tay bắt đầu hiện ra địa điểm tọa độ. Lý Địch xuất hiện tại ngay phía trước, mỉm cười cầm trong tay micro, đối rộng rãi Thanh Long trại huấn luyện các thành viên gọi hàng. Đám nhóc con, các ngươi trên cổ tay tọa độ đều thấy được sao? Đây là tiếp xuống đối các ngươi thả xuống địa điểm, đương nhiên địa điểm là ngẫu nhiên, các ngươi trên cơ bản đều sẽ bị đều rơi tại địa phương này. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía những cái kia đã 3 năm thành đoàn Thanh Long trại huấn luyện thành viên, khỏe miệng hiện ra một vệt cười xấu xa. Cho nên, các ngươi những này lâm thời tổ đội, có thể đem các ngươi đội ngũ cho giải tán. Lời này nói chuyện, phía dưới lập tức truyền đến một mảnh tiếng kêu rên. Tổ đội lời nói, bọn hắn có lẽ còn có mấy phần nhát gan, thế nhưng chính mình đối mặt những này dị thú lời nói thật, khó tránh khỏi là có chút khủng hoảng. Đương nhiên, đây là vì ngăn chặn cỏ phân, mò cá. Những này Thanh Long trại huấn luyện thành viên, đến từ Đại Lam năm sông bốn biển, cả nước các nơi người đều có. Bọn hắn trên cơ bản không quen nhau, liền xem như mới quen cũng bất quá cả ngày hôm qua thời gian. Cũng tự nhiên chưa nói tới cái gì giao tình. Nếu như lại đem bọn họ đều phân tán tại cái này rộng lớn địa vực, trung vùng tỷ lệ gần như ít đến thương cảm. Như vậy, tuyệt đại bộ phận thành viên lẫn nhau ở giữa đều là đối thủ quan hệ. Dù sao, dị thú tài nguyên là có hạn, đẳng cấp cao dị thú cũng không dễ dàng như vậy gặp phải. Nếu nói như vậy chúng ta liền đều bằng bản sự đi. Tiểu Lộ bất đắc dĩ nhún vai nói. Chu Phóng khẽ thở dài một cái, một mặt ánh mắt ân cần nhìn xem Tiểu Lộ. Cái kia, lão đại, tiếp xuống một tháng ngươi nhất định muốn thật tốt cố gắng, bảo trọng thân thể a. Cái này dáng dấp, thằng đem Trần Vĩ nhìn mắt trợn trắng. Liếm đến nhà. Đúng vào lúc này Trần Vĩ tựa hồ phát hiện cái gì, hắn vô Tiểu Lộ bả vai, chỉ hướng phương xa một đạo hiệu điệu Anna thân ảnh. Thần ca, nhìn nơi đó. Tiểu Lộ theo ngón tay hắn phương hướng nhìn, ánh mắt có chút ngưng lại. Hoa, mỹ nữ a. cái này dài đến cũng quá khen đi. Chu Phóng nhịn không được hét lên đến, con mắt đều đi theo phát sáng lên. Đúng là cái cực phẩm mỹ nữ, dáng người cao gầy thức tha, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, luận dáng người, luận nhan trị, luận khí chất, quả thực không có chọn, so trên TV minh tinh đều muốn xinh đẹp hơn. Tiểu Lộ nhìn qua đạo thân ảnh này, ánh mắt ngưng lại. Là Lạc Tình. Chương 607, phát sinh gì chương 607, phát sinh gì mặc dù bẹn bẹn một cái tinh xảo không tì vết gò má, thế nhưng Tiểu Lộ tin tưởng mình không có nhận sai. Đúng là Lạc Tình. Cái kia không phải Lạc Tình sao? Trần Vĩ trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên hắn cũng nhận ra Lạc Tình. Sau đó, dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía Tiểu Lộ. Toàn bộ Trấn Nam Đại học, ai không biết, Tô Thần cùng Lạc Tình giữa hai người có chút mờ mờ. Ngoa tạo, đây chính là trong truyền thuyết Đế Đô đại tiểu thư a. Lúc này Chu Phóng, con mắt đều đi theo phát sáng lên. Cổ võ Lạc gia tại Đế Đô, đây chính là xếp tại hàng đầu tồn tại. Nói Lạc Tình là Đế Đô đại tiểu thư, một chút đều không có sai, thậm chí thân phận không thể so Tô Thần, cái này tần trấn Bắc Nhi tử thấp bao nhiêu. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã nhận định Tô Thần cái này lão đại, không có khả năng lại đi liếm những người khác. Đi thôi, lập tức liền muốn bắt đầu. Tiểu Lộ giọng nói vô cùng bình thản, sửa sang lấy chính mình trang bị. Mà lúc này, Lạc Tình cũng lặng lẽ quay đầu lại, nhìn về phía Tiểu Lộ vị trí, trong đôi mắt đẹp mang theo một vẻ ảm đạm. Nàng dám xác định, Tiểu Lộ là nhìn thấy nàng. Hai người chung vùng, lại không có nàng trong tưởng tượng như vậy vui sướng. Thật giống như Tiểu Lộ không quen biết nàng đồng dạng. Làm sao vậy, Lạc Tình? Bên cạnh nữ hài nhi nhìn hướng Lạc Tình, thấy nàng thần sắc đột nhiên thay đổi đến không thích hợp, nhìn không được cẩn thận hỏi. Lạc Tình lộ ra một vẻ nụ cười miễn cưỡng nói ra, "Không, không có gì. Lạc Tình, muốn hay không cùng ta một tổ? Cùng ta một tổ đi, ta tuyệt đối có khả năng bảo vệ ngươi." "Vẫn là cùng ta." Lúc này Thanh Long trại huấn luyện ban hai những thành viên này, mỗi một người đều giống như là liếm chó, hướng về phía Lạc Tình lôi kéo làm quen. Mắt của bọn hắn con ngươi nhìn xem Lạc Tình, đều muốn toát ra ánh sáng xanh lục tới. Lạc Tình dung mạo tuyệt đối là đứng đầu, tại trong hiện thực thấy qua minh tinh đều không có như thế xinh đẹp. Mà còn mấu chốt nhất chính là, thân phận của nàng có thể là cổ võ Lạc gia. Đại Lam cao cấp nhất, mấy đại quyền quý gia tộc một trong. Nếu như ai có thể cùng Lạc Tình trở thành tình lữ, đây chính là trực tiếp hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Thử hỏi nam nhân nào, có thể cự tuyệt loại này quyền sắc kiêm thu dụ hoặc. Dù cho bọn hắn biết chính mình có thể có chút không đủ tư cách, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ muốn thử một chút. Mau mau cút, một đám cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a. Tại Lạc Thanh bên cạnh nữ hài nhi, cực kỳ phẫn nộ bộ dạng, đẩy ra những cái kia nghĩ lại gần ra hỏa, đều đã nói rõ quy củ, không có tổ đội cái kia chuyện quan trọng, các ngươi còn muốn lại gần, có xấu hổ hay không? Ui ui ui, Từ Điển, chúng ta là muốn cùng Lạc Tình một khối, cũng không phải là cùng ngươi, ngươi không ngừng soát tồn tại gì cảm giác đâu. Lúc này có thành viên, nhìn xem Từ Điển lộ ra bất mãn chi sắc, tiến lên liền đẩy ra nàng. Ngươi? Từ Điển tức giận gương mặt đỏ bừng, vừa muốn nói gì. Lúc này, Lạc Tình ngăn tại hắn trước người, ánh mắt băng lãnh, nhìn xem hắn, cho Từ Điển xin lỗi. Ta Tên kia ban hai nam thành viên, nhìn thấy Lạc Tình tức giận bộ dạng, không khỏi ngưng lại. Sau đó, hắn có chút thẹn quá thành giận bộ dáng, chẳng phải đẩy một cái sao, nói cái gì xin lỗi. Hắn lời nói mới vừa nói xong, xoẹt một tiếng, một cây dao găm đã nằm ngang ở hắn cái cổ phía trước. Tốc độ nhanh chóng, để người xung quanh ánh mắt đều thay đổi đến kinh ngạc. Lạc Tình dao găm đã gác ở nam tử này trên cổ, băng lãnh thân đao hiện ra hàn quang ta xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nam tử này cảm nhận được Lạc Tình dao găm dán vào cái cổ mang đến hàn ý, nhịn không được nuốt nước bọt, vội vàng giơ tay lên. Tại Lạc Tình trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, không đợi xuất thủ, liền bị Lạc Tình dùng dao găm cho chế trụ. Nếu như là trên chiến trường lời nói, hiện tại hắn sợ rằng đã là một cỗ thi thể. Lạc Tình thu hồi dao găm, một lần nữa treo trở về bên hông. Thế nhưng lúc này, Thanh Long trại huấn luyện ban hai những cái kia thành viên, nhìn hướng Lạc Tình ánh mắt đều mang mấy phần kinh hãi. Bọn hắn rất nhiều người thậm chí liền Lạc Tình động tác đều thấy không rõ, số người cực ít là có thể thấy rõ Lạc Tình động tác, thế nhưng nếu như đổi lại là bọn hắn, đồng dạng trốn không thoát chủ thủ này công kích. Hoa, Lạc Tình, ngươi lợi hại như vậy. Từ Thiến ánh mắt mang theo mấy phần sùng bái, nhìn xem Lạc Tình. Bình thường mà nói, tại Thanh Long trại huấn luyện nữ thành viên là rất ít, tổng cộng chiếm tỷ lệ không đến 2 thành. Một mặt là nam nữ thân thể khác biệt, một phương diện khác, nữ hài nhi tại vũ đao lộng thương bên trên, đại bộ phận là không có hứng thú gì. Cho nên, làm Lạc Tình có khả năng nhẹ nhõm áp chế tên nam tử này thành viên thời điểm, Từ Thiến trong mắt ngôi sao quả thực đều muốn xuất hiện đồng dạng. Về sau, có ai ước hiếp ngươi, muốn nói cùng? Lạc Tình thể hiện ra một vẻ nụ cười nói. Từ Thiến dùng sức nhẹ gật đầu. Lúc này, Lạc Tình vừa nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong, giống như là con thỏ nhỏ đồng dạng bất lực đáng thương, còn có chút xa khủng Tiểu Hoan Hoan. Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Lạc Tình chủ động hướng nàng phát động mời. Tiểu Hoan Hoan nghe xong con mắt đều phát sáng lên, thật có thể chứ? Đương nhiên có thể a, chúng ta ban hai nữ hải nhi vốn là không nhiều. Từ Thiến cũng là yên vui phái, chủ động tiến lên khoác lên Tiểu Hoan Hoan cánh tay đem nàng kéo tới. Tiểu Hoan Hoan có chút yếu ớt bộ dạng nói ra, kỳ thật ta là có người quen biết, đáng tiếc bọn hắn không tại ban hai. Nói xong, nàng ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lộ bọn hắn, có chút tinh thần chán nản bộ dạng. Kinh lịch tử vong xe buýt sự kiện về sau, bọn hắn có thể là cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn quan hệ. Không nghĩ tới, cuối cùng lại bị phân phối tại khác biệt bàn, điều này cũng làm cho Kiều Hoan Hoan cảm thấy rất thất vọng. Nàng cái này xa khủng tính cách, lúc đầu nhận biết người liền không dễ dàng. Người biết Tô Thần. Lạc Tình theo nàng ánh mắt nhìn, phát hiện Kiều Hoan Hoan tựa hồ cũng tại nhìn Tiểu Lộ. Ân ân, chúng ta phía trước đồng thời đi Thanh Long trại huấn luyện, cho nên từng có gặp mặt một lần. Tiểu Hoan Hoan dùng sức nhẹ gật đầu nói. Lạc Tình nết miệng lên một vệt ý cười, lẩm bẩm nói, dạng này a, vậy thật đúng là duyên phận. Lúc này, bên kia bàn bà chỗ tập hợp, Trần Vĩ gãi gãi mái tóc màu vàng, sau đó nhìn Tiểu Lộ một cái, Trần ca, ta nghĩ cùng Hoan Hoan chào hỏi, thế nhưng nàng hình như cùng Lạc Tình tại cùng một chỗ a. Vậy liên trở về lại đánh. Tiểu Lộ nói thẳng nói. Nhìn thấy Tiểu Lộ trạng thái như vậy, Trần Vĩ có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn không đốc, cũng phát giác ra được Tiểu Lộ tựa hồ cùng Lạc Tình có cái gì không đúng. Hai người năm đó tại Trấn Nam Đại học thời điểm, cảm giác đều muốn ở cùng một chỗ. Thời điểm đó Lạc Tình mỗi ngày dính Tô Thần, nhưng Tô Thần lại là Mộ Hiểu Yên liếm chó, lúc đó tình tay ba, tại trong sân trường cũng coi là lưu truyền rộng rãi chuyện xấu cố sự. Hiện tại hai người xa cách từ lâu trùng phùng, lại liền nhận biết tính toán đều không có. Muốn đi, Tiểu Lộ chỉnh lý tốt trang bị phía sau mang lên về sau, liền trực tiếp đi đến địa điểm tập hợp dậm chân mà đi. Lưu tại phía sau Trần Vĩ, vẫn như cũng là có chút ngượng bức trạng thái, lẩm bẩm nói xong, "Không phải, hai người đây là phát sinh gì?" Chương 608, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Chương 608, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Hắn hai người bọn họ hình như đi nha. Tiểu Hoan Hoan nhón chân lên, nhìn xem đã đi xa Tiểu Lộ cùng Trần Vĩ, không nhịn được lộ ra một vẻ thất vọng. Nguyên bản nàng cho rằng bọn hắn quan hệ vẫn là ở chung không sai, không nghĩ tới vậy mà đều không chào hỏi một tiếng. Bất quá hẳn là không nhìn thấy đi. Đi thôi, tốt nhất cả một đời đều không thấy. Lạc Tình có chút ủy khuất, cực kỳ tức giận bộ dạng, con mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Bên cạnh Từ Thiến liền đội vàng tiến lên an ủi, "Lạc Tình, làm sao vậy?" "Không, không có việc gì, chúng ta cũng đi thôi, lập tức liền muốn tập hợp." Lạc Tình thật nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười nói, "Thanh Long trại huấn luyện, khóa này tổng cộng có 3 lớp. Mỗi cái ban bên trong có chừng 50 người tả hữu, cho nên tổng cộng cộng lại cũng liền 150 người. Thanh Long trại huấn luyện đối tuổi tác sang chọn, thẻ đến cũng không phải rất chết, 18 tuổi đến 25 tuổi ở giữa. Nhưng không phải nói thực lực của ngươi đạt tiêu chuẩn, liền có thể đi tới Thanh Long trại huấn luyện. Đối nhân viên sàng chọn là nặng bao nhiêu phương diện? Cũng tỉ như Trần Vĩ, tại năm ngoái thời điểm, thực lực của hắn đã đạt đến võ giả cấp 4. Thế nhưng nếu như không có người đi Trấn Nam Đại học chọn lựa Thanh Long trại huấn luyện thành viên, hắn có thể đời này đều không có cơ hội gia nhập Thanh Long trại huấn luyện. Trấn Nam Đại học loại này cả nước nhị lưu, mà lại là không lấy võ giả học viện làm chủ hệ phải học trường học bình thường rất khó thu hoạch Thanh Long trại huấn luyện danh ngạch tư cách. Mà bản thân hắn cũng không có cái gì đại bối cảnh, hoặc là có cái gì võ giả tương quan giải thưởng, có khả năng tiến võ giả trại huấn luyện đã là đại kỳ ngộ. Cho nên, có người chờ đợi một năm rồi lại một năm, mới có cơ hội bị Thanh Long trại huấn luyện sàng chọn đi vào, bọn hắn đối cơ hội này cực kỳ trân quý. Hiện tại, huấn luyện cái thứ nhất nội dung bạ tổ giỏi, thế mà liền muốn bắt đầu căn cứ điểm tích lũy đến loại bỏ bọn hắn. Cái này sao có thể sẽ để cho bọn hắn chịu được? Tiến vào địa điểm tập hợp sau đó, bọn hắn liền bắt đầu dựa theo danh sách tiến vào một chiếc lại một chiếc xe bọc thép. Mỗi chiếc xe bọc thép chỉ có thể chở 10 người. Đến mức sắp xếp như thế nào tự, Tiểu Lộ căn bản không biết, bất quá Trần Vĩ cùng Chu Phóng hai người đều đã được an bài tiến khác biệt xe bọc thép. Cái khác, Lưu Hiểu Kỳ, Vương Phương Quân, Tôn Đại Hải ba người bọn họ cũng bị an bài tiến khác biệt xe bọc thép bên trong. Cái này liền để Tiểu Lộ có chút bất đắc dĩ. Lớn như vậy địa vực, nghĩ trùng phùng lời nói có thể độ khó có chút cao. Tô Thần. Đúng vào lúc này, tên kia Thanh Long trại huấn luyện nhân viên công tác gọi đến Tô Thần danh tự. Đến. Tiểu Lộ đáp ứng, mang theo chính mình trang bị, đi tới xe bọc thép. Lạc Tình. Đúng vào lúc này, tên kia nhân viên công tác hô lên Lạc Tình danh tự. Một máy mắt, Tiểu Lộ sắc mặt có chút ngưng lại. Không phải chứ? Trùng hợp như vậy, 150 người, mỗi chiếc xe chỉ có thể vận chuyển 10 người, hai người tổng tại một chiếc xe tỷ lệ là bao nhiêu? Tiểu Lộ không có tính toán, thế nhưng cũng biết cái này xác suất rất thấp. Thế nhưng cứ như vậy thật vừa đúng lúc chính là, Lạc Tình thật cùng hắn tiến một chiếc xe, mà còn liền tại phía sau hắn. Vì vậy, Tiểu Lộ chỉ có thể kiên trì ngồi lên xe bọc thép chỗ ngồi, mà Lạc Tình tại phía sau hắn, chỉ có thể dựa theo trình tự cùng hắn sát bên, khoảng cách của hai người rất gần. Không sai biệt lắm khoảng cách một cái nắm đấm. Xe bọc thép bên trong u ám hoàn cảnh bên dưới, Tiểu Lộ thậm chí có khả năng nghe được Lạc Tình trên thân phát ra cái chủng loại kia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thế nhưng Tiểu Lộ vẫn như cũ vẻ mặt thẳng thắn, giả vờ như không quen biết Lạc Tình bộ dạng. Nhưng vào đúng lúc này, Lạc Tình phảng phất là cố ý, một tay nâng má, cặp kia đẹp mắt con mắt cứ như vậy nhìn chừng chừng Tiểu Lộ gò má. Tiểu Lộ mồ hôi trên trán đều muốn chảy ra. Làm cái gì? Hiện tại xe bọc thép bên trong bầu không khí 10 phần một ngạt. Đối mặt là lúc một tháng bạ tổ giỏi, vừa nghĩ tới không hợp cách sẽ bị đá ra Thanh Long trại huấn luyện, những thành viên này sắc mặt đều rất trang nghiêm. Đến mức xe bọc thép bên ngoài là cái dạng gì, xe hoàn cảnh u ám, căn bản không có cửa sổ, bằng không thì cũng không nhìn thấy ngoại giới là cái dạng gì. Ầm. Đúng vào lúc này, xe bọc thép phát ra nghiêng. Lạc Tình phát ra một tiếng kinh hô, thân thể đột nhiên dựa hướng về phía Tiểu Lộ. Lúc này Tiểu Lộ có khả năng cảm nhận được thơm thơm mềm mềm thân thể, cứ như vậy dần tới. Ngượng ngùng, là xe không có mở ổn nguyên nhân. Lạc Tình từ trên thân Tiểu Lộ tránh ra, chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, ánh mắt có chút hoạt bát bộ dạng, nhìn xem hắn. Nàng liền muốn biết, cái này cố ý giả không biết tiểu tử của nàng, đối mặt hiện tại loại này cục diện, làm như thế nào ứng đối. A, đeo lên dây an toàn liền tốt. Tiểu Lộ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vẫn như cũng là không lạnh không nhạt bộ dạng, tựa như thật không quen biết Lạc Tình. Hóa trang dắt xe, đầu tiên việc cần phải làm chính là đeo lên dây an toàn. Nàng rõ ràng là cố ý. A, cái kia, đà tạ nhắc nhở nha. Lạc Tình nói xong, cặp kia đôi mắt đẹp vẫn như cũng nhìn xem Tiểu Lộ. Khoảng cách gần như vậy quan sát bên dưới, mặc dù hoàn cảnh u ám, thế nhưng Lạc Tình vẫn cứ nhìn mười phần rõ ràng. Hơn nửa năm không thấy, thoạt nhìn hình như cường tráng rất nhiều, bao nhiêu cũng có chút võ giả bộ dạng. Ân, rút đi mấy phần ngây ngô, khuôn mặt hình dáng đường cong càng lập thể, nhìn qua cũng so trước đó xoáy một chút xíu. Chỉ là, tên Vương bắt đản này vì cái gì giả vờ như không biết nàng bộ dáng? Lạc Tình tính cách, từ trước đến nay là đi thẳng về thẳng. Chuyện này nín nàng rất khó chịu. Tô Thần, Lạc Tình. Đúng vào lúc này, xe bọc thép phát thanh bên trong chuyển đến âm thanh. Lạc Tình kinh ngạc ngẩng đầu. Người địa điểm đến. Phát thanh dừng lại. Mà lúc này sau lưng Lạc Tình vị trí, cửa xe từ từ mở ra. Lạc Tình tức giận cắn răng, quay đầu nhìn Tiểu Lộ một cái. Thế nhưng không có cách nào, hiện tại nàng chỉ có thể xuống xe. Làm xe bọc thép cửa đóng lại một khắc này, Tiểu Lộ trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, giải ra an toàn mang, cả người như chút được gánh nặng ngồi ở chỗ ngồi, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Gặp quỷ. Như thế nào mà lại cùng nàng ngồi một chỗ đây? Tiểu Lộ thở dài nói. Hắn không ngờ tới tại Thanh Long trại huấn luyện sẽ gặp phải Lạc Tình. Lúc ấy lúc chia tay, đều đã làm tốt đời này sẽ lại không gặp mặt chuẩn bị. Chẳng ai ngờ rằng, lần này trùng phùng sẽ như vậy ngoài ý muốn. Mà lại sẽ đem hai người bọn họ cho an bài tại một chiếc xe bọc thép bên trên. Hắn muốn tránh đều trốn không thoát. Đến mức hắn vì cái gì không muốn nhận Lạc Tình? Nguyên nhân rất nhiều. Có lẽ, đối với bọn họ hiện tại hai người đến nói, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ mới là lựa chọn tốt nhất đi. Tiểu Lộ trong ánh mắt, lộ ra mấy phần u buồn ánh mắt, thổn thức tuế nguyệt cùng bận mệnh. Ầm một tiếng, xe bọc thép bay qua cống rãnh, toàn bộ buồng xe đều đi theo nghiêng đổ xuống. Bởi vì Tiểu Lộ không có nịt dây nịt an toàn, đầu trùng điệp đập vào một bên. Nguyên bản bầu không khí hết sức nghiêm túc trong xe, chuyển đến mặt khác mấy tên Thanh Long trại huấn luyện thành viên vui cười âm thanh, bầu không khí đều hòa hoãn rất nhiều. Hôn tiểu tử, đem an toàn mang cho ta buộc lại. Tài xế nhịn không được mở miệng giận mắng nói. Chương 609, châm quỷ chương 609, châm quỷ xoẹt xẹt. Xe bọc thép dừng lại, đem Tiểu Lộ đặt ở một chỗ nơi hoang vu không người ở. Tiểu Lộ đi xuống xe một khắc này, xe bọc thép đã không kịp chờ đợi bộ dáng phi tốc rời đi. Quay đầu nhìn thoáng qua cái này địa phương cất chim cũng không có, Tiểu Lộ trong ánh mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Xem ra vận khí của hắn không được tốt, chọn chúng địa phương đặc biệt hoang vu. Phía trước thời điểm, phía địa vực này bên trong có rừng rậm, có hồ nước, có sông núi. Thế nhưng chỗ của hắn giống như là một chỗ xa mà bến, rõ ràng vẫn chưa tới mùa hè, thế nhưng buổi trưa thiêu đốt phía dưới, hạt cắt đã nóng bỏng. Phóng nhãn nhìn, gần như không có gì vật sống. Gặp quỷ, cái này bạ tổ giỏi sẽ không để ta tại cái này hoang mạc bên trong trốn a. Tiểu Lộ xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó từ trong hành trang lấy ra một bình năng lượng dược tề. Hắn vặn ra cái bình phía sau từ ngực nuốt xuống, tổng cộng liền hai cái lượng, mới 250 ml. Thế nhưng chỗ này dược tề uống hết sau đó, cảm giác toàn thân cũng bắt đầu thay đổi đến tràn đầy năng lượng, tinh thần tỏa sáng. Chắc không được bán đắt như vậy, nếu là có thứ này, về sau còn cần cái gì nước và thức ăn. Tiểu Lộ tự lẩm bẩm nói. Bất quá cái này năng lượng dược tề chỉ là thích hợp bổ sung, thân thể thiếu hụt thức ăn nước uống, là chú định không sống được lâu đâu. Thế nhưng trước mắt mà nói, hắn chỉ có thể tận lực trước từ cái này sa mạc than lý đi ra ngoài. Đúng vào lúc này, Tiểu Lộ đột nhiên cảm nhận được một trận sàn sạt âm thanh. Tiểu Lộ ánh mắt ngưng lại có vẻ như liền tại dưới chân. Hắn nắm tay bên trong hắc đao, không chút do dự, trực tiếp chém vào đi xuống. Bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn vang vọng. Tại hạt cắt bên trong, đột nhiên tuôn ra một cái to lớn mọc đầy gờ giáp đồ vật. Tiểu Lộ nhanh chóng lui ra phía sau, cầm trường đao trong tay. Quần quần hạt cát bắt đầu khắp nơi bay lên, ngay sau đó cái kia mọc đầy gờ giáp đen nhánh đồ vật bắt đầu hướng hắn đánh tới. Rất quái dị đồ vật, Tiểu Lộ thậm chí nói không nên lời nó giống cái gì. Mà tại giờ khắc này Tiểu Lộ nín thở, để chính mình ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, trong tay thẳng tắp hắc đao, hóa thành một đạo lưu quang. Hư không đao pháp, tại cái này một khắc vung chém mà ra. Xoẹt xẹt. Đây là hắc sắc viên thịt quái vật, bị Tiểu Lộ trường đao chém thành hai đoạn. Tiểu Lộ nhìn xem đã bị đánh giết hắc sắc quái vật, có chút nhẹ nhàng thở ra. Tích. Đúng vào lúc này trên cổ tay của hắn máy móc đột nhiên cho thấy thêm 50 chữ viết. Cũng chính là, nói vừa vặn cái này một cái toàn thân là gai hắc sắc gia hỏa, là cấp 4 dị thú. Tiểu Lộ nhìn xem ghi chép đồng hồ đeo tay, điểm ở phía trên đồ giám giới thiệu. Châm quỷ, cấp 4 dị thú, sinh tồn ở trong hoang mạc, có rất mạnh ẩn nấp năng lực, am hiểu tập kích. Tiểu Lộ nhìn đồng hồ đeo tay bên trên số liệu, lẩm bẩm đọc lấy. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình đối phó dị thú, vậy mà đến nhanh như vậy. Nơi này, thật là nguy cơ từ phía. Hắn mới vừa ra đồng mới bao lâu. Ao ao một trận tiếng vang, đúng vào lúc này, phía trước toát ra cái này đến cái khác đông đất. Tiểu Lộ ánh mắt, nháy mắt thay đổi đến khiếp sợ, nhìn xem từng đôi nhìn mình lom lom con mắt, hắn cảm giác phía sau lưng của mình, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Những này xuất hiện đông đất, là một cái lại một cái châm quỷ. 1, 2, 3. Tiểu Lộ thô sơ giản lược đến một cái, đầu cũng bắt đầu phát lạnh. Lại có trên trăm con. Làm cái quỷ gì? Mỗi một cái là cấp 4 dị thú thực lực, trên trăm con lời nói, không cần nghĩ, tranh thủ thời gian chạy. Hắn cũng không phải là hỏa tử, một cái hỏa diễm dị năng bỏ qua. Thanh mảnh liên miên dị thú đều có thể bị đốt sạch sành sanh. Bất quá cũng may, hắn nắm giữ thuần di, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Tiểu Lộ đem hắc đao thu vào vỏ đao, nhanh chân liền bắt đầu lao nhanh. Mà những cái kia chấm quỷ, bởi vì Tiểu Lộ giết hắn một cái đồng bào, cho nên nhộn nhịp tại phía sau theo đuổi không bỏ. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là tham lam. Từng đôi lớn bằng hạt bừng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Lộ. Bộ dáng kia, tựa như muốn ăn hết Tiểu Lộ. Chấm quỷ là ăn người, những vật nhỏ này không những xấu xí, mà còn cũng mười phần tàn nhẫn. Thích nhất là dùng nó cái này một thân kim thép mọc gai, đem thú săn đâm chết, sau đó lại đắc y ăn tươi nuốt sống. Này nhót nhót, lăn lên tốc độ rất nhanh, mà còn dính liễu còn có từng mảng lớn chấm quỷ. Tại cái này một khắc tiểu lộ não đều là không rõ. Xe bọc thép đến tột cùng đem hắn thả tới nơi quái quỷ gì? Tiểu lộ quay đầu một cái chấm quỷ đã nhào tới, chính hướng hắn mặt gặp tới. Tiểu lộ phản ứng 10 phần nhanh nhẹn, trên thân đã chống lên một đạo không gian dị năng hộ thuẫn. Cái này chấm quỷ tại nhào tới nháy mắt, trực tiếp bị bắn ra. Sau đó một khắc, tiểu lộ bắt lấy chấm quỷ bị bắn ra cơ hội. Trong tay hắc sắt chiến đao vạch ra một đạo đao cùng, lưỡi đao cũng không có chém vào tại trên chấm quỷ, thế nhưng phía trên bao trùm màu bạc không gian dị năng, lại nhẹ nhõm chạm phá chấm quỷ thân thể. Chấm quỷ rơi xuống đất thời điểm, đã biến thành một cô thi thể. Cùng lúc đó, tiểu lộ trên máy móc lại lần nữa tăng thêm 50 điểm tích lũy. Thế nhưng vào lúc này, điểm tích lũy gì đó, đối tiểu lộ đến nói đã không có ý nghĩa gì. Trước mắt có thể sinh tồn, mới là vương đạo. Nếu như mất mạng, những vật này có cái gì giá trị? Tại đông đảo chân quỷ nào tới nháy mắt, tiểu lộ trực tiếp tuấn di, né tránh những này chân quỷ công kích. Sau đó hắn tiếp hai đạo tuấn di, kéo ra cùng những này chân quỷ khoảng cách, điên cuồng liều mạng chạy thủ mạng. Mà trên đường đi, càng làm một cái lại một cái chân quỷ, không ngừng gia nhập truy kích trong đội ngũ. Tiểu lộ cầm hắc đao, không ngừng xuất kích, một cái lại một cái chân quỷ chết tại dưới đao. Hắn điểm tích lũy cũng tại không ngừng tăng lên. Có lầm hay không? Tiểu lộ lại lần nữa tuấn di, né tránh những này dày đặc chân quỷ công kích. Hắn quay đầu lại nhìn xem rậm rạp chẳng chịt một mảnh, để hắn hội chứng sợ lốt đều muốn phạm vào. Còn có thể trốn sao? Còn có thể trốn nơi nào? Tiểu lộ nhìn một chút đồng hồ của mình, phía trên là có cầu cứu công năng. Thế nhưng cái này cũng đem mang ý nghĩa, hắn sẽ triệt để mất đi thanh long trại huấn luyện tư cách. Làm sao có thể tại lúc này cầu cứu? Tiểu lộ thở sâu thở ra một hơi, tiếp tục vận dụng tuấn di, kéo dài khoảng cách. Lúc này, tại thanh long trại huấn luyện căn cứ bên trong, to lớn màn hình giả lập trước mặt là cái này đến cái khác người thời gian thực giám sát. Bình thường thời điểm là tại màn hình đen trạng thái, cũng không đối với mấy cái này tham gia bạ tổ giỏi thanh long trại huấn luyện thành viên giám sát. Chỉ có cảm giác được bọn hắn gặp phải nguy hiểm, hoặc là cùng dị thú gặp nhau thời điểm, mới sẽ lóe ra tới. Hoa, lợi hại, đã có người thu hoạch 300 điểm tích lũy. Lúc này một tên dâu quay nón huấn luyện viên, nét miệng lộ ra nụ cười, nhìn xem thời gian thực giám sát. Hiện tại cũng liền vừa mới bắt đầu 1 giờ đi. Bình thường mà nói, có khả năng thu hoạch 300 điểm tích lũy. Số liệu này đã bảo đảm sẽ không bị thanh long trại huấn luyện cho đào thải. Một đầu cấp 3 dị thú mới 10 điểm tích lũy, một đầu cấp 4 dị thú 50 điểm tích lũy. Nghĩ thu hoạch 300 điểm tích lũy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tô Thần, ta tra một chút xem nhìn. Thế là dâu quay nón ngẩng đầu, đối chiếu màn hình lớn số thứ tự, kiểm tra một cái. Sau đó, trong mắt của hắn đều muốn trợn lồi ra, hướng về phía bên cạnh địa trung hải người trung niên khiếp sợ giống to. Lão Lục, ngươi đến tụt cùng làm những gì? Chương 610, làm sao làm được chương 610, làm sao làm được lúc này, dâu quay nón huấn luyện viên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ là tại trong màn hình là một mảng lớn hắc sắc, dậm dạp chẳng chịt, có loại mây đen chấm quỷ. Lúc này dâu quay nón huấn luyện viên cảm giác da đầu của mình đều muốn đã tê dần. Phạm vào luật trời sao? Sẽ bị nhiều như vậy chấm quỷ truy đuổi. Tên kia được xưng lão Lục địa trung hải huấn luyện viên, hắn đẩy một cái kính lão, nhìn màn ảnh bên trong cảnh tượng, lộ ra 10 phần cười nhạt cho nói: không có việc gì, không có việc gì, đây là bên trên đặc biệt an bài, hắn sẽ không xảy ra chuyện, cứ việc yên tâm tốt. Lão Lục 10 phần bình tĩnh, dù sao đây là tần trấn bắc đặc biệt an bài. Nói tiểu tử này tiềm lực rất mạnh, thế nhưng người thực sự là quá mức lười nhác, cho nên muốn an bài cho hắn một chút đặc huấn. Thế là lão Lục cũng rất nể tình, trực tiếp cho tiểu lộ an bài, có thể nói toàn bộ bạ tổ giỏi trong khu vực, gian nan nhất địa điểm. Ngươi biết những này chân quỷ có bao nhiêu con sao? Dâu quay nón huấn luyện viên nhịn không được đối lão Lục quát: có mấy trăm con a, bất quá không có vấn đề. Lão Lục khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói ra: hắn là tần trấn bắc nhi tử, tin tưởng hắn. Trước đó hắn là đối Tô Thần từng có hiểu rõ. Đến thanh long trại huấn luyện trên đường, Tô Thần bằng vào chính mình lực lượng một người chém giết một cái cấp 7 dị thú. Tự nhiên cái này dị thú bản thân thực lực tương đối cổ quái, cũng không phải là thuần túy chiến đấu loại dị thú, nhưng Tô Thần phần này thực lực thật là khủng bố. Nếu quả thật nắm giữ cái này thực lực lời nói, có lẽ chạy đi cũng không tính khó khăn. Ngươi mắt mở đi, mấy trăm con cấp 4 dị thú, ngươi để hắn một cái không đến 20 tuổi tiểu tử như thế nào trốn? Dâu quay nón huấn luyện viên lại lần nữa chất vấn. Cấp 4? Tại cái này một khắc, lão Lục bình tĩnh ánh mắt, cuối cùng hiện ra một vẻ bối rối, chuyện gì xảy ra, Trương Quỷ không phải cấp 3 sao? Nháy mắt, lão Lục trên trán từng viên lớn mồ hôi hiện ra. Hắn vội vàng bắt đầu liếc nhìn dị thú đồ giám. Coi hắn tìm tới chân quỷ thời điểm, ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi đến kinh hãi. Thế mà thật là cấp 4 dị thú. Nếu biết rõ cấp 3 dị thú cùng cấp 4 dị thú, thực lực đánh giá có thể là khác biệt cực lớn. Mặc dù điểm tích lũy đi lên nói, cấp 4 dị thú là cấp 3 dị thú gấp 5 lần, thế nhưng thực lực tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Chủ yếu là cân nhắc đến, những này thanh long trại huấn luyện thành viên, thực lực đều tại võ giả cấp 4 tả hữu, cho nên mới thích hợp đem cái này điểm tích lũy, kéo sai biệt cũng không lớn. Thế nhưng cả hai thực lực trên lệnh cũng lớn đi. Nhìn màn ảnh bên trong, mấy trăm con cấp 4 dị thú vây quanh Tô Thần điên cuồng đuổi theo không ngớt, lão Lục lưng đều tại từng trận phát lạnh. Cái này Tô Thần còn có thể tiếp tục sống sao? Không đúng, là hắn còn có thể tiếp tục sống sao? Đây chính là tần trấn bắc nhi tử, vạn nhất Tô Thần tại cái này bạ tổ giỏi bên trong ra cái gì không hay xảy ra, vậy hắn có thể cân nhắc trước cho chính mình mua hậu sự. Nhanh nhanh nhanh, mở rộng cứu viện, mở rộng cứu viện. Lão Lục gấp sắc mặt trắng bệnh, đã luôn cuống tay chân, cả người sợ không thành hình. Đầu tiên chờ chút đã. Nguyên bản giống to dâu quay nón huấn luyện viên, lúc này ngược lại là bình tĩnh xuống dưới, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào màn hình lộ ra rung động. Mặc dù sau lưng Tiểu Lộ những này châm bị số lượng đông đảo, nhưng lại cũng không có đuổi kịp Tiểu Lộ. Cũng có đuổi theo, lại bị trên người hắn một tầng kia sáng cho bắn ra. Cái này để dâu quay nón huấn luyện viên cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Sau đó một khắc, dâu quay nón huấn luyện viên trong mắt đều muốn trợn lồi ra, Tiểu Lộ vậy mà biến mất không còn tăm hơi. Tại bọn họ giám sát trong màn hình, Tiểu Lộ đúng là trực tiếp biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Tiểu Lộ đã di động đến 100m có hơn khoảng cách, vẫn như cũ duy trì chạy vội tư thế. Dâu quay nón huấn luyện viên cùng lão Lục liếc nhau một cái, đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra khiếp sợ. Tiểu tử này đến tột cùng là thế nào làm đến? Có lẽ, hắn thật có thể chạy ra địa phương này. Dâu quay nón huấn luyện viên nhìn xem Tiểu Lộ thân ảnh, thì thào mở miệng nói ra: "Trước mau cứu viện binh đi." Lão Lục lúc này đã hoảng hồn, hắn y nguyên cảm thấy có lẽ trước đem Tiểu Lộ cấp cứu xuống lại nói, vàng không thật ra không hay xảy ra, hắn có thể chỉ hoãn không lên. Dù sao chuyện này, hắn là hạch tâm nhân tố. Nếu như không phải hắn đem thực lực của Trâm Quỷ làm cho sai, lần nào sẽ để cho Tiểu Lộ rơi vào như vậy hiểm cảnh. Chờ một chút lại nhìn a, cũng không thể một nguy hiểm liền tới cứu viện đi. Dâu quay nón ánh mắt nghiêm túc, nói ra: "Trước chờ một chút, tiểu tử này thực lực tuyệt đối không đơn giản." Dâu quay nón ánh mắt đã bắt đầu thay đổi đến mong ngợi. Phía trước xác thực lo lắng, nhưng bây giờ nhìn, tiểu tử này hoàn toàn không chút phí sức, không giống như là rơi vào hiểm địa bộ dạng. Hắn cũng muốn biết, cực hạn của tiểu tử này đến tuột cùng ở nơi nào. Cực hạn mụ mụ ngươi. Nếu như lúc này Tiểu Lộ có khả năng biết đại hồ huấn luyện viên trong lòng nghĩ cái gì, nhất định sẽ mở miệng chửi ầm lên. Hắn hiện tại gần như phải mà chết, phía sau châm quỷ một mực tiếp lấy một mực liên miên không ngừng, giống như là mây đen, rất nhiều hướng hắn đuổi đi theo. Vì bảo vệ chính mình, hắn đem phần lớn không gian dị năng bao trùm tại thân thể bên ngoài, tạo thành một tầng hộ thuẫn bảo hộ lấy, có khả năng cam đoan chính mình không bị những này châm quỷ xung kích đến. Thế nhưng không gian này thuẫn là có độ bền, xung kích châm quỷ nhiều, tuyệt đối gánh không được, cho nên đầu tiên muốn làm vẫn là chạy trốn. Địa phương quỷ quái này nên đi cái kia trốn a. Tiểu Lộ thông qua thuẫn di kéo ra một khoảng cách về sau, từng ngụm thở hổn hển. Tại cái này sa mạc bến, mặc dù không phải sa mạc, thế nhưng nghĩ phân rõ phương hướng cũng rất khó khăn, chỉ có mênh mông vô bờ cát sỏi. Phía sau rậm rạp chẳng chịt châm quỷ, vẫn như cũ vọt tới, không có chút nào ý bỏ qua cho hắn. Sau đó đúng lúc này, Tiểu Lộ đột nhiên nhìn thấy trên đất hai đạo vết tích. Nháy mắt ánh mắt của hắn phát sáng lên, đây là xe bọc thép xe ấn. Chỉ cần theo xe bọc thép lúc đến phương hướng đi, hắn nhất định có khả năng chạy đi. Tiểu Lộ không khỏi thầm than chính mình là cái thiên tài. Sau đó, theo xe bọc thép lúc đến phương hướng một đường chạy vội. Thế nhưng lúc này, hắn không biết là toàn bộ Thanh Long trại huấn luyện, những này tại trong bạ tổ giỏi các thành viên mỗi một người đều khiếp sợ. Bọn hắn đồng hồ đeo tay bên trong là có thể xuất hiện thời gian thực xếp hạng. Hiện tại Tô Thần danh tự chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí, mà còn dẫn trước những người khác một mảng lớn. Chết tiệt, làm cái quỷ gì? Đã 600 điểm tích lũy. Đây không phải là mới 2 giờ sao? Hắn đến cùng làm cái gì nha? Liên tiếp không ngừng tiếng chất vấn, tại những này Thanh Long trại huấn luyện thành viên trong lòng băng lên. Bọn hắn những thành viên này, đại bộ phận thậm chí liền dị thú vết tích cũng còn không thấy. Thế nhưng lúc này, Tiểu Lộ liền đã giết tới 600 phân. Xoẹt một tiếng, Khôi Ngô thanh niên trong tay trọng kiếm chém vào chết một đầu thân hình to lớn dị thú, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Đồng hồ của hắn bên trong phát ra giọt một tiếng. Cùng lúc đó, điểm tích lũy đổi mới đến 370. Thế nhưng làm Khôi Ngô thanh niên nhìn thấy đồng hồ đeo tay bên trên số liệu thời điểm, con mắt đều muốn nứt ra. 750 phân. Người này làm sao làm được? Chương 611, năng lực mới. Chương 611, năng lực mới. Khôi Ngô thanh niên đem trọng kiếm thu hồi trên lưng, ánh mắt bắt đầu thay đổi đến cực kỳ lăng lệ. Vương Thanh chính là lang gia vương gia, từ trước tới nay nhất là chú mục thiên tài. Từ khi hắn tu luyện bắt đầu, tại cùng thế hệ bên trong liền không có gặp phải đối thủ cùng cảnh nghiền ép. Cho dù đi tới Thanh Long trại huấn luyện, vẫn như cũ tìm không được kẻ địch nổi, thuận lợi tại Thanh Long trại huấn luyện nhất ban sư vương. Vốn cho rằng hắn sẽ tại Thanh Long trại huấn luyện nhất chi tú, thế nhưng không nghĩ tới, cái này kêu Tô Thần gia hỏa lại có thể nghiền ép hắn nhiều như thế. Vương Thanh nhìn đồng hồ đeo tay bên trên số liệu, ánh mắt càng ngày càng nặng nề. Vận khí của hắn không sai, đến địa phương là một chỗ rậm rạp lùm cây, đủ kiểu dị thú ẩn hiện, bởi vậy hắn cũng thành công đem chính mình điểm số rút đến hơn 300 phân. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới cái kia kêu Tô Thần gia hỏa, điểm tích lũy vậy mà là hắn 2 lần. Tích. Đúng vào lúc này, hắn phát hiện Tô Thần điểm tích lũy đã phá ngàn. Mà còn, hắn hiện tại liền thứ 2 thứ tự đều không bảo vệ. Một cái tên là Mọi Âm Thanh gia hỏa, vừa bật lấy 430 phân thành tích, đã đem hắn vung đến thứ 3. Nói đùa cái gì? Vương Thanh muốn rách cả mí mắt, cái kia một đôi to lớn con mắt đều thay đổi đến tròn vo. Hắn phát ra rít lên một tiếng âm thanh, sau một khắc, to lớn khổ người đằng không bật lên, nhiệt huyết dâng trào nhảy vào trong bụi cỏ, kinh hại ra một đống rắn độc. Một chỗ khác bên cạnh hồ, đã phá 1000, làm cái gì, hiện tại gia hỏa đều đã như thế còn sao? Cái này tên tuổi phát xám trắng luôn tóc, vóc người gầy cao, trên mặt luôn là mang theo một bộ khẩu trang nam tử, bất mãn hết sức bộ dạng, tốt tốt thì thầm nói xong. Sau đó, trong tay hắn dao phẫu thuật, chém ra một vệt đao quang, nhẹ nhõm đâm chết rồi bên cạnh một cái dài to lớn sừng trâu, thân thể lại giống như là ngạc ngư đồng dạng bỏ sinh vật. Thật vất vả đụng phải một cái ngư ngạc, mới có 50 cái điểm tích lũy, ai nha, phiền phức. Khẩu trang nam 10 phần nhức đầu bộ dáng, rút ra dao găm, một chùm máu tươi vẩy vào trên người hắn. Thế nhưng hắn đối huyết dịch này lại không có mảy may buồn nôn, ngược lại 10 phần hưởng thụ bộ dạng, trên mặt lộ ra hưởng thụ thần vận. Xem ra cần phải lại nhiều làm thịt mấy con. Lúc này, Thanh Long trại huấn luyện những thành viên này, mỗi một người đều 10 phần khiếp sợ, nhìn đồng hồ đeo tay bên trên số liệu. Tô Thần danh tự bất ngờ đứng hàng đứng đầu bảng, mà còn đang lấy rất nhanh tốc độ, không ngừng hướng bên trên được ra. Đậu phộng, có cái như bức cha chính là cường đại a. Chu Phóng nhìn thấy cái này điểm tích lũy cọ cọ dâng đi lên, lập tức nhịn không được lớn khoa trường một tiếng, như bức. Đến mức Tô Thần có phải hay không dựa vào chính mình thực lực đánh lên đến? Nói đùa cái gì? Cha hắn là Tần Chấn Bắc, loại này việc nhỏ cái kia còn cần tự mình động thủ. Cho dù Thanh Long trại huấn luyện những này huấn luyện viên, đều phải đàng hoàng ở trước mặt hắn tươi cười. Thú hổ cái này điểm tích lũy xoát xoát dâng đi lên, nhìn qua cùng xoát đồng dạng. Hắn mệt gần chết hơn nửa ngày, mới tích lũy 200 cái điểm tích lũy. Hiện tại Tô Thần đều hơn 1000 phân, hắn đại đội người số lẻ cũng chưa tới, điều này có thể sao? Không gì hơn cái này vừa đến, càng thêm để Chu Phóng quyết định ôm Tô Thần bắt đuổi xúc động. Gian lận, ta kiện hắn gian lận. Lưu Hiểu Kỳ 10 phần phẫn nộ bộ dạng. Căn cứ nàng ý nghĩ, Tần Chấn Bắc nhi tử nhất định là lợi dụng thủ đoạn nào đó, tại chỗ này xoát điểm. Đối với bọn họ những này võ giả bình thường đến nói, căn bản là không công bằng. Vì sao lại xoát nhanh như vậy phân đây? Hắn thấy hẳn là thông đồng huấn luyện viên, hoặc là có người thay thế hắn xoát điểm. Vô sỉ gia hỏa, ta ngược lại là muốn nhìn người cái tên này dựa vào ngươi bối cảnh, đến tuột cùng có thể đi bao xa. Lưu Hiểu Kỳ phẫn nộ bộ dạng. Sau đó, lấy ra đồng hồ đeo tay điều tra một cái điểm của mình. Hiện tại, nàng đã đẩy ra 10 tên có hơn. Những nam sinh kia không sánh bằng thì cũng thôi đi, có một cái nữ sinh thế mà so hắn còn lợi hại hơn. Chính là xếp hạng thứ 5 là tỉnh. Cái này để từ trước đến nay tranh cường hào thắng Lưu Hiểu Kỳ, là 10 phần không thể nhịn được. Phiền chết. Lưu Hiểu Kỳ phẫn nộ lẩm bẩm, vung lấy trong tay thép chế bóng mềm côn. Đông. Một cái to lớn giống như là đứng thẳng rùa đen đồng dạng dị thú, trực tiếp bị nàng một gậy đập nát đầu, tràn diện thoạt nhìn cực kỳ huyết tinh. Thế mà đã 1400 phân. Lạc Tình ngồi tại một khỏa tre trời trên cây cối, đung đưa cái kia một đôi thon dài đều đặn cặp đùi đẹp. Đi tới cái này cái bạ tổ giỏi địa vực sau đó, nàng cũng không có nóng lòng bắt đầu săn giết dị thú. Đến mức nàng hiện tại đã tiếp cận 300 phân, vừa vặn cũng chỉ là tùy ý xuất thủ mà thôi. Đối với tranh đoạt cái này đứng đầu bảng vị trí, nàng cũng không có hứng thú gì, có khả năng tiến thoái lưỡng nan, thành tích không khó khăn liền được. 50 điểm tích lũy tăng, xem ra Tô Thần tiểu tử này gặp phải đều là một chút cấp 4 dị thú a. Lạc Tình có chút suy tư, lộ ra một vẻ bừng tỉnh thần sắc. Mà còn những này dị thú đều là tụ tập, nếu không có khả năng săn giết nhanh như vậy. Cấp 4 dị thú thực lực thật không đơn giản, Tô Thần có khả năng dễ dàng như thế ứng phó, có thể thấy được thực lực của hắn bây giờ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Hơn nửa năm, xem ra người này không có nhàn rỗi. Sau đó, Lạc Tình ánh mắt không nhịn được nhìn về phía mặt đất, cái kia hai đạo lõm xe bọc thép ép qua vết tích. Nàng cùng Tô Thần là sát bên, cho nên hai người rất có thể cách không hề xa xôi. Mà còn theo xe bọc thép vị trí phương hướng, một đường theo tới lời nói, có rất lớn xác suất là có thể gặp nhau. Nhìn xem ngươi ra hỏa, đến tuột cùng đang làm gì? Lạc Tình khỏe miệng nâng lên một vệt đẹp mắt đủ cười, sau một khắc nàng từ cành cây làm lên, nhẹ nhàng nhảy xuống. Đương nhiên, hiện tại tiểu lộ không hề biết. Hiện tại hắn chính lấy khoa trương tốc độ, đem điểm tích lũy xa xa hất ra cái khác Thanh Long trại huấn luyện thành viên một mảng lớn. Cho dù biết, hắn cũng không có cái gì tâm tình. Đi theo phía sau hắn, là một đống lại một đống rậm rạp chẳng chịt chấm quỷ. Bất quá chỗ tốt là, hắn theo xe bọc thép quý tích phương hướng một đường chạy nhanh. Vậy mà đi từ từ ra cái này một mảnh xa mà bến. Cho nên phần lớn chấm quỷ, chỉ là đi theo hắn chạy nhanh, lại không có đem truy kích số lượng cho mở rộng. Kèm theo một đường lao nhanh, phía sau chấm quỷ số lượng ngược lại ít đi rất nhiều, bởi vì đã có một chút thực tế theo không kịp chấm quỷ, lựa chọn tự mình từ bỏ. Tiểu Lộ hai tay vịn đầu gối, từng ngụm thở hổn hển. Tại cái này một khắc, có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Hắn cầm một cái tinh thạch, đang không ngừng hấp thu trong tinh thạch lực lượng, sau đó, hắn sắc mặt tái nhợt mới thay đổi đến dễ nhìn rất nhiều. Nhìn xem những này theo đuổi không bỏ, khoảng cách không ngừng rút ngắn chấm quỷ, Tiểu Lộ cắn răng. Tại cái này một khắc, trong lòng bàn tay của hắn bắt đầu hiện ra một vệt ngân sắc quang mang, liền cùng hắn ánh mắt đều biến thành một vệt ngân bạch chi sắc. Đến, Tiểu Lộ cắn răng nói. Sau một khắc, lấy hắn làm tâm điểm, ngân sắc quang mang bắt đầu trải rộng ra. Cùng lúc đó, những cái kia điên cuồng chấm quỷ một mạch tràn vào. Chương 612, hắn sự tình ngươi không cần phải để ý đến chương 612, hắn sự tình ngươi không cần phải để ý đến Tiểu Lộ quanh thân nơi bao bọc ngân sắc quang mang, cũng không động. Đại khái cũng liền 10 mét phạm vi. Ô ương chấm quỷ, tại tiến vào Tiểu Lộ ngân sắc quang mang bên trong thời điểm. Nháy mắt, kinh khủng không gian lực lượng tạo thành rào sát thế. Những cái kia toàn thân là khuôn mặt dữ tợn chấm quỷ, tại tiến vào ngân sắc quang mang phạm vi bên trong thời điểm, liền bị xốc xếp không gian dị năng, trực tiếp rào sát thành mảnh vỡ. Liên miên máu tươi tại cái này một vùng không gian bên trong, trên mặt đất toàn bộ đều là những cái kia chấm quỷ bể tan cảnh không chịu nổi thi thể, các loại nội tạng, khối thi thể, kèm theo tanh hôi huyết dịch, quả thực nhìn xem ra đầu tê dại. Mà còn lại những cái kia rậm rạp chẳng chịt chấm quỷ, một cái lại một cái che giả mang mọc, tiến vào một bạc không gian dị năng phạm vi bên trong bị rào sắt thành mảnh vỡ về sau, những cái kia điên cuồng chấm quỷ tại cái này một khắc đều bình tĩnh lại. Hơi có chút linh trí sinh vật, đồng loại đối với đồng loại thi thể là cực kỳ mất cảm, mà còn hoảng hốt. Tanh hôi huyết dịch hương vị đã để phía sau những cái kia chấm quỷ chùn bước, làm lại hôn mắt thấy đến từng mảng lớn chấm quỷ bị rào sát từ thi thể khối này sau đó, càng là diễn sinh ra khó nói lên lời cảm giác sợ hãi. Những cái kia, chân quỷ vây thành một vòng tròn, căn bản không dám tới gần Tiểu Lộ bày ra không gian dị năng phạm vi. Đến a, như thế nào không tiếp tục? Tiểu Lộ nhếch miệng lộ ra một vẻ khát máu đủ cười, ở trên trán của hắn, mồ hôi như là thác nước chảy xuống, bắp thịt cũng bắt đầu ngăn không được run rẩy, thế nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ, tràn đầy sát khí. Những cái kia châm quỷ tựa hồ bị Tiểu Lộ dáng dấp dọa cho phát sợ, hay là bị những này đồng loại thi thể kinh sợ, bọn hắn vây thành một vòng tròn phía sau bắt đầu không ngừng lui ra phía sau, sau đó giải tán lập tức thoát đi. Nhân loại huyết nục, đối bọn họ đến nói đúng là một loại khó nói lên lời mỹ vị. Thế nhưng vì mỹ vị từ bỏ tính mạng của mình, liền có chút được không bù mất. Tại những này chân quỷ thoát đi sau đó, Tiểu Lộ trực tiếp tan hết quanh thân màu bạc không gian dị năng. Vừa vận chiêu này, là hắn lâm thời nghĩ ra được, cũng không biết là cái gì. Chính là tại quanh thân, phóng thích hỗn loạn không gian dị năng, những này không gian dị năng tại lẫn nhau quấn quanh xé rách phía dưới, tạo thành rào sát lực lượng. Cách hắn càng gần, rào sát lực lượng càng là khủng bố, thế nhưng lan tràn đến 10m có hơn về sau, loại này lực lượng liền đã yếu rất nhiều. Đương nhiên, đây là cùng bản thân hắn dị năng thực lực, là thành tỷ lệ thuận, nếu như dị năng của hắn đủ cường đại lời nói, thậm chí có khả năng chống lên càng rộng lớn hơn phạm vi. Đáng tiếc hắn lòng có dư lực không đủ. Nếu không, hắn thật có lòng, trực tiếp đem cái này một mảnh châm quỷ toàn bộ cho rào sát được rồi. Bình một tiếng, Tiểu Lộ trực tiếp nằm ở trên đất. Cả người hắn đều mệt mỏi tê liệt, bắp thịt cũng bắt đầu không ngừng co gắp, mồ hôi càng là trực tiếp đánh thấu y phục. Sống, sống lại. Tiểu Lộ chậm rãi mở miệng nói ra. Hiện tại, ánh mắt của hắn cũng bắt đầu thay đổi đến có chút mơ hồ. Thật sự là gặp quỷ. Vì cái gì hắn xuất hiện địa phương sẽ như vậy khủng bố, người bình thường người nào sống được? Tiểu Lộ dám xin thề, cũng chính là hắn, thả mặt khắc Thanh Long trại huấn luyện ban ba những cái kia thành viên, đoán chừng sớm đã bị những này châm quỷ cho gặm ăn sạch sẽ, mảnh xương vụn đều không mang trở lại. Sau đó, Tiểu Lộ có chút đau lòng, từ trong túi lại lấy ra một cái tinh thạch. Vừa vận dụng không gian rào sát, mặc dù phạm vi, lực sát thương đều rất lợi hại, thế nhưng đối hắn không gian dị năng tiêu hao thực sự là quá mức kinh khủng. Hắn chống đại khái cũng liền không đến 20 giây. Thế nhưng gần như đem thân thể của hắn tất cả không gian dị năng lực lượng đều cho rút không còn một mảnh. Lại thêm đường dài 43, thể lực tinh lực trôi qua, hiện tại ngay cả đứng đều đứng không vững. Bất quá còn tốt, cái này sa mạc bến là bị châm quỷ chiếm lấy, cho nên tại cái này từng mảng lớn châm quỷ bên cạnh thi thể, tạm thời không có cái khác dị thú trước đến thăm dự. Nếu không lấy Tiểu Lộ hiện tại trạng thái, tùy tiện một đầu cấp 3 dị thú đều có thể muốn hắn mệnh. Đương nhiên hắn không biết là, vẹn vẹn cái này 20 giây thời gian, vậy mà cứ thế mà để hắn điểm tích lũy soát đến 2000. Mẹ kiếp, gian lận làm sao có thể? Nếu là đánh giết một đầu cấp 5 dị thú còn có thể lý giải, thế nhưng hắn là 50 hướng bên trên thêm. 20 giây, san giết mười mấy đầu cấp 4 dị thú. Tiểu tử này, tuyệt đối là tại bình xịt, ta cũng không tin dựa vào vũ khí lạnh, lại thêm một chút quyền cước công kích, có khả năng làm ra cái này điểm tích lũy. Tại lúc này, những cái kia Thanh Long trại huấn luyện thành viên, mỗi một người đều nhịn không được giận mắng. Rõ ràng là soát. Thanh Long trại huấn luyện, vậy mà công nhiên bỏ mặc những thành viên này soát điểm, đây không phải là tại khôi hài sao? Mà tại lúc này, thông qua thời gian thực giám sát dâu quay nón huấn luyện viên cùng với lão Lục, trông thấy một màn này hai người đều trợn mắt há hốc mồm. Hai người bọn họ là Tiểu Lộ trận này không gian rào sát người chứng kiến. Chính mắt thấy, Tiểu Lộ trên tay phóng thích ra ngân sắc quang mang. Số lớn dị thú cũng bắt đầu bị chẳng biết tại sao rào sát thành mảnh vỡ, sau đó, thành mảnh liên miên thi thể chồng chất. Trang diện tương đối tàn nhẫn. Dâu quay nón huấn luyện viên tê liệt trên ghế ngồi, con mắt trừng rất lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn cứng ngắc đầu, nhìn về phía lão Lục, vừa vặn tiểu tử này, làm cái gì? Lão Lục hai tay ôm đầu, nắm lấy hắn vốn là không có mấy cọng tóc, bất khả tư nghị, bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Nếu như Tiểu Lộ là bằng vào chính mình ngạnh thực lực một cái đem những này chân quỷ cho dùng hắc đao xử lý, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy khiếp sợ, kinh diễm. Thế nhưng hiện tại, Tiểu Lộ lưu cho bọn hắn cảm giác chỉ là quỷ dị, trước nay chưa từng có quỷ dị. Hai người bọn họ căn bản là không thấy rõ, Tiểu Lộ đến tột cùng vận dụng cái chiêu số gì. Thế nhưng ngay sau đó, chính là từng mảng lớn chân quỷ bị chém giết thành mảnh vỡ. Căn bản là không có cách tưởng tượng, cuối cùng là làm sao làm được. Báo cáo a, tiểu tử này tuyệt đối không bình thường. Dâu quay nón huấn luyện viên xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó chuẩn bị hướng lên trên bên cạnh trần thuật chuyện này. Tần Chấn Bắc bên kia, vạn nhất nếu là trách tội xuống đâu? Lão Lục nhìn hướng dâu quay nón huấn luyện viên. Hai người bọn họ là Thanh Long trại huấn luyện viên, phóng nhãn toàn bộ cao ốc đều là nổi tiếng nhân vật, thế nhưng tại Tần Chấn Bắc trước mặt, cuối cùng vẫn là quá yếu một chút. Nếu như đem chuyện này báo cáo đi ra ngoài, Tiểu Lộ tuyệt đối sẽ bị trở thành quái vật nghiên cứu. Quản như vậy nhiều làm gì, nhìn ngươi sợ như thế, Tần Chấn Bắc có thể giết chết ngươi hay sao? Dâu quay nón huấn luyện viên nói xong, bấm cấp trên điện thoại. Bên trong truyền đến một đạo lười biếng nữ tử âm thanh. Hồ Lang, có chuyện gì? Nữ nhân âm thanh rất mị hoặc, nhưng lại có loại không nói được khoảng cách cảm giác. Hồ Lang mở miệng nói ra, tổng huấn luyện viên, chúng ta tại hướng ngươi xin chỉ thị Tô Thần sự tình, tiểu tử này. Hắn sự tình, các ngươi không cần phải để ý đến. Đúng vào lúc này, nữ tử âm thanh thay đổi đến mấy phần nghiêm túc, có nghe thấy không? Hồ Lang có chút bối rối, vội vàng nói, là. Chương 613, sơ suất chương 613, sơ suất đầu, đau đầu a. Thanh Long trại huấn luyện tổng bộ, một cái nhìn cực kỳ diêm dúa loẹt loẹt nữ nhân duỗi ra mảnh khảnh tay vịn cái chán. Tiểu tử này, vì cái gì không phải tới Thanh Long trại huấn luyện, đều do tử tính nữ nhân kia. Nô Nam thở dài, cặp kia dễ nhìn đôi mắt đẹp bên trong, mang theo vài phần lăng lệ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, một cái mới tới Thanh Long này trại huấn luyện thành viên, vậy mà đề cập tới nhiệm vụ cấp S là tiêu chuẩn gì, nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở, thậm chí cùng toàn bộ quốc gia mệnh mạch đều cùng một nhịp thở nhiệm vụ, mới có thể lên cao đến S cấp. Nhưng mà tiểu tử này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Nô Nam mặc dù hiếu kỳ, nhưng mà liên quan tới nhiệm vụ cấp S sự tình nàng cũng không muốn quản bao nhiêu. Bất quá dưới mắt tiểu tử này, vậy mà đi tới nàng Thanh Long trại huấn luyện, dù là nàng không muốn quản chỉ sợ cũng không được. Nô Nam lúc này ấn mở màn hình ảo màn, thấy được chó rừng truyền tống cho nàng, liên quan tới Tô Thần cuộc chiến sống còn ghi chép chiếu lại, một bên nhìn xem, ánh mắt của nàng cũng biến thành càng ngày càng ngạc nhiên. Như thế nào biến mất? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ là thuần gì? Nô Nam ánh mắt trở nên càng ngày càng kinh ngạc. Đối với hổ lang truyền tống tới cái video này, lật tới lật lui nhìn, nhưng mà nàng bất luận nhìn thế nào, cũng nhìn không ra, tiểu lộ đến tột cùng là vận dụng cái chiêu số gì. Chẳng thể trách, tiểu tử này bí mật trên người thật nhiều a. Nô Nam như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra, sau đó nàng nằm bịch xuống giường, xoa thái dương huyệt. Mẹ nó, vốn là phiền, lại cho xếp vào tiến vào một cái quái thai. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn là thần chân bắt nhi tử, một năm này thời gian, tốt nhất đừng cho ta làm ra ý đồ xấu gì. Thời gian từng giây từng phút trải qua. Trời tối xuống thời điểm, tiểu lộ cũng dần dần khôi phục mấy phần tinh thần. Mà lúc này, bụng của hắn cũng truyền tới từng trận như sấm tiếng kêu. Đi qua cả ngày tiêu hao, hắn đã đói bụng đến cực hạn. Tiểu lộ hết sức yếu ớt từ trên mặt đất đứng lên, tiếp đó từ trong ba lô lấy ra một bình năng lượng dược tề, vặn ra sau, liền không kịp chờ đợi đem dược tề cô đông uống vào. Khi dạ dày truyền đến một thân ấm áp, cảm giác của hắn thân thể của mình thư thái một chút. Muốn mạng, còn tốt ở đây không có những thứ khác gì thú, bằng không thật sự sẽ chết. Tiểu lộ thì thào mở miệng nói ra. Nhìn qua đã đen lại thiên không, một trận hoảng sợ. Lúc này, hắn vung lên đồng hồ của mình, nhìn đồng hồ, đã là buổi tối 8 giờ. Cái này một nằm, chính là dòng dã nằm 4 giờ. Không nghĩ tới chạy ra châm quỷ bao trùm địa vực sau đó, vậy mà lại an toàn như thế, nằm 4 giờ đều vô sự. Tiểu lộ ngẩng đầu, vẫn như cũ cảm giác váng đầu choáng nặng nề. Cái đồ chơi này, có phần cũng quá tiêu hao thể lực a. Tiểu lộ có một chút nghĩ lại mà sợ. Chính mình mù chơi đùa đi ra ngoài không gian này rào sát, mặc dù lực sát thương kinh khủng, bao trùm phạm vi cũng rộng, nhưng cơ hồ đem không gian của hắn dị năng cho chi nhiều hơn thu sạch sẽ. Đoán chừng về sau, chỉ có thể làm áp đáy hòm sát chiêu sử dụng. Hắn nâng lên đồng hồ, muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài. Bây giờ, bất luận cái gì công cụ truyền tin cũng đã bị phong tỏa. Duy nhất có thể cùng ngoại giới trao đổi đồ vật chính là cái này đồng hồ. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là tiểu lộ có thể thông qua đồng hồ truyền đạt ra tin tức gì. Cái này đồng hồ tác dụng rất đơn giản. Một là kiểm tra dị thú thực lực tiêu chuẩn, cùng với giới thiệu sơ lược. Hai là có thể nhìn thấy cụ thể tích phân. Ba là có thể cầu cứu đầu hàng, bị trục xuất ra Thanh Long trại huấn luyện căn cứ. Tiểu lộ liếc nhìn đồng hồ, sau đó ánh mắt của hắn trở nên khiếp sợ. Hắn lúc này, tích phân bỗng nhiên xếp tại vị trí đầu bảng. 2550 phân. Xếp tại thứ hai gia hỏa, gọi Vương Thanh, nhưng bây giờ cũng bất quá là 1020 phân. Đến nỗi tên thứ ba mọi âm thanh, bây giờ liền 1000 phân cũng chưa tới, bây giờ 960 phân. Đám gia hỏa này thực lực cũng không được a. Tiểu lộ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười nói. Chính mình nằm ngửa 4 giờ, lại như cũng có thể chiếm lấy đứng đầu bảng vị trí, hơn nữa ước chừng kéo ra tên thứ hai hơn 1000 phân. Chỉ thực lực này, còn có ai? Đã như thế, tiểu lộ cũng không gấp tiếp tục soát điểm, mà là an ổn, chỉnh xuất lều vải chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời. Giản dị lều vải chiếm cứ không gian rất nhỏ, nhưng mà trải rộng ra thời điểm vẫn là thật lớn. Thanh Long trại huấn luyện xuất phẩm, tuyệt đối là nhà ở lữ hành hảo vật. Nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày thứ hai lại nói. Tiểu lộ bỏ đi chiến trang áo khoác, đắc ý chui vào túi ngủ, chuẩn bị ngủ một giấc. Mà lúc này, thời khắc này chú ý tiểu lộ chó rừng cùng với lão lục, ánh mắt đều trở nên khiếp sợ. Tiểu tử này là không phải điên rồi, dám ở nơi này ngủ, không cho hắn nâng cao tinh thần thế sao? Cho a, nhưng mà tiểu tử này giống như không cần. Lúc này, chó rừng cùng lão lục ánh mắt đều trở nên cực kỳ phức tạp. Bởi vì lúc này tiểu lộ đang muốn chết. Theo lý mà nói, chỉ có tại thời điểm chiến đấu, những thứ này quan trắc màn hình mới có thể sáng lên. Bởi vì tiểu lộ tình huống đặc biệt, dâu quay nón cùng lão lục đều tại đặc thù chiếu cố, cho nên cô ý đem hắn màn hình cho phát sáng lên, cũng tốt thời gian thực quan sát hắn tử tình trạng. Dù sao duy nhất một lần săn giết nhiều như vậy chấm quỷ, đối với hắn thể năng và sức mạnh tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Một mực nằm ở đó, cũng làm cho bọn hắn rất thu tâm, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn tiểu lộ sau khi bỏ dậy, bọn hắn tâm mới đi theo đã thả lỏng một chút. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này sau khi bỏ dậy, lại là chế tạo một chỗ lều vải doanh địa. Hơn nữa đem đứng như cọc gỗ đều cho thoát, đang đắc ý chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhất là tìm đường chết chính là, trong lều của hắn lại còn lóe lên một chiếc đèn. Không hảo hảo thăm dò tình huống, liền bắt đầu cả doanh địa thì thôi, như vậy giống trống thua chiêng đèn sáng, là dự định đem những thứ khác dị thú toàn bộ cho hấp dẫn tới sao? Làm sao bây giờ? Muốn hay không nhắc nhở hắn? Chó rừng luốt râu ria, nhìn về phía một bên lão lục. Lão lục mở miệng nói ra, xem bản thân hắn tạo hóa à, ở nơi đó có trông coi máy móc, chỉ cần đừng như châm quỷ loại tình huống kia, một khi phát sinh nguy hiểm gì, máy móc sẽ đem nó cho nghĩ cách cứu viện ra ngoài. Đáng tiếc. Chó rừng thở dài nói, Tô Thần thực lực tuyệt đối là một nhóm ở trong này cao cấp nhất, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả một điểm cơ bản võ giả thưởng thức cũng không có. Cứ như vậy tầng tầng chìm vào giấc ngủ tiếp, nhất định sẽ bị đào thải. Từ địa đồ có thể nhìn ra được, tại tiểu lộ trung quanh, dâm dạp chẳng chịt ý tưởng, cũng là dị thú. Dần dần, càng ngày càng nhiều dị thú bắt đầu hướng về tiểu lộ phương hướng tới gần. Tính toán, để cho tiểu tử này chờ máy móc cứu viện a, thân là đứng đầu bảng ngày đầu tiên liền bị đào thải, thật là đủ tiếc hận. Lão lục lắc đầu. Mặc dù hắn rất muốn giúp tiểu lộ một cái, rất đáng tiếc là hắn không có cái này quyền hạn. Một con mắt tỏa ra lục quang, nhìn mọc đầy chút thô, có điểm giống tựa như lang dị thú đang tại tới gần lều vải. Chó rừng cùng lão lục ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên, hô hấp dừng lại. Đây là một đầu ba cấp thanh lang. Xoẹt xẹt. Liên tại đây đầu dị thú, móng đuốt vừa chạm đến lều vải một khắc này, một chi cái lao trực tiếp xuyên thủng đầu này thanh lang sọ não, đem hắn mất mạng. Cùng lúc đó, đang theo dõi trên màn hình lớn, liên quan tới Lạc Tinh một khối màn hình kia, bởi vì cảm nhận được trạng thái chiến đấu, cũng đi theo phát sáng lên. Chương 614, Thanh Lang 7 chương 614, Thanh Lang 7 hồ lang cùng lão Lục ánh mắt đều thay đổi đến có chút ngưng lại, không tự chủ được, nhìn về phía Lạc Tinh vị trí màn hình. Lạc Tinh cái kia màn hình sáng lên, có thể rõ ràng nhìn thấy, trong đêm tối một đạo hiệu điệu bóng hình xinh đẹp. Lúc này Lạc Tinh thần sắc cực kỳ tỉnh táo, nàng ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Có thể nhìn thấy, một cái lại một cái ngay tại chạy tới thanh lang. Thanh lang bình thường mà nói, đều là thành đàn kết đội hành động, cho nên làm xuất hiện một cái thời điểm, rất có thể mang ý nghĩa đàn sói ẩn hiện. Người này, thật sự chính là một chút tâm đều không dài. Lạc Tinh ánh mắt nhìn về phía trong lều vải, ngay tại nằm ngáy ó ó tiểu lộ. Chém giết như vậy nhiều châm quỷ, tiểu lộ thân thể tiêu hao cực kỳ lợi hại, đã sớm chìm vào mộng đẹp, ngủ đến cùng như heo. Hiện tại liền tính ghé vào lỗ thai hắn sẽ đánh, đều chưa chắc có khả năng đem hắn bừng tỉnh. Tổng cộng bao nhiêu con thanh lang? Hồ Lang nhìn hướng một bên lão Lục hỏi. Lão Lục nhìn xem rậm rạp chẳng chịt màu đỏ điểm, mở miệng nói ra, có chừng 27 chỉ. 27 chỉ cấp 3 dị thú. Đây tuyệt đối là cái để người ra đầu tê dại chữ số. Lúc này, Lạc Tình đã đi tới tiểu lộ vị trí lều vải. Thế nhưng nàng cũng không có kêu gào tiểu lộ ý tứ, mà là từ hông mang lên rút ra treo ở phía trên dao găm. Hai đạo dao găm hiện lên ở trong tay thời điểm, lúc này Lạc Tình, cặp kia đẹp mắt con mắt thay đổi đến sắc bén mà băng lãnh. Không phải, nha đầu này tính toán chính mình một người đối phó sao? Lão Lục nhịn không được mở miệng nói ra. Mà lúc này, Lạc Tình đã cho hắn đáp án. Một đầu lại một đầu thanh lang, bắt đầu vây lên lều trại, có chừng mười mấy đầu bộ dạng. Từng đôi xanh mơn mởn ánh mắt, nhìn chằm chằm Lạc Tình, nước bọt không ngừng nhỏ giọt xuống. Giữ tợn răng nanh, tại thổ tức bên trong, kèm theo từng trận mùi hôi thối. Lạc Tình trên thân tán phát thịt người mùi thơm, đối với mấy cái này bụng đói kêu vang sói đói đến nói, quả thực là thế gian khó được mỹ vị. Ngay một khắc này, một đầu thanh lang đã kìm nén không được, trực tiếp hướng về Lạc Tình nhào tuôn ra mà đến. Lạc Tình giao găm trong tay lượn vòng, thân thể tấn mãnh tới gần nơi này đầu thanh lang. Xoẹt xẹt. Lúc này, đầu thanh lang biết hầu, trực tiếp bị lao mở, từng mảng lớn máu tươi phun ra. Mà lúc này, Lạc Tình đã nhẹ nhàng né tránh, không có để những này tanh hôi máu dính vào trên người mình. Lúc này một đầu tiếp lấy một đầu thanh lang, đã liên tiếp hướng về Lạc Tình phương hướng nhào tuôn ra mà đến. Lão Lục cùng Hồ Lang ánh mắt đều thay đổi đến nghiêm túc. Nhiều như thế đầu thanh lang vây công, tiểu nha đầu này chẳng lẽ tính toán bằng vào thực lực của chính mình, cùng cái này thanh lang bày ứng đối sao? Chuẩn bị điều động máy móc đi. Lão Lục mở miệng nói ra. Vừa nghĩ tới như thế xinh đẹp nha đầu sẽ bị những này đói bụng nam thanh lang bày xé thành máu thịt vụn, hai người bọn họ đại nam nhân cũng cảm thấy một trận khó nói lên lời lo lắng. Không có cách, nhan trị chính là chính nghĩa, Lạc Tình dài đến thực sự là thật xinh đẹp. Để hai cái huấn luyện viên cũng bắt đầu sinh ra lòng chắc ẩn. Không cần ngươi nói, những này máy móc sẽ tự động cảm ứng được nguy hiểm. Hồ Lang mở miệng nói ra, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, tại những này thành viên trên không bốn phía đều sẽ có cơ khí đi theo. Một mặt là thời gian thực giám sát, một phương diện khác thì là dự phán nguy hiểm, trước thời hạn mở rộng cứu viện để phòng ngoài ý muốn. Đúng vào lúc này, Lạc Tình đã xuất thủ lần nữa, tại trong tay nàng bắt lấy một cái lao, bắn về phía những cái kia thanh lang. Một nháy mắt, sáu thanh cái lao cùng nhau bắn về phía thanh lang huyết hầu. Vẹn vẹn một mặt, những này thanh lang đã có sáu đầu trực tiếp mất mạng. Hồ Lang ánh mắt thay đổi đến cực kỳ rung động. Sáu thanh cái lao đồng thời bắn ra, mà còn tinh chuẩn trúng đích thanh lang huyết hầu. Cái này cần bao nhiêu thời gian dài huấn luyện mới có hiệu quả như thế? Đây cũng không phải là thông qua huấn luyện liền có thể huấn luyện ra, cái này cần cực kỳ khủng bố thiên phú. Mà lúc này Lạc Tình dao găm trong tay lượn vòng, phóng tới thanh lang bảy. Tốc độ của nàng rất nhanh, mà còn cực kỳ phiêu dật, những này thanh lang còn không hiểu được chạm đến nàng một khắc này, Lạc Tình trong tay cái kia một cây dao găm đã chém ra thanh lang huyết hầu. Một đầu tiếp lấy một đầu, trong giây lát, trên mặt đất đã bao trùm một tấm thanh lang thi thể. Thế nhưng Lạc Tình ánh mắt vẫn bình tĩnh, tựa như chém giết những này thanh lang đối với nàng mà nói căn bản không tính là cái gì, thậm chí ngay cả động tác đều vẫn như cũ có tiết tấu, tiến hành đâu vào đấy. Tàn nhẫn thanh lang ở trước mặt nàng tựa như có gỗ, bị nàng nhẹ nhõm thu gặt lấy tính mệnh. Thanh lang tốc độ rất nhanh, vốn là lấy tốc độ cùng hung tàn xương bá. Thế nhưng tại Lạc Tình trước mặt, chợt tựa như từng cái cao tuổi dàn mua, căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, liền bị dao găm cắt đứt tiết hầu. Lúc này Lạc Tình giống như xuyên hoa hồ điệp, dao găm trong tay lại giống là tử thần liêm đao, đang thoải mái thu gặt lấy những này thanh lang tính mệnh. Một đầu tiếp lấy một đầu thanh lang, phát ra kêu rên thanh âm, ngã trên mặt đất. Kèm theo cuối cùng một đầu thanh lang, bị cắt mở yết hầu. Lạc Tình cũng kết thúc trận này rất chóc. Chiến đấu kết thúc về sau, màn hình cũng dần dần dập tắt. Mà tại giám sát màn hình bên ngoài Hồ Lang cùng lão Lục, vẫn không có lấy lại tinh thần. Hai người đều có thể nhìn thấy, lẫn nhau đôi mắt bên trong khiếp sợ. Nàng dùng chính là kỹ thuật giết người đi. Lúc này lão Lục lắp bắp nói. Hai người đều là thanh long trại huấn luyện viên, mặc dù bình thường thời điểm có thể có chút không đáng tin cậy, thế nhưng thực lực là không thể nghi ngờ. Nhãn lực cũng không phải người bình thường có thể có được. Một cái liền có thể nhìn ra được, Lạc Tình sử dụng thủ đoạn đều là giết người chiêu chí mạng thẳng đến đối phương yếu hại. Gọn gàng, thậm chí đều không cần bổ đao thứ hai. Không có quanh năm suốt tháng tu luyện, tuyệt đối luyện không ra hiệu quả như thế. Đều là sát thủ mới có thể dùng thủ đoạn, như thế tuổi trẻ tiểu nha đầu làm sao sẽ cái này, mà còn luyện đến cực kỳ tinh thông. Hồ Lang có vẻ như nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm nói, cái này Lạc gia, không hổ là đế đô thần bí nhất gia tộc, thoạt nhìn thật không phải bình thường a. Được rồi, đừng mù phỏng đoán. Lão Lục cảnh cáo nói, bọn hắn cái này thân phận, cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, một khi truyền đi, đối với bọn họ đến nói cũng là chuyện lớn. Lạc Tình dùng khăn lau, lau chùi dao găm bên trên thanh lang huyết dịch, lúc này ở trước người nàng, đã là đầy đất thanh lang thi thể. Sau đó, nàng ánh mắt nhìn về phía lều vải. Lều vải vẫn như cũ đèn sáng. Từ bên ngoài đều có thể nghe thấy, tiểu lộ ở bên trong hô hô tiếng ngáy âm, cho dù bên ngoài mở rộng một trường rất chóc, hắn vẫn như cũ ngủ đến 10 phần điểm tĩnh. Lúc nào mới có thể giải điểm não, có thể ngủ ở chỗ này sao? Lạc Tình nhìn qua lều vải, đều bị tiểu lộ thao tác cho khí im lặng. Còn tốt, nàng phía trước dọc theo xe bọc thép làn xe quy tích, một đường đi theo đi tới tiểu lộ vị trí. Nếu không, hiện tại tiểu lộ sợ rằng đã bị thanh lang cho cắn đứt tiết hầu. Chém giết nhiều như thế thanh lang về sau, Lạc Tình cũng không có nóng lòng rời đi, mà là yên tĩnh đi tới tại lều vải bên cạnh, ngồi ở kia hai tay nâng má nhìn xem đèn đuốc sáng trưng lều vải, yên tĩnh thủ hộ lấy. Chương 615, đánh cá chương 615, đánh cá sáng sớm hôm sau, một vệt mờ mờ ánh mặt trời xuyên thấu qua lều vải chiếu vào. Tiểu lộ mí mắt nhẹ nhàng di động, mười phần hề vải mở mắt. Như thế nào lại quên tắt đèn? Hắn nhìn xem trong lều vải sáng trưng ánh đèn, lẩm bẩm kỳ quái nói. Sau đó hắn dáng vẻ lười biếng, mặc lên thanh long trại huấn luyện chiến trang, tại hắn mở rộng thân eo thời điểm, thân thể giống như là hạt đậu nổ đồng dạng chuyển đến ken két tiếng vang. Thời gian một ngày đều tại cùng châm quỷ đảo mệnh truy đuổi bên trong vượt qua. Hắn thể lực cùng tinh lực đều đã tiêu hao tới cực điểm. Liên đêm qua, hắn là thế nào ngủ thiết đi, đều không rõ ràng. Tiểu lộ thu thập xong về sau, giật ra lều trại một góc. Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cả người đều bối rối. Một đầu lại một đầu thân hình to lớn sắc sói, nằm ở trong vũng máu. Gần như đem hắn lều vải xung quanh đều cho bày đầy. Ta kháo, đến tột cùng phát sinh cái gì? Tiểu lộ phát ra khiếp sợ âm thanh, nhìn xem lều vải xung quanh những này sắc sói. Hắn lấy ra đồng hồ đeo tay, quét nhìn những thi thể này. Thanh lang, cấp 3 dị thú, nắm giữ móng vuốt sắc bén cùng tốc độ bén nhạy, nắm giữ trí khôn nhất định, am hiểu đoàn thể tác chiến. Tiểu lộ nhìn xong cái này đồng hồ đeo tay bên trên dị thú giới thiệu, nhịn không được nhíu mày. Điều này cũng làm cho hắn lưng đều sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Đêm qua, hắn phát giác được bốn phía không có cái gì động tĩnh về sau, liền mười phần bình tĩnh cởi bỏ y phục, nằm ở túi ngủ bên trong nằm ngáy ho ho, không nghĩ tới sẽ bị nhiều như vậy thanh lang cho để mắt tới. Đây là tại trong quỷ môn quan, cứ thế mà đi một lượt ta. Bất quá, những này thanh lang đến cùng là ai giải quyết? Tiểu lộ giấu trong lòng hiếu kỳ, đơn giản thu thập, liền đem lều vải gấp thả lại ba lô bên trong. Tiếp tục đi thôi. Tiểu lộ ngẩng đầu nhìn phía trước. Hắn hiện tại đã đi ra sa mạc bến phạm vi. Cái này bạ tổ roi địa vực cũng không có cái gì giới hạn có thể nói, tất cả đều là lấy săn giết dị thú, kiếm lấy điểm tích lũy làm mục tiêu. Cho nên bất luận đi đâu cái phương hướng cũng có thể. Sa mạc bến ngoại trừ, liền chưa từng thấy như thế hỗn trướng địa phương, tất cả đều là cấp 4 dị thú, dâm dạp chẳng chịt, thần tiên cũng khó từ nơi này bên trong trốn ra được. Cái này ngu ngốc, cuối cùng là tỉnh. Lúc này, ở một bên cao lớn cây cối trên cành cây, Lạc Tình đưa tay đẩy ra lá cây nhìn xem tiểu lộ bóng lưng, nhịn không được ngáp một cái. Nàng gần như ngao một buổi tối, hiện tại cả người đều khốn đến không được. Bất quá đối với một tên sát thủ hợp cách đến nói, bảo trì tinh thần cũng không phải là việc khó gì. Sau đó nàng lặng lẽ ẩn nấp tốt thân hình, hướng về tiểu lộ phương hướng tiềm hành tới. Tiểu lộ đến địa phương là một chỗ hồ nước. Tại trên đường cũng thuận tiện làm việc vặt, thu thập mấy cái dị thú, nhưng đều là một chút cấp 3 dị thú, chỗ cũng kiếm không được mấy cái điểm tích lũy. Không nghĩ tới a, còn có loại này nơi tốt. Tiểu lộ nhìn qua xanh lam hồ nước, lại nhìn một cái đồng hồ đeo tay, hắn điểm tích lũy 2760, vững vàng chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí. Xếp tại thứ 2 mọi âm thanh, vậy mà đã đi tới 2000 phân. Thứ 3 Vương Thanh, theo sát phía sau, cũng lập tức đến 2000 phân. Đám này tiểu lão đệ, thực lực còn chưa đủ a. Tiểu lộ nhếch miệng lộ ra một vệt nụ cười. Hiện tại hắn đều đã là đứng đầu bảng, có tư cách gì không thể nghỉ ngơi một chút. Kết quả là, hắn bắt đầu chuẩn bị chính cho thả một ngày nghỉ. Dù sao hiện tại 2700 phân, muốn xâm nhập danh sách, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Lại không tốt, cũng không thể đem hắn đá ra thanh long trại huấn luyện đi. Thế là, tiểu lộ lại lần nữa cởi bỏ chiến trang, cuốn lên ống quần, xách theo thanh kia hắc đao đi vào hồ nước. Đây là muốn làm gì? Lạc Tình hai tay vây quanh, nhìn qua tiểu lộ thân ảnh, chân mày hơi nhíu lại, lộ ra một vẻ khó hiểu chi sắc. Vì cái gì cầm hắc đao, lại muốn đem chiến trang cho cởi xuống? Dưới nước có cái gì dị thú sao? Lúc này tiểu lộ cầm hắc đao, không ngừng tại cái này xanh lam trong hồ nước vẫn nhìn, ánh mắt một mực quan sát dưới nước. Không bao lâu, ánh mắt hơi sáng, trong tay hắc đao hướng về mặt nước đâm thẳng mà xuống, thẳng tắp thân đao, không vào nước bên trong. Đón lấy, một đầu to mọc cá, liền bị hắn cho xin đi ra. Xinh đẹp, quả nhiên có cá. Tiểu lộ khoẹt miệng có chút nâng lên, đem con cá này cho vùng đến bên bờ. Làm cái gì, người này vậy mà tại nơi này mò cá? Lạc Tình ánh mắt càng ngày càng khiếp sợ. Nơi này là bạ tổ giỏi, thanh long trại huấn luyện tuyển chọn căn cứ, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Không bao lâu, tiểu lộ liền tại Lạc Tình ngay dưới mắt dâng lên một đoàn đống lửa. Sau đó, dùng một chút rửa sạch cành cây, đem cá cho xin lên, gác ở trên kệ nướng cháy. Không bao lâu, liền tản ra một trận ức hiếp mùi thơm. Lạc Tình sau khi xem, mười phần tức giận không cam lòng, từ ba lô bên trong lấy ra một bình năng lượng liệu uống vào. Mặc dù năng lượng liệu có khả năng bổ sung thân thể cần vật chất cùng năng lượng, thế nhưng hương vị kia tuyệt đối không bằng tiểu lộ cá nướng hương. Đáng hận nhất chính là Hiện tại Tiểu Lộ vậy mà từ ba lô bên trong lấy ra một túi đồ nướng liệu, lúc này ngay tại đều rơi tại cá nướng bên trên. Liên màn hình bên ngoài quan tâm Hồ Lang cùng lão Lục đều có chút im lặng. Người này đến tột cùng đem Thanh Long trại huấn luyện căn cứ làm gì? Một thân lười thịt, thoạt nhìn là nên hảo hảo luyện luyện. Lão Lục như có điều suy nghĩ nói, cũng khó trách Tần Chấn Bắc đặc biệt căn dặn hắn, để hắn đem Tô Thần vào chỗ chết luyện, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường lười nhác. Đối với tu luyện một điểm lòng cầu tiến đều không có. Chậc chậc, Hương A, nếu có thể lại soát một tầng dầu liền tốt. Tiểu Lộ chính nhìn thấy nướng cá, trong ánh mắt toát ra vẻ tán thưởng. Nếm đến về sau, càng là nhịn không được chính cho giơ ngón tay cái lên điểm khen. Uống cả ngày năng lượng liều, món đồ kia gần như không có gì hương vị, nhạt giống như nước. Uống đi vào phía sau bổ sung năng lượng lại giữ ẩm. Thế nhưng là uống cái đồ chơi này sống không có ý nghĩa à, so giảm son món ăn còn muốn tàn nhẫn. Ăn uống no đủ sau đó, Tiểu Lộ nằm ở bên hồ hưởng thụ lấy tắm nắng. Cả người nhìn qua lười biếng muốn mạng, nào có tham gia bạ tổ giỏi bộ dạng, không biết thật đúng là tưởng rằng hắn là khách du lịch. Lười chết ngươi được. Lạc Tình tức nghiến răng ngứa, bất quá gặp người này không có chuyện gì sau đó, chuẩn bị rời đi. Mặc dù, nàng cũng đối thành tích không thế nào quan tâm. Thế nhưng Lạc gia cần thành tích, nàng thân là Lạc gia đại tiểu thư không thể ném đi cái này mặt mũi. Hiện tại, Lạc Tình chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng đột nhiên cảm nhận được một đạo khí tức, tựa hồ là hướng Tiểu Lộ bên này phương hướng chạy tới. Cứu mạng, cứu mạng. Một cái nữ hài nhi âm thanh trong rừng vang lên, liều mạng chạy nhanh, hướng hồ nước bên này chạy tới. Tại phía sau hắn theo dõi một đầu to lớn dị thú, thoạt nhìn hình thể giống như là một đầu tông hùng, thế nhưng khuôn mặt dữ tợn, toàn thân mọc đầy lông dài, tốc độ của chạy nhanh cũng không chậm. Nữ hài nhi lưng đã hiện ra một vết thương, còn tại quần quần chạy xuôi máu tươi. Phía sau, một cái người máy cảm nhận được Thanh Long trại huấn luyện thành viên nhận đến uy hiếp, ngay tại đối dị thú phát động tiến công. Một đạo laser từ người máy trong mắt chiếu rọi đi ra, đánh vào dị thú trên thân. Thế nhưng không có nghĩ tới là, laser cũng không có sinh ra hiệu quả gì. Sinh ra trùng sáng, chiếu rọi tại cái này con dị thú bên trên, đem trên người hắn bộ lông màu vàng nóng bị bỏng, phát ra khét lẹt hương vị. Đầu dị thú này cho chọc giận, đỏ tươi con mắt, nhìn lên bầu trời bên trong phiêu phù người máy, đột nhiên nhảy lên. Chương 616, ngoài dự liệu chương 616, ngoài dự liệu đầu này toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng nóng dị thú, lực phòng ngự là cực kỳ kinh người, người máy laser đánh vào trên người hắn căn bản là không có cách sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Đương nhiên, bị phái tới bảo vệ đệ tử an toàn người máy, tự nhiên không chỉ này một ít tác dụng. Phiêu phù mắt điện tử bên trên, bắt đầu ngưng tụ ra nóng dục khí tức, chuẩn bị đem đầu này bộ lông màu vàng nóng dị thú trực tiếp đánh giết. Thế nhưng không có nghĩ tới là bộ lông màu vàng nóng dị thú, tốc độ vậy mà như thế kinh người, một cái bật lên vọt lên nhào về phía trên không. Cao mười mấy mét khoảng cách, tinh chuẩn bắt được người máy. Người máy này, nhìn bề ngoài càng giống là một cái hình tròn thiết cầu, tản ra hồng quang, quét nhìn trong rừng rậm tình hình. Giống như là to lớn phi hành mắt điện tử đồng dạng. Thế nhưng, uy lực là 10 phần không tầm thường. Tại bộ lông màu vàng nóng dị thú nhào tới nháy mắt, liền làm ra né tránh động tác. Không nghĩ tới chính là, sau một khắc, bộ lông màu vàng nóng dị thú, đánh bậy đánh bạ vậy mà đem phi hành người máy, nhào chúng, trực tiếp ấn tại mặt đất. Bộ lông màu vàng nóng dị thú, tại người máy dây rủa một khắc này, sắc bén kia răng nanh, gặm ăn tại trên người máy. Giang giác một tiếng, một trận kia lửa thiểm điện. Người máy này mắt điện tử, trực tiếp tại chỗ báo hỏng. Cho dù sắt thép tầm thường thân thể, cũng vô pháp ngăn cản cái này bộ lông màu vàng nóng dị thú bén nhọn răng nanh. Gặm ăn một phen sau đó, bộ lông màu vàng nóng dị thú tựa hồ phát hiện người máy này cảm giác không hề thế nào, đã đói bụng điên rồi nó, nâng lên cặp kia giữ tật đầu, lại lần nữa nhìn về phía chạy trốn nữ hài nhi. Vẫn là nhân loại huyết đục, đối với nó đến nói càng có sức hấp dẫn. Tên kia Thanh Long trại huấn luyện nữ hài nhi đã dọa phát sợ, hai chân như nhũn ra, nhìn xem bộ lông màu vàng nóng dị thú, từng bước một hướng nàng dậm chân đi tới. 369 tọa độ màn hình bị phá hư. Lúc này, tiếng cảnh báo vang lên. Giám sát người máy bị phá hư, Hồ Lang cùng Đại Hồ hai người ánh mắt đều trở nên nghiêm túc lên. Hai người bọn họ là lần này nhiệm vụ chủ chỉ huy, cùng chỉ huy phó. Nhanh chóng phái người đi tới khu vực này. Ánh mắt của Hồ Lang cực kỳ nặng nề. Người máy này, uy lực tối thiểu có khả năng đối phó cấp 6 dị thú, nếu không, cũng sẽ không được an bài tại cái này, bảo vệ an toàn của học sinh. Theo lý mà nói bình thường là không có vấn đề gì. Thế nhưng, hiện tại bị dị thú đả kích, phá hư, vậy nói rõ thực lực của đầu dị thú này, rất có thể tại cấp 6, thậm chí cấp 6 bên trên. Gặp ủy, rõ ràng chỉ có một đầu cấp 7 dị thú, không có động tĩnh a. Ánh mắt của Hồ Lang cũng bắt đầu trở nên âm trầm xuống. Lúc này cấp 7 dị thú, Phun Xin Màn đều tại giám sát, cũng không có mảy may động tĩnh, vẫn như cũ có giúp ở hang ổ là một đầu tóc vàng gấu, cấp 6 dị thú. Một bên lão Lục, đội vàng điều lên cái kia cùng một chỗ giám sát. Bọn hắn thông qua màn hình, có thể chính xác nhìn thấy, một đầu toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng nóng dị thú, ngay tại chậm rãi hướng về nữ hải nhi tới gần. Nhanh nhanh nhanh, người đâu? Điều lấy hắn người máy chi viện a. Hồ Lang âm thanh trở nên càng ngày càng sốt ruột. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chỉnh bạ tổ giỏi nhiệm vụ, cũng là lần thứ nhất đem những này dị thú bỏ vào thực chiến. Cho nên nhiều khi, đối với thực lực của dị thú đem khống, cũng không có như vậy tinh chuẩn. Đưa đến hậu quả chính là sẽ có đủ loại ngoài ý muốn phát sinh. Cũng tỉ như, cái này cấp 6 dị thú Kim Ti Hùng, lại có thể đem phi hành tại trong trống không chăm sóc người máy cho bắt được, cái này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ trong phạm vi. Nếu như là bởi vì bọn họ sơ hở, đưa đến Thanh Long trại huấn luyện thành viên tử vong, cái kia mang hậu quả kiếp nhưng là quá kinh khủng. Nữ hài nhi nhìn qua từng bước một tới gần đến Kim Ti Hùng, một đường chạy nhanh, đã để nàng mất hết thể lực. Lúc này, sắc mặt của nàng đã trở nên trắng bệnh, nước mắt hạt châu tại trong viền mắt đảo quanh. Nữ hài nhi liều mạng, điểm kích đồng hồ đeo tay cầu cứu. Lúc này nàng đã không còn cách nào khác, Thanh Long trại huấn luyện tư cách, tổn thất liền tổn thất, còn có cái gì sẽ so tính mệnh quan trọng hơn. Thật xin lỗi, tha ta, tha ta. Nữ hài nhi âm thanh không ngừng run lên. Tướng mạo của nàng có chút xinh đẹp, lúc này càng là có chút nước mắt như mưa bộ dạng, điềm đạm đáng yêu. Thế nhưng cái này đói bụng cuống lên Kim Ti Hùng, làm sao lại bởi vì một tên nhân loại nữ tử yếu đuối, liền sẽ buông tha nàng. Kim Ti Hùng hít hà trên không huyết thực hương vị, sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nó nhân loại nam tử. Không chỉ là Kim Ti Hùng, liền nữ hải nhi này đều bối rối. Một cái trần trụi nửa người trên, cuốn lên ống quần nam sinh, xách theo một cái hắc đao ngăn tại trước mặt nàng. Thậm chí, nữ hải nhi liền nam sinh này như thế nào xuất hiện cũng không biết. Tựa như đột nhiên trống rỗng xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Ngươi là thế nào trêu chọc đến người này? Cầm hắc đao nam sinh, quay đầu nhìn xem nàng. Người này chính là Tiểu Lộ. Nguyên bản, hắn ở bên hồ phơi nắng phơi thật tốt, không nghĩ tới, nghe đến tiếng giống cùng tiếng cầu cứu. Ôm xem náo nhiệt tâm tính, hắn liền đến nhìn một chút. Sau đó liền thấy một cái nữ hài nhi đang bị cái này Kim Ti Hùng từng bước ép sát. Vốn cho rằng trên bầu trời hiện lên phi cơ cứu cấp khí người, có khả năng cho cái này Kim Ti Hùng đả kích chí mạng. Thế nhưng không nghĩ tới, người máy thuần thục liền bị cái này Kim Ti Hùng dị thú cho gặm thành rách nát. Mắt thấy nữ hài nhi tiếp xuống liền giống như người máy này muốn bị dị thú gặm ăn. Tiểu Lộ không có cách, đành phải đứng dậy. Đều là Thanh Long trại huấn luyện thành viên, về sau làm không tốt sẽ còn là chiến hữu, hắn không có lý do sẽ trơ mắt nhìn xem nữ hải nhi này bị gặp chết. Ta. Nữ hải nhi tại nhìn đến Tiểu Lộ xuất hiện một khắc này, vừa muốn mở miệng, nước mắt liền từng đi lớn, không hăng hái bừng lên, thân thể đều tại mãnh liệt run rẩy. Nàng bây giờ thật muốn bị hủ chết. Nàng tại cha nhìn thấy cái này Kim Ti Hùng đẳng cấp sau đó, biết là cấp 6 dị thú cũng muốn lặng lẽ rời đi, thế nhưng ai có thể nghĩ tới Kim Ti Hùng ngửi thấy mùi của nàng, liền bắt đầu đối nàng mở rộng điên cuồng truy đuổi. Lui ra phía sau, đại gia hỏa này giao cho ta. Tiểu Lộ cầm hắc đao, nhếch miệng lộ ra một vệt nụ cười nói: "Kim Ti Hùng dị thú, hiện tại đã đói bụng đến cực hạn, tính cả cặp mắt kia cũng bắt đầu trở nên xanh lét, xanh lét. Hung thần khí tức cũng bắt đầu tại trên người của nó không ngừng lan tràn ra. Thế nhưng nó cũng không có nóng lòng công kích, bởi vì nó tại trên người Tiểu Lộ, đồng dạng cảm nhận được một cỗ uy hiếp hương vị. Ngươi nhanh chạy." Hắn là cấp 6 dị thú thực lực. Nữ hài nhi vẫn là không đành lòng, nhắc nhở lấy Tiểu Lộ: "Ta đã đệ trình cứu viện, lập tức liền có người tới, ngươi tuyệt đối không cần sinh tưởng." Nàng không cảm thấy, hiện tại Thanh Long trại huấn luyện thành viên có khả năng đánh giết cấp 6 thực lực dị thú. Dưới cái nhìn của nàng, nam sinh này chạy tới cũng chỉ là thêm đồ ăn mà thôi. Tiểu Lộ nghe đến sau đó, nhìn qua cái này một đầu Kim Ti Hùng, nhếch miệng lộ ra một vệt nụ cười. Cấp 6 dị thú thực lực, đuôi bạn, xử lý đầu này gấu sau đó, liền có thể nằm ngửa một trận. Chương 617, phản chấn. Chương 617, phản chấn. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Tiểu Lộ, Kim Ti Hùng ánh mắt có chút ngưng lại, thế nhưng tiếp lấy khôi phục nó hung tàn khí thế. Cho Kim Ti Hùng dị thú mệnh danh người, chỉ là nhìn thấy trên người hắn kim sắc lông dài, cùng với có chút cùng loại tông hùng đồng dạng thân thể. Thế nhưng, so sánh bình thường loài gấu, cái này Kim Ti Hùng dị thú lại không có chút nào cầm kềnh. Thoạt nhìn to béo thân thể, chẳng qua là hắn thật dài lông mà thôi. Trên thực tế cái này Kim Ti Hùng dị thú nhanh nhẹn là cực kỳ kinh người, bằng không cũng sẽ không lấy vượt qua tốc độ của đồng dạng bắt được trên bầu trời người máy. Trên bầu trời những cái kia chạy vội người máy, có thể là có khả năng cùng cấp 6 dị thú đấu tồn tại. Tiểu Lộ liếc qua đồng hồ đeo tay bên trên, hiện ra dị thú đồ giám. Một năm này thời gian bên trong, xuất hiện ở thế giới các nơi dị thú đều đã bị mã hóa xếp định dị thú đồ giám bên trong. Đối với dị thú phân cấp, kỳ thật cũng không có quá mức rõ ràng, chỉ là đơn thuần cùng đồng loại cấp bậc võ giả đọ sức, được đến đại khái chỉ số. Đầu này Kim Ti Hùng có khả năng bình đến cấp 6 dị thú, thực lực của vậy bản thân đại khái có khả năng cùng cấp 6 võ giả chống lại. Tiểu Lộ cầm hắc đao, thổ nạp khí tức, chính để tâm tình trở nên bình tĩnh trở lại. Nguyên bản 10 phần ánh mắt của lửa nhát, tại thời khắc này cũng bắt đầu trở nên lăng lệ. Đột nhiên, Kim Ti Hùng dị thú lao đến, tốc độ cực nhanh. Bộ lông màu vàng nóng tại nâng lên mấy mắt, mới nhìn đến thân thể của nó không hề cồng kềnh, mà là cực kỳ cường tráng, chỉ là lông quá mức thon dài mà thôi. Tiểu Lộ cầm hắc đao, đột nhiên chém ra. Cong. Đón lấy, ánh mắt của Tiểu Lộ trở nên khiếp sợ, hắn hắc đao chém vào tại Kim Ti Hùng trên đầu, thế nhưng lưỡi đao ma sát Kim Ti Hùng lông, vậy mà cọ sát ra một trận đốm lửa nhỏ. Cũng không có xuyên thủng Kim Ti Hùng thân thể, chỉ là đơn thuần dựa vào một thân lông chống lại hắn lưỡi đao. Tiểu Lộ khiếp sợ thời điểm, Kim Ti Hùng huy trưởng đập về phía hắn mặt, giống như quả hương bổ đồng dạng bàn tay lớn, nào tới nháy mắt, nhấc lên Tiểu Lộ trên trán Lưu Hải Nhi. Tại thời khắc này, Tiểu Lộ liều mạng lùi lại, ngửa ra sau thân thể, hiểm hiểm tránh khỏi cái này một cái to lớn móng vuốt. Thế nhưng móng vuốt gào thét kình phong sát qua hắn mặt, vẫn như cũ lưu lại một đạo nhàn nhạt trào ấn. Máu tươi từ Tiểu Lộ trên gương mặt nhỏ giọt xuống. Tiểu Lộ đưa tay vuốt ve máu trên mặt, ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng nặng nề. Cũng không biết là cái nào con rùa đồ chơi bình xét cấp bậc. Kim Ti Hùng thực lực của dị thú, tuyệt đối không chỉ cấp 6 dị thú đơn giản như vậy. Cái này không tinh khiết lừa dối người sao? Nếu như không phải hắn vừa rồi phía sau tránh rất nhanh, vừa vặn một chảo này rơi xuống, đầu của hắn đều muốn bị nện xoay quanh. Ánh mắt của Tiểu Lộ càng lạnh thấu xương. Một khắc này hắn thân ảnh đột nhiên biến mất, coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại Kim Ti Hùng dị thú trên đỉnh đầu. Thẳng tắp hắc đao thân đao, tản ra lạnh thấu xương hàn quang, chém vào tại sau lưng Kim Ti Hùng bên trên. Cong. Mãnh liệt phản chấn lực lượng, ép buộc Tiểu Lộ lui về phía sau mấy bước. Hắn ánh mắt kinh ngạc, nhìn qua Kim Ti Hùng dị thú. Như thế hung ác một đao vua xuống, thậm chí ngay cả hắn lông đều bổ không ra. Tiếp tục như vậy còn thế nào đánh? Kim Ti Hùng nổi giận quay đầu, ánh mắt mười phần phẫn nộ. Ngươi mau chạy đi. Xa xa, nữ hài nhi nhìn xem tiểu lộ thân ảnh, phát ra tiếng hò hét. Ngươi nói đúng. Tiểu lộ nghe xong, quả quyết thu hồi hắc đao, nhanh chân liền chạy. Mà tại giờ khắc này, nữ hài nhi cả người đều bối rối. Ngươi như thế nào thật đúng là chạy đây? Tại Kim Ti Hùng dị thú bay nào mà đến, áp đảo một mảnh rừng gai nháy mắt, nữ hài nhi mới đột nhiên bừng tỉnh, đội vàng bắt đầu phóng tới rừng rậm lùm cây, bắt đầu đảm bệnh. Hiện tại, có hai nhân loại chạy trốn, người nào chạy chậm, ai làm hàng phía trước. Đương nhiên, tại phương diện tốc độ, nữ hài nhi tuyệt đối so ra kém tiểu lộ. Rất nhanh, tiểu lộ liền lấy cực kỳ kinh người tốc độ, đem nữ hài nhi bỏ lại tít đằng xa. Nữ hài nhi không có cách nào, chỉ có thể không ngừng đảm bệnh, thế nhưng Kim Ti Hùng dị thú, khoảng cách nàng lại càng ngày càng gần. Đối mặt nữ hài nhi, Kim Ti Hùng dị thú xông càng lúc càng nhanh, ánh mắt của nó cũng càng ngày càng tham lam. Đang điên cuồng đói bụng phía dưới, nó điên cuồng muốn thôn vẹt cắn xé nhân loại huyết đủ. Tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn, thậm chí đều không thể thấy rõ thân ảnh của nó đến tột cùng thế nào. Nữ hài nhi cũng càng ngày càng tuyệt vọng, tại cái này tốc độ phía dưới, nàng căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng sinh tồn. Nhưng mà, ngay một khắc này, đã biến mất tiểu lộ, vậy mà xuất hiện lần nữa tại nàng cùng Kim Ti Hùng dị thú ở giữa. Nữ hài nhi ánh mắt kinh hãi, nhìn qua tiểu lộ. Thời gian cực ngắn bên trong, nàng đã đại não không làm được phản ứng chút nào. Chỉ là đang khiếp sợ, vì cái gì tiểu lộ sẽ đi mà quay lại? Hắn không phải chạy thoát rồi sao? Tiểu lộ giờ khắc này cũng không có động đao, mà là cứ như vậy thẳng tắp, tay không đứng ở Kim Ti Hùng dị thú trước mặt. Chạy vội phía dưới Kim Ti Hùng, bởi vì cường đại quán tính, đã không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào. Hơn nữa hắn cũng không muốn làm ra bất kỳ né tránh, cứ như vậy vọt thẳng hướng về phía tiểu lộ. Giết nam hài nhi vẫn là nữ hài nhi, đối với nó đến nói không có gì khác biệt. Tiểu lộ đối mặt từ chỗ này tới Kim Ti Hùng dị thú, chỉ là nhẹ nhàng mở rộng tay. Đông. Kim Ti Hùng dị thú, tại sắp va chạm đến tiểu lộ trong nháy mắt đó, vậy mà tại hắn một em ở bên ngoài khoảng cách, tựa như đụng phải một mặt bức tường vô hình, ngừng lại. Mãnh liệt va chạm, để tiểu lộ thân thể cũng không ngừng lui ra phía sau. Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, nhưng vẫn là vững vàng dừng lại thân thể. Kim Ti Hùng dị thú, lung la lung lay, cũng không còn cách nào đứng thẳng, bịch một tiếng ngã xuống. Lúc này có thể nhìn thấy, mãnh liệt va chạm phía dưới, Kim Ti Hùng dị thú cái cổ đều bị đục gãy, muốn sống đều không thể sống sót. Tại Kim Ti Hùng dị thú tử vong một khắc này, tiểu lộ tựa như mất đi tất cả lực lượng, từng ngụm thở hổn hển, trên tay đồng hồ đeo tay máy móc cũng phát ra đinh một tiếng. Một màn này, nhìn như đơn giản, thế nhưng đối tiểu lộ đến nói, không hề dễ dàng, thậm chí có thể nói là cầm tính mệnh đến mạo hiểm. Kim Ti Hùng dị thú lông cực kỳ cứng cỏi, hắn hắc đao thậm chí không cách nào bổ ra. Cứ việc không cách nào phá rơi tầng này lông, thế nhưng tiểu lộ có thể rõ ràng nhìn thấy, chính mình hắc đao chém vào tại Kim Ti Hùng dị thú trên thân, lại có thể để nó sinh ra kịch liệt đau nhức, phát ra phẫn nộ gầm rú. Rất hiển nhiên cùng khí va chạm, đối với nó đến nói sẽ càng có sát thương hiệu quả. Cái này cũng cho tiểu lộ cung cấp một tia linh cảm. Kim Ti Hùng dị thú chỉ là bản thân lông lực phòng ngự cứng cỏi, thế nhưng nhục thân lực phòng ngự cũng không có hắn tưởng tượng bên trong khủng bố như vậy. Thế là, tiểu lộ giả vờ chạy trốn, cám dỗ dùng Kim Ti Hùng lao nhanh. Sau đó, hắn tại khác một bên ngưng tụ ra không gian thuẫn, thoáng hiện đến điên cuồng bắn bọn Kim Ti Hùng dị thú trước mặt. Quá trình có chút lối rẽ, nữ hài nhi trở thành mồi nhử, thế nhưng vấn đề không lớn. Cuối cùng, để Kim Ti Hùng chết tại chính nó bắn bọn lực lượng phản chấn phía dưới, kém một chút liền phá. Tiểu lộ cánh tay run rẩy, ngồi dưới đất từng ngụm thở hổn hển. Phen này tiêu hao, có thể thực không ít. Không gian thuẫn, hắn đã ngưng tụ đủ dày, nhưng hơi kém bị cái này Kim Ti Hùng cho xuyên thủng. Nhưng mà, tiểu lộ không biết là, hiện tại toàn bộ Thanh Long trại huấn luyện đều đổ. Những cái kia thành viên, trơ mắt nhìn xem Tô Thần danh tự, đột nhiên tăng trưởng 1000 phân, một lần nữa về tới đứng đầu bảng vị trí. Chương 618, trở lại đứng đầu bảng chương 618, trở lại đứng đầu bảng 1000 phân, ôi trời ơi, hắn đến tuột cùng đã làm gì? Ta kháo, hắn sẽ không làm rơi cấp 6 dị thú đi. Đã tê dần, thật đã tê dần, nửa ngày không có động tĩnh, tưởng rằng hắn phế đi đâu, nguyên lai là tại làm lớn. Toàn bộ Thanh Long trại huấn luyện trong căn cứ, những thành viên kia nhìn đồng hồ đeo tay bên trên số liệu, cũng nhịn không được phát ra tiếng than thở. Duy nhất một lần đột nhiên tăng trưởng 1000 phân. Đây là giải thích, Tô Thần có rất lớn có thể chém giết một đầu nắm giữ cấp 6 thực lực dị thú. Hiện tại bọn hắn đã phân tán đến cái này bạ tổ giỏi địa vực từng cái địa phương, hoặc nhiều hoặc ít cũng tiếp xúc qua một chút dị thú. Tự nhiên biết những này thực lực của dị thú mạnh bao nhiêu. Gặp phải đơn độc cấp 3 dị thú tùy tiện giết, cấp 4 dị thú hao chút công phu, xét tình hình cụ thể suy tính. Thế nhưng gặp phải cấp 5 dị thú không cần cân nhắc, trực tiếp trốn. Cấp 6 dị thú càng không cần phải nói. Phóng nhãn toàn bộ doanh địa, kỳ thật cũng không có mấy cái cấp 6 dị thú, cho nên tỷ lệ lớn là đụng không lên. Đến mức cấp 7 dị thú, căn cứ phía trước đến thời điểm huấn luyện viên thuyết pháp, toàn bộ trong doanh địa cũng vẹn vẹn chỉ có một đầu. Cho nên hiện tại Tô Thần đánh giết một đầu cấp 6 dị thú, đối với bọn họ xung kích có thể nghĩ. Vương Thanh cả người là máu, ngơ ngác nhìn qua đồng hồ đeo tay bên trên xếp hạng. Nguyên bản, hắn mắt thấy là phải đạt tới 2500 phân. Không nghĩ tới chính là, Tô Thần trực tiếp chém giết một đầu cấp 6, dị thú đã tăng tới hơn 3800 phân. Hai người lại lần nữa bị kéo ra hơn 1000 phân khoảng cách. A a a. Tiểu tử này như thế nào may mắn như vậy, ta vì cái gì liền không gặp được cấp 6 dị thú? Vương Thanh phẫn nộ cầm lên cắn trên đầu hắn gián độc, sau đó cầm lấy trên đất trọng kiếm. Nhiệt huyết sôi trào, nhảy hướng về phía dưới dị thú bầy rắn. Hiện tại, hắn chỉ có nhiều chém giết những này cấp 4 dị thú, mới có cơ hội rút ngắn 1000 điểm chênh lệch. ta sử dụng, lão đại vậy mà lại xếp số 1. Chu Phóng đến ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng, Tiểu Lộ chẳng qua là dựa vào thân phận bối cảnh đi vào, sau đó tiến vào không lý tưởng nhị thế tổ. Thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, Tiểu Lộ vậy mà một kỵ tuyệt trần, xa xa đem Thanh Long trại huấn luyện thành viên khác, bỏ lại đằng sau. Hiện tại xếp hạng bảng, Tô Thần 3850 phân xếp số 1, Vương Thanh 2650 phân xếp thứ 2, Mọi Âm Thanh 2560 xếp thứ 3. Thứ 4 thì là Lạc Tỉnh, 2400 phân. Lại sau đó, chính là hắn Chu Phóng, hiện tại vừa vặn đạt tới 2000 phân, xếp hạng thứ 5. Xem ra cần phải cố gắng, nếu không chó săn đều không tốt làm. Chu Phóng tự lẩm bẩm nói. Nguyên bản, hắn còn muốn bằng vào chính mình thực lực mạnh mẽ, tại cái này Thanh Long trại huấn luyện là Tiểu Lộ dọn sạch tất cả chướng ngại, sau đó thuận lợi trèo lên tần gia bắt đuổi. Bởi vì hắn không có nghĩ tới là, hiện tại Tiểu Lộ vậy mà lại cường thành dạng này. Cái kia hắn tồn tại liền lộ ra rất gân gà a. Đánh chết Kim Ti hùng dị thú sau đó, Tiểu Lộ khôi phục thời gian rất lâu, còn từ trên mặt đất chậm rãi ngồi xếp bằng. Tên nữ hải kia đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đối Tiểu Lộ nói cảm ơn. "Cảm ơn, cảm ơn ngươi ân cứu mạng." Tiểu Lộ quay đầu nhìn xem nàng, nhếch miệng cười nói, "Không có việc gì, thật tốt cố lên nha." Nữ hải nhi lắc đầu, làm ra một vẻ cười khổ, chính chỉ trên cổ tay máy móc, ngượng ngùng, "Ta đã thân tỉnh cứu viện, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống ta đem đánh mất Thanh Long trại huấn luyện tư cách." Nghe đến cái này, Tiểu Lộ trên mặt lộ ra một vẻ tiếc nuối. "Ngươi nếu là chờ một chút lời nói không chừng liền có thể giữ lại tiếp tục lịch luyện tư cách." Nữ hài nhi lắc đầu, nói ra, "Phía trước là ta có chút không tự lượng sức, cái này Thanh Long trại huấn luyện độ khó, so ta tưởng tượng hiếu thắng rất nhiều, cũng tốt, tới về sau, để ta được thêm kiến thức." Nàng mới vừa nói xong, lúc này, trên bầu trời máy bay trực thăng gào thét lên hạ xuống, bỏ rơi tới một cái thẳng bậc thang. Rất hiển nhiên, Thanh Long trại huấn luyện căn cứ đã biết nữ hài nhi sống sót sự tình, cho nên trực tiếp điều động máy bay trực thăng tới đón đi nàng. "Ta đi, ngươi phải thật tốt cố gắng nha." Nữ hài nhi quay đầu về Tiểu Lộ vừa cười vừa nói. Tiểu Lộ khẽ gật đầu, đối nàng xua tay. Lúc này nữ hài nhi leo lên thẳng bậc thang, nhẹ nhàng đi lên, sau đó bị máy bay trực thăng tiếp đi, kích động tiếng rít chậm rãi rời đi. "Đáng tiếc." Tiểu Lộ thần sắc cảm khái. Đối với võ giả bình thường đến nói, đây quả thật là nghịch thiên cơ hội thay đổi. Lúc trước không có cùng Tần Chấn bắt nhận nhau thời điểm, Tiểu Lộ bởi vì được đến Thanh Long trại huấn luyện tư cách, đều chính cảm thấy có khả năng xứng với Mộ Hiểu Yên. Đánh mất lần này Thanh Long trại huấn luyện tư cách, sẽ có cỡ nào khó chịu, có thể nghĩ. Bất quá, hắn cũng không có thời gian cảm khái cuộc sống của người khác. Khôi phục sau đó, Tiểu Lộ đứng dậy, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay bên trên điểm tích lũy, hiện tại hắn vẫn như cũ một mực chiếm cứ lấy đứng đầu bảng vị trí. Thật là, muốn để người nằm đều nằm không có bằng. Tiểu Lộ nhếch miệng lộ ra một vệt nụ cười. Bất quá, hiện tại với hắn mà nói, hơn 3000 điểm tích lũy có lẽ đầy đủ dùng, cho dù hắn nằm đến một tháng cuối cùng ngày cuối cùng, bạ tổ giỏi kết thúc, cũng không đến mức sẽ bị đá ra đi. Bởi vì hiện tại bình thường Thanh Long trại huấn luyện thành viên, đại bộ phận đều là 2-300 phân thành tích. Có, thậm chí liền 100 điểm đều không có. Tại cái này mênh mông trong khu vực, có khả năng tìm kiếm được dị thú đã có một chút khó khăn. Sau đó, lại nghĩ chính tìm tới có khả năng đối phó dị thú, càng là khó càng thêm khó. Đại bộ phận thành viên hiện tại cũng không có thích ứng cái này bạ tổ giỏi tiết tấu, có thậm chí bởi vì sợ, đến nay đều không có cùng dị thú đối chiến, ở vào không phân giai đoạn. Tiểu Lộ sau khi xem xong liền biết, những này không điểm tích lũy, thuộc về chỉ có một thân thực lực, thế nhưng không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu ra hỏa. Nếu quả thật đến kết thúc vẫn là không phân lời nói, rất có thể sẽ trực tiếp bị đá ra Thanh Long trại huấn luyện. Lúc này Tiểu Lộ ánh mắt nhìn về phía Trần Vĩ, hắn 1050 phần, thứ 26 tên. Xem ra người này, tại cao thủ nhiều như mây Thanh Long trong trại huấn luyện vẫn phải có liều mạng, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Lạc Tình đứng xa xa nhìn Tiểu Lộ bóng lưng. Nhìn qua trên đất đã chết đi Kim Ti hùng dị thú, nàng có chút câu lên một vệt nụ cười, hình như nhớ tới nên như thế nào cùng Tiểu Lộ tiêu tan hiểm khích lúc trước, quay về tại biện pháp tốt. Tiểu tử này hiện tại không nghĩ phản ứng nàng, vậy liền nghĩ biện pháp để hắn phản ứng. "Ta còn cũng không tin, ngươi cái tên này thật lanh huyết đến mức này." Lạc Tình phong thả mở miệng nói ra, khoe miệng nụ cười càng ngày càng thịnh. Chương 619, vì cái gì giả không biết ta chương 619, vì cái gì giả không biết ta bạ tổ giỏi ngày thứ tư. Tiểu Lộ lười biếng, đưa tay giật ra lều trại khóa kéo, thò đầu ra nhìn về phía bốn phía. Nhìn thấy bên ngoài không có vấn đề gì sau đó, hắn mới ngáp lên, mặc vào cái kia một thân màu xanh chiến trang. Hắn vươn tay ra, nhìn một chút trên cổ tay điểm tích lũy. Hiện tại hắn đã xếp thứ 3. Hiện tại thứ nhất đã bị Mọi Âm Thanh chiếm lấy, tên thứ 2 là Vương Thanh. Bởi vì từ ngày thứ 3 bắt đầu, hắn trên cơ bản liền đã trôi qua rất phần hệ, cũng không có tận lực theo đuổi đứng đầu bảng vị trí. Mỗi ngày ngoại trừ đánh cá, đánh một chút chim, đi bộ một chút, dạo chơi phong cảnh. Căn bản nhìn không ra, hắn ngay tại tham gia chính là Thanh Long trại huấn luyện đào thải tuyển chọn. Thế nhưng không có cách nào, hiện tại hắn nền tảng thực tế quá hùng hậu, tiếp cận 4000 phân. Liên cái này điểm số, lại để cho hắn phóng đãng nửa tháng cũng không thành vấn đề. Tiểu Lộ như thế phóng đãng, tự nhiên là có phóng đãng tư bản, không có cách, cha hắn Tần Chấn Bắc. Có như thế một cái như bức hống hống cha tại, hắn còn cần cố gắng sao? Còn cần phấn đấu sao? Còn cần cuốn vào trong sao? Cuốn vào trong, phấn đấu, cố gắng, đó là để lại cho không có bối cảnh người. Đương nhiên, hai ngày này thời gian bên trong, hắn cũng gặp phải mấy cái cùng là Thanh Long trại huấn luyện thành viên. Bất quá lẫn nhau ở giữa đều rất cảnh giác, lẫn nhau xem như đối thủ, cho nên cũng không có quá nhiều liên lạc. Tiểu Lạc cũng rơi nhẹ nhõm tự tại, dù sao cũng không quen biết, liên lạc như vậy nhiều làm gì. hắn vị trí ban ba, đi nhớ cũng liền Chu Phóng, Trần Vĩ, cái kia nhuộm cùng màu trổi lông gà đồng dạng hỏng nha đầu, đại cơ bá nam, cùng với cái kia tròn vo bản tử. Hắn người cũng không có ấn tượng gì, cho dù là gặp lại cũng không nhận ra được. Hắn ban, hắn còn nhận biết Lạc Tình, cùng Tề Hoan Hoan. Nghĩ đến Lạc Tình, Tiểu Lộ thần sắc có chút ngưng lại, sau đó lại lộ ra một vẻ đạm nhiên. Cái này không bình thường duyên phận. Tiểu Lộ nói thầm hai câu, sau đó cầm hắc đao, chuẩn bị nhìn xem trong hồ có đồ vật gì, có thể hay không bứt lên một điểm. Ba lô bên trong năng lượng liều, có thể làm cho hắn sống một tháng, thế nhưng món đồ kia thực sự là quá khó uống, quả thực giống như nước tiểu ngựa. Cho nên, thỉnh thoảng cần phải đi nướng một chút cá, bữa ăn ngon. Thế nhưng một tháng này đi qua, đoán chừng đến lúc đó cá đều ăn chán. Tiểu Lộ trong tay hắc đao, vung lên một đạo đao cùng. Một con cá tinh chuẩn bị hắn đánh xuyên. Tiểu Lộ thuần thục đem cá vung đến bên mở, chuẩn bị tiếp tục. Đúng vào lúc này, hắn nghe đến một thanh âm. Nữ hài nhi âm thanh, tựa hồ đang gọi cứu mạng. Tiểu Lộ có chút ngộng, cầm hắc đao ngây dại. Không thích hợp a, cái này kịch bản có chút quen thuộc, có phải là hôm trước phát sinh qua? Hắn hình như trước đây không lâu, chính là như vậy, gặp một đầu cấp 6 dị thú kim ti hùng. Chẳng lẽ lần này còn có cái gì đại đông tây? Tiểu Lộ trực tiếp tuấn di đến bên bờ, mặc vào giày, xách theo hắc sắc chiến đao vào tới. Rất nhanh, Tiểu Lộ xuất hiện tại trên thân cây, trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới rừng cây phun trào dấu hiệu. Tựa hồ tại phát sinh một tràng truy đuổi chiến. Cứu mạng âm thanh càng ngày càng gần, lúc này Tiểu Lộ cũng nghe được trong, âm thanh tựa hồ mang theo vài phần quen thuộc. Là Lạc Tình, nàng có nguy hiểm. Tiểu Lộ ánh mắt run lên, sau một khắc, trực tiếp từ trên cành cây biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới trên mặt đất, bắt đầu cầm hắc đao, thật nhanh hướng về phía trước động tĩnh chỗ bắt tới. Ở khu vực này bên trong, thực lực mạnh dị thú nhiều không kể xiết. Lạc Tình mặc dù có chút thực lực, thế nhưng thật gặp phải kẻ khó chơi đoán chừng cũng phải trốn. Tiểu Lộ nghĩ như vậy, tốc độ của chạy nhanh càng lúc càng nhanh, trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần lăng lệ. Siêu. Tiểu Lộ cầm hắc đao, bổ ra phía trước rừng gai, cho dù nhảy vọt mà qua. Đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy Hoa Dung thất sắc Lạc Tình. Lúc này Lạc Tình thật nhanh chạy nhanh, sợi tóc màu đen lộn xộn, cặp kia tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo vài phần hoảng sợ. Tại nàng phía sau, cái này một đầu thân hình to lớn, cùng loại viên hầu đồng dạng màu xanh dị thú, trọn vẹn nắm giữ 4-5 mét cao, chỗ đến, liên miên rừng cây giống như là bị dựa ngược lại cỏ dại, cứ thế mà gạt mở một con đường. Mau cứu ta. Lạc Tình tại nhìn đến Tiểu Lộ cái kia một cái chớp mắt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mừng rỡ cùng chờ mong. Phảng phất tại mê man tuyệt vọng hắc ám bên trong, nhìn thấy một sợi ánh mặt trời sáng rỡ. Lùi ra phía sau, Tiểu Lộ cùng Lạc Tình thân ảnh giao thoa một khắc này, mở miệng nói ra. Sau một khắc, hắn đột nhiên chạy vội hướng về phía đầu kia đánh thẳng tới viên hầu dị thú. Cùng lúc đó, Tiểu Lộ hắc đao bên trên lượn lờ từng đạo ngân sắc quang mang, rõ ràng là tại nguy hiểm vạn phần chiến đấu bên trong, thế nhưng Tiểu Lộ lại dị thường bình tĩnh tỉnh táo. Trong tay hắc sắc chiến đao hóa thành một vệt lưu quang, hướng về con vượn này dị thú chém vào mà đi. Một đao, xoẹt xẹt. Tiểu Lộ chém ra hắc đao, sắc bén dị thường, vậy mà trực tiếp đem con vượn này dị thú chặn ngang chặt đứt. Tiểu Lộ trở tay cầm đao cắm vào vỏ đao. Còn tại chạy nhanh bên trong viên hầu dị thú, chạy về phía trước mấy bước, thân thể mới chia làm hai đoạn, đổ vào vũng máu bên trong. Tích. Lúc này, Tiểu Lộ đồng hồ đeo tay bên trên đột nhiên tăng thêm 200 phân. Con vượn này thực lực của dị thú là cấp 5 dị thú. Tiểu Lộ quay đầu nhìn xem Lạc Tình. Hù chết, hù chết. Lạc Tình giả vờ như một bộ thất kinh bộ dạng, đưa tay vô vô bộ ngực, sau đó, nàng ánh mắt cũng không dám hướng Tiểu Lộ bên kia nhìn, sợ bị chọc thủng đồng dạng. Thế nhưng khóe miệng của nàng lại lặng lẽ dương lên. Nàng liền biết, người này tuyệt đối sẽ xuất thủ. Cái kia, Lạc Tình sau khi bình tĩnh lại, nhìn hướng Tiểu Lộ bóng lưng, chủ động mở miệng nói, "Cảm ơn ngươi à, nếu không phải ngươi lời nói, hậu quả khó mà lường được." "Không có việc gì." Tiểu Lộ thu hồi đao về sau, cũng không có nhìn Lạc Tình, mà là tự mình tiến lên, tựa hồ cũng không có muốn cùng Lạc Tình ôn chuyện ý tứ. Nhìn qua Tiểu Lộ bóng lưng, Lạc Tình tại thời khắc này ngây dại. Cùng lúc đó, trong lòng còn sinh ra một cố khó nói lên lời đau nhức. Vừa vặn, Tiểu Lộ nghe đến đồng hồ đeo tay bên trên truyền ra đến âm thanh, "Con vượn này dị thú, đại khái tại cấp 5 thực lực của dị thú." Tiểu Lộ đối phó cũng không tính phiền phức. Lạc Tình mặc dù thực lực không có mạnh như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, không có khả năng đối phó một đầu cấp 5 dị thú, còn muốn bị đuổi đến tại toàn bộ trong rừng rậm chạy trốn. Đến mức nàng mục đích gì? Tiểu Lộ cũng không khó đoán được. Thế nhưng hắn rất rõ ràng, hai người cũng không nên liên lụy đến một khối, giả bờ như không quen biết, từ đây từ biệt hai rộng mới là tốt nhất kết quả. Đúng vào lúc này, Tiểu Lộ cảm nhận được phía sau truyền đến âm thanh. Còn không đợi Tiểu Lộ làm ra né tránh, đột nhiên, liền bị một đạo thon dài thân ảnh từ phía sau lưng ôm lấy. Là Lạc Tình. Tiểu Lộ còn chưa mở lời, từ phía sau lưng ôm lấy hắn Lạc Tình đã khóc không thành tiếng. Hắn có khả năng cảm nhận được từng viên lớn nước mắt nhỏ xuống tại hắn trên lưng. "Tô Thần, vì cái gì ngươi không nhận ta?" Lạc Tình ủy khuất đến không được, ôm thật chặt Tiểu Lộ, nước mắt từ gương mặt xinh đẹp trượt xuống. Rõ ràng nàng vì một ngày này chờ mong rất lâu. Chương 620, nghe ta giải thích chương 620, nghe ta giải thích Tiểu Lộ cũng không có động. Lạc Tình ôm thật chặt hắn, khóc đến nước mắt như mưa. Nàng không hiểu, vì cái gì Tiểu Lộ sẽ không nhận nàng? Vì cái gì Tiểu Lộ có thể đem nàng quên mất nhanh như vậy? Rõ ràng cái này mới bất quá là hơn nửa năm, thế nhưng Tiểu Lộ tựa như hoàn toàn không quen biết nàng, vẫn luôn đang cố ý tránh né nàng. Hồi lâu sau, Lạc Tình mới khe khẽ buông lòng ra Tiểu Lộ, cặp mắt kia đã khóc đỏ bừng. Tiểu Lộ quay đầu nhìn xem nàng. Lúc này Lạc Tình khóc như vậy lộ vẻ xúc động răng rắc, đó là sợ là thiết hán tử tâm đều đi theo hóa. ngươi nói chuyện a? Vì cái gì? Ngươi thật chẳng lẽ không quen biết ta sao? Lạc Tình nhìn qua hắn, mở miệng nói ra. Nói chuyện thời điểm hắn chính nắm thật chặt tay, mấu chốt đều cầm trắng bệnh. Bởi vì lúc này Tiểu Lộ cực kỳ tỉnh táo, tỉnh táo để trái tim của nàng đều đi theo run nhẹ nhẹ. Tiểu Lộ nhìn qua nàng chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi là Quỷ Ưng tổ chức người đi. Lời này sau khi nói xong, một cái mắt, Lạc Tình biểu lộ ngưng kết. Nàng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Tiểu Lộ. Tựa hồ không thể tin được, Tiểu Lộ thế mà biết thân phận của nàng, hắn là thế nào biết mình là Quỷ Ưng tổ chức? Ta. Lạc Tình vừa định muốn giải thích, thế nhưng sắc mặt của nàng trắng xám, một câu đều nói không đi ra. Đúng vậy a, nàng là Quỷ Ưng tổ chức người. Phụ thân nàng chính là đời trước Quỷ Ưng tổ chức thủ lĩnh, lại nên như thế nào hướng Tiểu Lộ chính giải thích cùng Quỷ Ưng tổ chức quan hệ. Nguyên bản, Tiểu Lộ không hề biết Lạc Tình là nhân vật nào. Về sau tại vườn bách thú bạo loạn sự kiện về sau, mới từ hỏa tử nơi đó biết được. Cái này Lạc Tình thân phận, là Quỷ Ưng tổ chức đại tiểu thư, phụ thân hắn chính là Quỷ Ảnh tổ chức thủ lĩnh. Lại về sau, càng là trực tiếp từ một đầu nơi đó được chứng minh. Nguyên bản Tiểu Lộ cảm thấy cực kỳ đau buồn, thế nhưng về sau chậm rãi tiếp thu chuyện này, nàng nhích lại gần mình, đều là có dự mưu. Chính mình bất quá là một cái vào hí kịch thằng hề mà thôi. Tiểu Lộ quay người rời đi, đi rất kiên quyết. Đừng, chớ đi. Ngươi đừng đi. Lạc Tình nhìn qua hắn, cắn răng, đôi mắt bên trong tràn đầy đau buồn, bắt lấy Tiểu Lộ cánh tay, chớ đi, nghe ta giải thích, tốt sao? Chúng ta không phải một cái thế giới người, ngươi là Quỷ Ảnh tổ chức đại tiểu thư, mà ta chỉ là một cái phổ thông tiểu lão bách tính, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tiểu Lộ nhìn qua nàng, hất ra cánh tay. Về tình về lý, hắn đều không nên cùng Lạc Tình có quá nhiều tiếp xúc. Không, không phải như thế, Quỷ Ảnh tổ chức kết cấu rất phức tạp, phụ thân ta cho tới nay đều đang nghĩ tất cả biện pháp thoát ly Quỷ Ảnh tổ chức, chúng ta cũng không phải là giết người không chớp mắt đạo phụ. Lạc Tình nhìn xem càng ngày càng xa Tiểu Lộ, ủy khuất nước mắt ngăn không được từ gò má trượt xuống, thế nhưng nàng âm thanh lại càng ngày càng thấp, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta giải thích. Tiểu Lộ đi ra rừng rậm, lúc này bầu trời đã trở nên âm trầm xuống. Mây đen biến thành càng ngày càng dày đặc, cuồn cuộn màu xám trắng, thoạt nhìn tựa hồ trời muốn mưa. Tiểu Lộ lạnh lẽo khuôn mặt, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía trước. Tại chỗ này, một cái lại một cái viên hầu dị thú vây quanh hắn, hướng về phía hắn làm càn thét chói tai vang lên, âm thanh cực kỳ hưng phấn mà kinh hỉ, tựa như phát hiện cái gì thú săn đồng dạng. Những này viên hầu đều là ăn người, tại cái này địa vực bên trong, rất nhiều dị thú đều là có ăn người thói quen, đói bụng ngồi lâu bọn họ nhìn thấy nhân loại xâm nhập tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh, đã không kịp chờ đợi ma quyền sát trưởng muốn ăn non nê. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, bầu trời mưa gấp rút hạ xuống, rầm rầm một mảnh màn mưa, đem thế giới này đều cho trở nên mông lung không rõ. Nhưng dù vậy, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản những này viên hầu nhiệt tình. Những này viên hầu dị thú thân thể, thế nhưng muốn so đầu kia bị Tiểu Lộ chém giết viên hầu dị thú thân thể phải nhỏ hơn nhiều. Đầu kia viên hầu dị thú phảng phất là những này viên hầu thủ lĩnh, thực lực đạt tới cấp 5 dị thú tiêu chuẩn, mà hắn những này viên hầu dị thú đều tại cấp 4 thực lực của dị thú. Thế nhưng, số lượng nhiều như thế viên hầu dị thú, mãnh liệt không ngừng lao qua. Từng cái tiêm nha lợi chùy vào đầu bức thai giữ tận dáng dấp, tuyệt đối có để người dọa phá can đảm hoảng hốt. Xoạch. Tiểu Lộ giơ tay lên bên trong hắc sát chiến đao. Chiến đao trôi đao rơi vào trên đất, lộ ra thẳng tắp hắc sát thân đao. Ầm ầm tiếng sấm vang vọng. Mưa to bay tán loạn, lúc này Tiểu Lộ nhìn qua những này viên hầu dị thú, đôi mắt bên trong sát khí càng ngày càng thịnh. Chít chít chít chít. Một cái lại một cái viên hầu, đã không kịp chờ đợi, từ trên cây du đang tới, hướng về Tiểu Lộ phát động tiến công. Xoẹt xẹt. Hắc sát chiến đao đẩy ra mưa bụi, chạm tại một cái đánh thẳng tới viên hầu dị thú trên thân. Nháy mắt màu đỏ tươi trong màn mưa bao phủ, nhỏ xuống tại trên mặt đất. Một cái viên hầu dị thú trực tiếp bị Tiểu Lộ chiến đao chạm phá thân thể, gãy thành hai tiết. Thế nhưng, cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản còn lại mấy cái bên kia viên hầu dị thú sát ý, một cái tiếp lấy một cái phô thiên cái địa hướng về Tiểu Lộ mà tới. Cho dù là nắm giữ võ giả thực lực của cấp 6, đều không thể từ cái này trong vòng vây chạy trốn. Bất quá, Tiểu Lộ không hề chỉ là người tham gia múa đơn giản như vậy. Sau một khắc, hắn thuần gian di động, thân ảnh biến mất, những này viên hầu vô hụt, một cái lại một cái đi theo điên cuồng thét chói tai băng lên, lẫn nhau đánh nhau ở cùng một chỗ, gấp thành một đoàn. Thế nhưng sau đó bọn họ liền phát hiện, căn bản không có người loại hương vị. Tại bên kia, Tiểu Lộ đã hướng về phía những này viên hầu, mở rộng ánh đao màu đen. Xoẹt xẹt. Máu tươi bao phủ, Tiểu Lộ một đao, thu hoạch đi một cái viên hầu tính mệnh. Đồng hồ đeo tay bên trên cũng truyền tới giọt một tiếng, tăng thêm 50 điểm tích lũy. Làm phát hiện phía sau Tiểu Lộ xuất hiện sau đó, những này viên hầu điên cuồng lại lần nữa thay đổi phương hướng, đánh thẳng tới. Viên hầu tốc độ của dị thú rất nhanh, hơn nữa kinh khủng nhất là bọn họ đoàn đội hợp tác năng lực, thường thường đều là thành đàn kết đội hành động. Cho nên, một khi rơi vào những này viên hầu bầy dị thú, hạ chẳng cơ bản cũng không khá hơn chút nào. Tiểu Lộ ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Hắn cầm hắc sắc chiến đao, lạnh lùng nhìn chăm chú lên những này viên hầu dị thú. Hắn hiện tại tâm tình rất táo bạo, vừa vặn cần một tràng săn giết, đến bình tĩnh một cái tâm tình. Tại hắn cầm đao một khắc này, ngân sắc quang mang không ngừng tại trên người Tiểu Lộ hiện lên. Một đám viên hầu dị thú xông tới nháy mắt, Tiểu Lộ hành đao mà chém. Trường đao thông qua một đạo đao khí, chém ra màn mưa, hướng về những này viên hầu dị thú bổ tới, phía trước nhất ba cái viên hầu dị thú, trực tiếp bị đao này khí trúng đích, nháy mắt đổ vào trong vũng máu. Đao khí, thế mà cứ thế mà đem bọn họ thân thể cắt ra. Đương nhiên đó cũng không phải cái gì đao khí, thực lực của Tiểu Lộ còn không có đạt tới võ giả cấp 7 cũng không dùng được, kình khí phóng ra ngoài cảnh giới. Đây là hắn đem không gian dị năng kèm theo tại hắc sắc chiến đao bên trên, chỗ thi triển ra hiệu quả. Muốn ăn ta, vậy thì tới đi. Tiểu Lộ cầm hắc sắc chiến đao, nhìn qua những này viên hầu dị thú, băng lãnh mở miệng. Chương 621, hiểm cảnh chương 621, hiểm cảnh đao khí chạm phá màn mưa. Trong suốt đao quang thời gian lập lòe, một cái lại một cái cấp 4 viên hầu dị thú, chết tại Tiểu Lộ dưới đao. Mưa to, đem thế giới này đều trở nên mơ hồ, thế nhưng, Tiểu Lộ tâm lại càng ngày càng tỉnh táo, bực bội nội tâm, tựa hồ cũng tại cái này trong mưa to, dần dần trở nên đến yên tĩnh lại. Đồng hồ của hắn bên trên, tích tích tích tích âm thanh liên tiếp không ngừng. Không bao lâu, Tiểu Lộ lại lần nữa trở về đứng đầu bảng vị trí. Tiểu Lộ cầm hắc sắc chiến đao, từng ngụm thở hổn hển, giọt mưa rơi xuống, theo thẳng tắp thân đao trở xuống. Xoẹt xẹt. Đúng vào lúc này, một cái viên hầu dị thú, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Tiểu Lộ bên cạnh, hướng hắn mặt bổ tới. Tiểu Lộ thần sắc kinh hãi, vội vàng lùi lại, thi triển thuần gì, mặc dù đã lẩn tránh rơi tổn thương, thế nhưng hắn trên mặt vẫn như cũ lưu lại một đạo hẹp dài vết cào. Máu tươi tại hắn trên gương mặt chảy ra, theo nước mưa chảy xuôi tại mặt đất. Tiểu Lộ cầm hắc sắc chiến đao, điều chỉnh khí tức, có thể nhìn ra được, hắn hiện tại đã kém xa Tích Tắc vừa bắt đầu lúc như vậy bình tĩnh tỉnh táo. Đúng vào lúc này, Tiểu Lộ đột nhiên phát hiện vấn đề. Nguyên bản hắn đổ sát nhiều như vậy viên hầu dị thú, những này viên hầu dị thú cũng bắt đầu hiện ra mấy phần bối rối, khắp nơi thoát đi cũng có rất nhiều. Thế nhưng hiện tại, những này viên hầu dị thú tựa như nhìn thấy cái gì hiếm thấy chất bảo, từng cái trong ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng tham lam, phát ra khiến người dùng mình gọi tiếng, từ từ hướng Tiểu Lộ tới gần. Tiểu Lộ khẽ nhíu mày, tựa hồ không hiểu, vì cái gì những này viên hầu dị thú đột nhiên bắt đầu trở nên điên cuồng như vậy. Tí tách, hắn trên gương mặt huyết dịch theo cái cằm nhỏ xuống. Tiểu Lộ nháy mắt hiểu rõ cái gì, chẳng lẽ là máu tươi? Có thể là vì cái gì, máu của hắn sẽ để cho những này viên hầu dị thú hưng phấn như thế. Siêu siêu siêu, một cái lại một cái viên hầu dị thú, giống như liên, hướng về Tiểu Lộ lao đến. Tiểu Lộ cầm hắc đao, thi triển hư không đao thuật, liên tiếp chém giết viên hầu. Hiện tại, những này viên hầu dị thú căn bản không sợ chết, cho dù bên cạnh chết nhiều như vậy đồng loại, vẫn như cũ không ảnh hưởng bọn họ dương nhanh muốn nuốt, ánh mắt dữ tợn, vẫn như cũ tham lam muốn nuốt Tiểu Lộ huyết đủ. Một phen chém giết sau đó, Tiểu Lộ tâm trở nên bình tĩnh lại, thế nhưng đồng thời hắn thể lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Những này viên hầu dị thú số lượng vượt xa hắn tưởng tượng, trải qua như thế dài dằng dặc chém giết, vẫn không có nhìn thấy suy giảm. Tiểu Lộ chống hắc đao, bắt đầu vận dụng thuấn di cùng những này viên hầu lôi kéo, tận lực không để cho mình rơi vào bọc của bọn nó vây bên trong. Hơn nữa vào lúc này, Tiểu Lộ phía sau truyền đến một thanh âm, mặc dù rất nhỏ bé, thế nhưng vẫn bị Tiểu Lộ phát hiện. Hắn về đao đâm thẳng, tựa như phía sau có mắt, tinh chuẩn trực tiếp hướng phía sau đâm tới. Một đầu đánh lén viên hầu dị thú, trực tiếp bị hắc đao xuyên thủng đầu. Tiểu Lộ rút đao, thế nhưng tại thời khắc này, liên tiếp 7, 8 cái viên hầu dị thú hướng hắn đánh tới. Số lượng nhiều, để hắn căn bản là không có cách chống cự. Bén nhọn tê minh thanh vang vọng. Tiểu Lộ trên thân, quen quần lên một tầng ngân sắc quang mang. Hắn muốn sử dụng không gian rào sát, thế nhưng hiện tại hắn còn sót lại không gian dị năng, hiển nhiên không đủ để chống đỡ hắn hoàn thành một chiêu này. Chỉ có thể trước người, tạo thành một đạo không gian tường, cứ thế mà cản lại những này viên hầu dị thú công kích. Tiểu Lộ tiếng thở dốc trở nên càng ngày càng nặng nề. Một cái thuấn di, đi tới trên cành cây. Không có cách nào, hắn chỉ có thể cầm một cái tinh thạch, cố gắng muốn khôi phục không gian dị năng, đồng thời từ ba lô bên trong nhanh chóng lấy ra một ống năng lượng liệu, trực tiếp rót vào trong miệng. Năng lượng liệu tác dụng không chỉ là cung cấp nước và thức ăn năng lượng tác dụng, đồng thời cũng có thể là thân thể tiêu hao được đến đại lượng bổ sung. Giang giác, tinh thạch bể tan cảnh từ Tiểu Lộ trong tay giải rác. Mà lúc này bốn phương tám hướng viên hầu đã xông về trên cây, hướng về Tiểu Lộ mở rộng công kích. Tiểu Lộ ánh mắt nghiêm trọng, hắn hiện tại còn không có đạt tới trạng thái đỉnh phong, thế nhưng chỉ có thể cưỡng ép thi triển. Một cái mắt, Tiểu Lộ trong mắt bịt kín một tầng màu bạc, đồng tử đều tản ra một vệt ngân quang. Hỗn loạn không gian chi lực tại quanh người hắn rung động, đem hắn mái tóc màu đen đều cho dựng lên. Trên bầu trời, những cái kia nhỏ xuống tại quanh người hắn giọt mưa đều bị nháy mắt cắt vỡ nát. Những cái kia từ bốn phương tám hướng xông lên viên hầu dị thú, căn bản không có cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Làm bọn họ bước vào không gian rào sát phạm vi về sau, nháy mắt biến thành một đám thi thể vỡ vụn, máu tươi kèm theo đại lượng tàn cốt nhục khối. Tại không gian rào sát phạm vi bên trong, những cái kia viên hầu dị thú nhộn nhịp biến thành một đám bùn máu. Mười mấy cái viên hầu trực tiếp mất mạng. Độc lưu tại dưới cây, từng mảnh nhỏ nhìn thấy mà giật mình vết máu, huyết nhục hỗn tạp nước mưa, trên mặt đất tạo thành bẩn thỉu đỏ tươi. Kinh khủng không gian rào sát lực lượng, tính cả Tiểu Lộ dưới chân cây cối đều biến thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Chỉnh cây đại thụ che trời, vậy mà trực tiếp bị san bằng. Tiểu Lộ cầm hắc đao tay đều đang không ngừng run rẩy, hắn đã tận lực khống chế hô hấp, thế nhưng vẫn như cũ khó tránh khỏi chính ức chế nặng nề tiếng thở dốc. Mái tóc màu đen đã bị nước mưa ướt nhẹp, che kín hắn cặp mắt kia. Cái này một lần hành động, cũng để cho đông đảo viên hầu lòng sinh e ngại. Bọn họ căn bản không hiểu, vì cái gì như vậy nhiều đồng loại sẽ tại tới gần nơi này, nhân loại thời điểm nháy mắt biến thành bể nát khối thi thể. Mặc dù bọn hắn đối người trước mắt này loại huyết nhục cực kỳ tham lam, thế nhưng khắc vào trong xương sinh tồn hoảng hốt, để bọn họ bắt đầu trở nên chủ bước. Tiểu Lộ chống đao, cố gắng chính để đứng thẳng người, không muốn lảo đảo ngã xuống. Hắn hiện tại lực lượng thật đã hao hết. Lúc này, Thanh Long trại huấn luyện căn cứ. Chuyện gì xảy ra, Tô Thần bên kia giám sát đến cùng thế nào? Huấn luyện viên, bên kia tựa hồ xuất hiện một chút vấn đề kỹ thuật, ngươi cũng biết, cái kia mảnh đều là ma hầu, bọn họ am hiểu ném, sẽ cầm tảng đá nện trên trời phi hành người máy, chúng ta giám sát phạm vi căn bản không tại bên kia. Tô Thần đâu, có thể hay không liên lạc lên? Gặp ủy, tiểu tử này chạy đến nơi đây làm gì? Chúng ta mau chóng, trận mưa này thực sự là quá lớn, tín hiệu cũng không tốt. Lúc này Hồ Lang ánh mắt cực kỳ nặng nề. hắn chỉ có thể nhìn thấy Tô Thần điểm tích lũy ngay tại điên cuồng lên cao. Hiện tại đã đạt tới 5000 đại quan. Đến tột cùng phát sinh cái gì, điểm tích lũy mới có thể hung hãn như vậy tăng lên? Hy vọng tiểu tử này đừng làm cái gì việc ngốc. Lão Lục cũng lắc đầu thở dài. Để dị thú tham dự bọn hắn Thanh Long trại huấn luyện căn cứ huấn luyện, cũng là bọn hắn từ trước tới nay lần thứ nhất làm. Không có cách, không thể nói là đốt cháy giai đoạn. Chỉ là hiện tại huấn luyện, cần bọn hắn đối kháng những này dị thú. Bởi vì, bây giờ viên tinh cầu này đã biến hóa, dị thú trở thành bọn hắn võ giả không thể không đối mặt nguy hiểm. Thế nhưng cùng lúc đó nương theo mà đến, chính là đối tình huống không cách nào đem khống. Thành viên sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn cũng vô pháp 100 tránh nguy hiểm. Lúc này, mưa to đã ngừng lại. Tiểu Lộ miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể không có ngã xuống, thế nhưng hắn ý thức đều đã trở nên bắt đầu mơ hồ. Không gian rào sát đúng, không gian dị năng tiêu hao thực sự là quá mức kinh khủng, thậm chí hoàn toàn không phải hắn hiện tại giai đoạn này có khả năng khống chế. Tiếp xuống nên làm cái gì? Chờ cứu viện sao? Thế nhưng những cái kia viên hầu dị thú, tựa hồ cũng phát giác được Tiểu Lộ trạng thái không đúng. Một cái viên hầu thăm dò tính lao đến, muốn đôi dưới đường nhỏ sát thủ. Siêu. Một chi cái lao, tinh chuẩn xuyên qua cái này viên hầu yết hầu. Chương 622, cứu viện. Chương 622, cứu viện. Quen thuộc cam khí, quen thuộc thủ pháp. Tiểu Lộ cho dù hiện tại ý thức trở nên không có như vậy rõ ràng, đều rõ ràng, đến người là ai. Quả nhiên, ngay sau đó, trước mắt của hắn liền xuất hiện một đạo thước tha mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp. Ngươi điên rồi, vì sao lại tới đây? Lạc Tình trong tay cầm ám khí, ánh mắt mười phần cảnh giác, nhìn xem những này không ngừng tuân đi qua viên hầu dị thú. Phía trước nàng từng trải qua viên hầu dị thú thủ lĩnh, thế nhưng căn bản không dám tiến vào những này viên hầu bầy dị thú. Viên hầu thực lực của dị thú chỉ là cấp 4, thế nhưng bọn hắn thành đàn kết đội hành động, nghiêm nhiên đã trở thành vùng rừng rậm này bá chủ. Tiểu Lộ vậy mà một người mạnh mẽ xông tới tiến nơi này. Thật làm cái này bạ tổ giỏi là để hắn tới du lịch. Tiểu Lộ nhìn Lạc Tình một cái, không nói gì, hắn cũng không có nghĩ đến Lạc Tình vậy mà lại tới. Càng ngày càng nhiều viên hầu dị thú bắt đầu rậm rạp chẳng chịt vây chặt đi qua, bốn phương tám hướng đem bọn họ hai người vây chật như nêm cối. Ai bảo ngươi tới? Tiểu Lộ cắn răng giáng chống đỡ đứng lên. Hắn thể lực khôi phục cũng không nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng chính duy trì thân hình, tiếp tục chiến đấu lời nói thực sự là quá mức miễn cưỡng. Hai cái viên hầu thét chói tai vang lên, lao đến. Lạc Tình trong tay, hai cái lao bắn ra ngoài, ám khí của nàng cực kỳ tinh chuẩn. Trực tiếp đem hai cái viên hầu dị thú huyết hầu xuyên thủng, ám khí lực lượng không giảm, xuyên thủng viên hầu dị thú huyết hầu sau đó đính tại trên cây. Nhìn qua lặng lẽ tới gần Tiểu Lộ viên hầu dị thú, Lạc Tình từ ống tay áo lấy ra một cái hẹp dài dao găm. Thân ảnh của nàng cực kỳ nhẹ nhàng, mỗi cái muốn đến gần viên hầu dị thú, còn không đợi tới gần Tiểu Lộ, liền bị hắn dao găm nhẹ nhõm lau mở huyết hầu, thu hoạch tính mệnh. Ta cuốn lấy bọn họ, ngươi nhanh khôi phục. Lạc Tình trầm giọng mở miệng nói ra, tiếp tục cùng những này viên hầu dị thú mở rộng chém giết. Nhìn qua Lạc Tình thân ảnh, Tiểu Lộ lại từ lặng lẽ lấy ra một cái tinh thạch, điên cuồng hấp thu bên trong năng lượng. Thực lực của Lạc Tình rất mạnh, thế nhưng nàng thể lực là có hạn. Dù sao viên hầu dị thú số lượng lại là nhiều như thế, liền xem như chống đỡ đi xuống lại có thể chống bao lâu. Rất nhanh, một cái viên hầu dị thú lặng lẽ đi tới Lạc Tình phía sau, mở ra sắc bén răng cắn xé hướng Lạc Tình. Lạc Tình đồng tử co bảo, đã không kịp chống cự. Răng rắc, sắc bén hắc sắc chiến đao trực tiếp chặt đứt con vượn này dị thú đầu. Tiểu Lộ đột nhiên xuất hiện, thay Lạc Tình đỡ được cái này một kích. Bắt lấy ta. Tiểu Lộ mở miệng nói ra, thanh âm của hắn vẫn như cũ suy yếu. Lạc Tình tựa hồ biết Tiểu Lộ muốn làm gì, vội vàng ôm lấy hắn cánh tay. Sau một khắc, Tiểu Lộ trên thân lập loè ngân quang, mang theo Lạc Tình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người bọn họ đã đi tới rừng rậm khác một bên. Những cái kia viên hầu dị thú tại ngắn ngủi yên lặng về sau, liền phát hiện hai người bọn họ thân ảnh. Người đi nhanh đi. Tiểu Lộ âm thanh khàn khàn nói. Hắn đã bất lực lại tiếp tục thi triển không gian dị năng, nắm trong tay viên kia tinh thạch, thậm chí đều không thể tiếp tục hấp thu bên trong lực lượng. Cảm giác mệt mỏi, không nói được cảm giác mệt mỏi, hiện tại liền hấp thu tinh thạch lực lượng đều trở nên chậm rất nhiều. Thế nhưng bằng vào thuần di, kéo ra dài như vậy khoảng cách, bằng vào tốc độ của nhiệt tình cùng nhanh nhẹn, nàng là có thể chạy trốn. Cùng đi. Ánh mắt của Lạc Tình bên trong mang theo kiên quyết chi sắc. Nàng đem Tiểu Lộ cánh tay đáp lên chính trên bả vai, gần như đem Tiểu Lộ thân thể trọng lượng đặt ở trên thân, sau đó mang theo Tiểu Lộ không ngừng hướng rừng cây biên giới thoát đi. Tiểu Lộ bước chân lảo đảo đi theo Lạc Tình. Nhìn xem phía sau, càng ngày càng nhiều viên hầu dị thú đi lại sợi đằng xung lại. Nếu mà so sánh, tốc độ của hai người bọn họ quả thực chậm đáng thương. Tiếp tục như vậy, bọn hắn không sớm thì muộn sẽ bị viên hầu dị thú đuổi kịp, sau đó tại cái này bầy ăn người hầu tử bén nhọn dưới hàm răng, bị tranh đoạt sẽ thành vô số mảnh vỡ thôn phệ. Tiểu Lộ cúi đầu một khắc này, cùng Lạc Tình con mắt đối mặt, tựa như cũng nhìn thấy nàng kiên quyết. Vì cái gì? Tiểu Lộ thấp giọng hỏi. Lạc Tình có chút mở miệng, đôi mắt bên trong mang theo nước mắt, muốn nói cái gì, thế nhưng bọn hắn hiện tại đã không có thời gian. Phía sau, viên hầu dị thú đã vọt lên. Nhưng mà ngay một khắc này, trên bầu trời một cái lại một cái người máy, tản ra lam sắc laser. Phu cận tổng cộng có 3 cái người máy, bắn ra từng đạo laser, tạm thời ngăn lại những này điền cuồng viên hầu tới gần. Thế nhưng dù sao, người máy số lượng thực sự là quá ít, căn bản là không có cách ngăn cản những này viên hầu dị thú bắn bọn. Giết. Đúng vào lúc này, đột nhiên, một thanh âm kêu lên. Cái này đến cái khác trên người mặc Thanh Long trại huấn luyện chiến phục thành viên, bọn hắn từ rừng rậm biên giới lao đến, hướng những này viên hầu dị thú mở rộng chém giết. Nhìn qua một màn này, Tiểu Lộ cùng Lạc Tình đều bối rối. Trong đó, cái kia mang theo khẩu trang nam tử tóc xám, thực lực không thể nghi ngờ là tối cường. Trong tay hắn hai cái dao phẫu thuật, tại viên hầu trong nhóm giống như xuyên hoa hồ điệp bình thường đến về cắt chém. Một cái lại một cái viên hầu dị thú bị mất mạng tại chỗ. Lại sau đó, Tiểu Lộ nhìn thấy cái kia dáng người tròn vo đại mập mạp Vương Phương Quân, xét theo một cái kim qua truy, đùa nghịch hổ hổ sinh uy, đông đông đông đập về phía những cái kia viên hầu. Nắm giữ cấp 4 dị thú thực lực viên hầu, tại cái này kim qua truy phía dưới, căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị một đũa đập nát đầu. Còn lại Thanh Long trại huấn luyện thành viên thực lực cũng không tầm thường, bọn hắn mặc dù không cách nào làm đến như hai người này, tùy ý đánh giết nắm giữ cấp 4 dị thú thực lực viên hầu. Thế nhưng tối thiểu tại một đối một đơn đấu bên trên, bọn hắn không hề rơi xuống hạ phong. Dần dần, càng ngày càng nhiều Thanh Long trại huấn luyện thành viên bắt đầu tràn vào nơi này, sau đó cùng những này viên hầu dị thú mở rộng chém giết. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của Lạc Tình bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Tiểu Lộ cũng cực kỳ hiếu kỳ, không biết vì sao lại có nhiều như thế Thanh Long trại huấn luyện thành viên đi tới nơi này. Hơn nữa người còn tại liên tục không ngừng tập hợp tới. Đúng vào lúc này, Tiểu Lộ trong đám người nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Chu Phóng. "Lão đại, lão đại." Lúc này Chu Phóng hiển nhiên cũng nhìn thấy Tiểu Lộ, ngay tại hưng phấn hướng hắn vẫy tay, bước nhanh chạy tới. "Lão đại, ngươi cũng tới tham dự Ma Hầu săn giết?" Chu Phóng cười hì hì nhìn xem hắn hỏi. "Ma Hầu săn giết?" "Không đúng, các ngươi không phải hướng về phía Ma Hầu săn giết tới?" Chu Phóng thần sắc hiếu kỳ hỏi. Ánh mắt của Tiểu Lộ bên trong lộ ra một vẻ kinh ngạc, một bên Lạc Tỉnh cũng là mười phần nghi hoặc. Lúc này, Tiểu Lộ mới tựa hồ phát hiện cái gì, tại hắn chỗ cổ tay, đồng hồ đeo tay ngay tại tản ra hồng quang, màn hình xuất hiện một cái to lớn dấu chấm than. Hắn điểm mở đồng hồ đeo tay phía sau mới phát hiện, hiện tại đồng hồ đeo tay chỉ vào một tọa độ, đồng thời rót chỉ ra nơi này có đại lượng cấp 4 dị thú ma hầu, có thể săn giết. Bạ Tổ giỏi công khai tọa độ, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Những này đau khổ tìm kiếm dị thú Thanh Long trại huấn luyện thành viên, tự nhiên không có khả năng từ bỏ cơ hội này. Cho nên, phu cận nhìn thấy tọa độ này thành viên, đều rối rít tràn vào nơi này. Tiểu Lộ cảm thấy một cỗ mờ ám. Thật như vậy đúng dịp, là cố ý, vẫn là không cẩn thận. Chương 623, không thể tha thứ chương 623, không thể tha thứ Thanh Long trại huấn luyện căn cứ. Hồ Lang cùng lão Lục thông qua màn hình TV, nhìn thấy lúc này Tiểu Lộ cùng Lạc Tình lẫn nhau đỡ lấy, đi đến rừng rậm biên giới, cũng đều song song nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, đám này lũ tiểu gia hỏa đến kịp thời. Lão Lục xoa xoa, hắn địa trung hải tóc chảy ra mồ hôi, trong lòng bàn tay đều là một cái mồ hôi. Những người máy này bảo mẫu, cũng không có trong tưởng tượng như vậy sáng chói. Hơn nữa những này ma hầu số lượng cực kỳ đông đảo, bạ tổ giỏi địa vực phạm vi lại rộng như vậy, bọn hắn những này vẫn luyện viên chạy tới chi viện thời điểm, rau cúc vàng đều đã lạnh. Cho nên, bọn hắn liền nghĩ ra dùng những này Thanh Long trại huấn luyện căn cứ thành viên, đối với mấy cái này ma hầu mở rộng vây quét, cũng thành công cứu Tiểu Lộ cùng Lạc Tình hai người. Đúng vào lúc này, hai người bọn họ đều cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo. Hồ Lang bay đầu một khắc này, khoe miệng giật một cái, mặt lộ khó xử chi sắc. "Tổng huấn luyện viên, ngài sao lại tới đây?" Lúc này, xuất hiện tại bọn họ sau lưng là một nữ tử. Rất đẹp nữ tử, khí chất xuất chúng, dáng vẻ cao nhã, khả năng là bảo dưỡng rất tốt duyên cớ, nhìn qua cũng liền 28-29 tuổi bộ dạng, rất có mỹ thiếu phụ phong vận. Lại không đến, liền bị các ngươi hai cái giày vò phế đi. Nô Nam ánh mắt liếc nhìn hai người bọn họ, tức giận đến trên lồng ngực bên dưới chập trùng. Trong lúc nhất thời, Hồ Lang cùng lão Lục đều không dám nói chuyện. Thế nhưng sau đó Nô Nam đè lại chính mình hỏa khí, bởi vì nàng rất rõ ràng, lần này bà tổ giỏi, vốn cũng không phải là cái gì chơi nhà tròi hành động. Đối mặt, có thể là thật sẽ ăn người dị thú. Đây là bọn hắn lần thứ nhất trình, không có cách, cấp trên an bài mệnh lệnh, cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Lần thứ nhất tổ chức loại này huấn luyện hạng mục, khẳng định sẽ có rất nhiều vấn đề, thế nhưng không nghĩ tới vấn đề biết nhiều như thế. Nô Nam ánh mắt nhìn xem những này to to nhỏ nhỏ giám sát màn hình, tiếp tục tăng thêm người máy đối toàn bộ bạ tổ giỏi địa vực tiến hành không có góc chết nguy hiểm báo động trước giám sát, đồng thời để Lý Địch mang theo bảo vệ nhân viên một đối một tiến hành bảo vệ, làm chiến đấu mở ra thời điểm nhất thiết phải để bảo vệ nhân viên có khả năng kịp thời bảo vệ những thành viên này. Nô Nam đi lên liền an bài một đống lớn nhiệm vụ chỉ lệnh, nghe Hồ Lang cùng lão Lục đau cả đầu. Như vậy gần như điều động toàn bộ Thanh Long trại huấn luyện căn cứ nhân viên chiến đấu, xem ra cần phải cần tăng giờ làm việc, thậm chí làm không tốt một tháng này bọn hắn những người này so tham dự bạ tổ giỏi thành viên còn mệt mỏi hơn. Có nghe thấy không? Nô Nam ánh mắt nhìn thẳng lão Lục cùng cô Lang. Minh bạch, minh bạch. Hồ Lang vội vàng đáp ứng. Nô Nam thấy cảnh này, khẽ thở dài. Không thể không nói, thế giới là một cái to lớn gánh hát rong. Những cái kia ngươi thoạt nhìn cao cao tại thượng người, xử lý sai chuyện ngu xuẩn có thể một chút đều không ít. Lão Lục người này tương đối cổ hủ, gò bó theo khuôn phép, thế nhưng tại thi hành mệnh lệnh bên trên, hoàn thành ngược lại là rất không tệ. Thế nhưng đối mặt không được cái gì đột phát tình huống, vừa có một chút ngoài ý muốn liền bắt đầu sợ. Hồ Lang, mặc dù là lần này tổng chỉ huy, nhưng là nhân viên chiến đấu, cái nhìn lại cục khống chế cũng không tệ lắm, có nhất định năng lực lãnh đạo, thế nhưng chi tiết loại hình đem không quá thô ráp. Nếu quả thật có cấp 7 dị thú xuất hiện bạo loạn tình huống mới sẽ để hắn xuất thủ. Nghĩ đến để hai người bọn họ bổ sung, một cái xem như tổng chỉ huy, một cái xem như phó tổng chỉ huy, có lẽ có khả năng đảm nhiệm. Nhưng Nô Nam vẫn là xem thường, lần này bạ tổ giỏi tình huống ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn đối mặt không phải cứng nhắc hạng mục, mà là thực sự dị thú. Lần lượt có chừng 3-40 cái Thanh Long trại huấn luyện thành viên đi đến vùng rừng rậm này. Mặc dù bạ tổ giỏi địa vực phạm vi rất rộng lớn, thế nhưng dị thú số lượng cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhiều. Hoặc là chạy quá nhanh, bọn hắn đuổi không kịp. Hoặc là thực lực quá mạnh, bọn hắn không dám trọng. Lại muốn sao, giống như là những này ma hầu dị thú, thành đàn tụ tập tại cùng một chỗ, chính mình độc sông chính là tự tìm cái chết. Cho nên muốn săn giết dị thú thu hoạch điểm tích lũy, cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thế nhưng hiện tại, trong căn cứ tân nhân thông báo dị thú tọa độ, đây chính là soát điểm tích lũy thời cơ tốt. Nếu như là một mình hành động, bọn hắn căn bản không dám thâm nhập vùng rừng rậm này. Dù sao những này ma hầu dị thú thực lực là cực kỳ khủng bố, thành đàn kết đội cấp 4 dị thú, cái kia dễ dàng đối phó như vậy. Trong căn cứ thông báo tiêu chí, đồng thời đưa tới nhiều như thế thanh long trại huấn luyện thành viên. Hiện tại thuộc về là thanh long trại huấn luyện thành viên cùng ma hầu dị thú ở giữa đoàn chiến, kể từ đó đều là nhiều đối nhiều cơ hội, bọn hắn tự nhiên cũng liền không sợ những này thành đàn kết đội ma hầu dị thú. Thậm chí mỗi một người đều tưởng rằng thanh long trại huấn luyện căn cứ, xem bọn hắn săn giết dị thú quá mức khó khăn, cho chế tạo phúc lợi. Cầm đầu là cái kia mái tóc màu xám mang theo nửa mặt khẩu trang, hắn cầm một đôi tay thuật đao binh khí, thật nhanh tại một đám ma hầu dị thú bên trong xuyên qua. Trên tay dao phẫu thuật, không ngừng thu gặt lấy những này dị thú tính mệnh. Phía sau những cái kia thanh long trại huấn luyện thành viên, từng cái cũng tranh nhau chen lấn lựa chọn ma hầu dị thú mở rộng săn giết. Hơn 30 tên thanh long trại huấn luyện thành viên sức chiến đấu là cực kỳ khủng bố. Rất nhanh, những này ma hầu dị thú liền đã tử thương thành mảnh, chém dưa thái rau, bị đánh quân lính tăng dã. Trên trăm con ma hầu dị thú, toàn bộ chết tại nơi này. Mãi mãi, cái này liền chết xong. Không được à, ta mới tổng cộng săn giết 3 cái ma hầu, tổng cộng 150 điểm tích lũy. Hắc hắc, ta giết 4 chỉ. Những cái kia thanh long trại huấn luyện các thành viên, từng cái mặt mày hớn hở trao đổi điểm của mình thành tích. Rất hiển nhiên vừa vặn phen này chiến đấu, để bọn hắn thu hoạch tương đối khá. Ở đây những người này, ánh mắt đều có ý vô ý nhìn về phía cái kia mái tóc màu xám, mang theo mặt nạ ra hỏa. Thực lực của người này rất mạnh. Hắn ra mặt, chính là bắn bọn tại phía trước nhất, bằng sức một mình đoán chừng săn giết phải có mười mấy cái ma hầu dị thú. Lúc này mọi âm thanh, nhìn một chút đồng hồ đeo tay bên trên điểm của mình xếp hạng. Tại cái này một lần săn giết ma hầu quá trình bên trong, hắn tổng cộng săn giết 16 chỉ, tăng trưởng 800 điểm tích lũy, tổng cộng 4310 phân, xếp hạng thứ hai. Thế nhưng dù vậy, vẫn như cũng lạc hậu Tô Thần hơn 1500 phân. Hiện tại Tô Thần 5850 phân. Người này, mọi âm thanh ánh mắt trở nên lạnh thấu xương, bởi vì hắn rất rõ ràng, mấy ngày nay Tô Thần điểm tích lũy là không có cái gì quá lớn biến hóa. Không nghĩ tới tại ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong, vậy mà dẫn trước hắn nhiều như thế. Mọi âm thanh thở hắt ra, sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Lạc Tình, ánh mắt có chút ngưng lại. Hiện tại, Lạc Tình vậy mà cùng một cái tiểu tử lẫn nhau đỡ lấy song song ngồi ở một bên, thoạt nhìn có chút thân mật mập mờ bộ dạng. Xoẹt xẹt. Dao phẫu thuật theo mọi âm thanh ống tay áo lấy ra, tản ra lạnh thấu xương hàn quang. Hắn ánh mắt nhìn hướng Tiểu Lộ, trong ánh mắt đã lộ ra mấy phần sát ý không thể tha thứ. Chương 624, đứng đầu bảng chi chiến chương 624, đứng đầu bảng chi chiến mọi âm thanh công kích, lặng yên không một tiếng động, liền giống như hắn phong cách hành sự đồng dạng. Đều là vô thanh vô tức. Cho dù hắn hiện tại đã xếp tới tổng bảng xếp hạng thứ hai, thế nhưng vẫn như cũ có thật nhiều người không biết mọi âm thanh, đến tột cùng là ai. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Lộ, sát khí càng ngày càng đậm hơn. Liên tại sau một khắc, thân ảnh của hắn đã lặng lẽ tới gần. Trong tay dao phẫu thuật hóa thành một vệt lưu quang, chuẩn bị hướng Tiểu Lộ phát động tiến công. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái bẩn biện thanh niên nâng lên một chân, tinh chuẩn đá vào hắn trên cổ tay. Mọi âm thanh không nghĩ tới vậy mà còn có người khác, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Mà lúc này, Tiểu Lộ cùng Lạc Tình cũng phát hiện xuất hiện tại bọn họ sau lưng mọi âm thanh. "Lão đại, cẩn thận. Vừa vặn tiểu tử này muốn đánh lén các ngươi." Chu Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mọi âm thanh, mở miệng nhắc nhở nói. Tiểu Lộ cùng Lạc Tình chính là hơi nghi hoặc một chút bộ dạng, nhìn về phía sau vị này mái tóc màu xám mang theo mặt nạ da hỏa. Cách xa nàng điểm, mọi âm thanh mở miệng nói ra, trong ánh mắt lộ ra mấy phần lăng lệ sắc khí. "Ngươi biết hắn sao?" Tiểu Lộ nhìn hướng Lạc Tình hỏi. Lạc Tình lắc đầu, lại nói, "Ngươi đây?" Tiểu Lộ lắc đầu, một mặt một bức. "Người này ai vậy?" Nhìn thấy Lạc Tình căn bản không biết mình, mọi âm thanh ánh mắt đã bắt đầu trở nên ngưng kết, thậm chí liền thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn xem Lạc Tình, lột xuống mặt nạ của mình, lộ ra một tấm mặt tái nhợt. "Là ta." Lạc Tình nhìn chăm chú hắn, sau đó lắc đầu. "Vẫn là không có biết." "Uy, tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì?" Chu Phóng đem nắm đấm tách ra ken két vang, ánh mắt mang theo vài phần ý, nhìn xem mọi âm thanh, đừng quấy rầy đại ca cùng đại tẩu thân mật ta. Một câu, nháy mắt để Lạc Tình mặt đều trở nên đỏ bừng. Thế nhưng nàng cũng không có nói cái gì. Vì sao muốn đối ta động thủ? Tiểu Lộ chống hắc sắc chiến đao đứng lên, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm mọi âm thanh. Vừa vặn nghỉ tạm một trận, mặc dù trạng thái không có khôi phục, thế nhưng chắc bá cũng có thể đánh. Mọi âm thanh nhìn Tiểu Lộ một cái, mang theo vài phần cừu hận, sau đó vừa nhìn về phía Lạc Tình. "Hiểu, người này là theo đuổi ngươi." Tiểu Lộ nhìn hướng Lạc Tình nói. Lạc Tình nghe xong, vội vàng cùng hắn phủi sạch quan hệ, "Tô Thần, ngươi chớ nói lung tung, ta căn bản không quen biết hắn." Một cái mắt, mọi âm thanh mặt lại trở nên tái nhợt. Lạc Tình vậy mà thật không quen biết hắn. Bất quá, không quen biết cũng bình thường. Cho tới nay, hắn đều là tương tư đơn phương mà thôi. Thậm chí, chưa từng có cùng Lạc Tình nói một câu. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lộ, trong tay dao phẫu thuật đã nắm chặt. Nguyên lai người này chính là Tô Thần, điểm tích lũy xếp tại đứng đầu bảng vị trí thanh long trại huấn luyện thành viên. Tiểu Lộ lại chau mày, nhìn xem mọi âm thanh. Nói thật, vừa bọn hắn nhìn ra được mọi âm thanh sử dụng thủ đoạn, đều là một chút ám sát thủ đoạn, rất có thể cũng là tổ chức sát thủ bồi dưỡng ra đến. Lạc Tình thân phận không cần phải nói, chính là thế giới đứng đầu nhất tổ chức sát thủ, tiền nhiệm thủ lĩnh nữ nhi. Hai người này có quan hệ sao? Có lẽ có lẽ không có. Thế nhưng rất rõ ràng, cái này mái tóc màu xám ra hỏa là ưa thích là tình, dùng nam nhân phương thức quyết đấu. Mọi âm thanh sách theo giao phẫu thuật, ánh mắt băng lãnh, bệnh tâm thần. Tiểu Lộ cầm hắc sắc chiến đao, lẩm bẩm một câu. Hắn không hứng thú cùng cái này bệnh tâm thần chiến đấu, thế nhưng đối phương muốn giết hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Hai người đang đối đầu một khắc này, ánh mắt va chạm, dương cung bạc kiếm, mùi thuốc súng rất đậm. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Chu Phóng đứng đến Tiểu Lộ bên cạnh, chậm rãi mở miệng nói ra. Hiện tại có thể là biểu trung tâm tốt đẹp thời cơ. Tích tích, ong ong ong. Đúng vào lúc này, ba người bọn họ đồng hồ đeo tay đều đang kịch liệt run rẩy. Cùng lúc đó, đồng hồ đeo tay bên trên tán phát hồng quang, nhắc nhở to lớn dấu chấm than. Cấm chỉ Thanh Long trại huấn luyện thành viên ở giữa phát sinh chiến đấu. Trái lệ khai trừ Thanh Long trại huấn luyện. Cấm chỉ Thanh Long trại huấn luyện thành viên ở giữa phát sinh chiến đấu. Trái lệ khai trừ Thanh Long trại huấn luyện. Cấm chỉ Thanh Long trại huấn luyện thành viên ở giữa phát sinh chiến đấu. Trái lệ khai trừ Thanh Long trại huấn luyện. Đồng hồ đeo tay bên trên không ngừng phát ra âm thanh nghiêm trọng cảnh cáo. Cái này cũng khiến cho hắn người ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn hướng ba người bọn họ. Tính là ngươi may mắn. Mọi âm thanh thu hồi giao phẫu thuật, ngữ khí lạnh lùng như cũ. Hắn rất rõ ràng, trước mắt tuyệt đối không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Tuyệt đối không thể bị đá ra Thanh Long trại huấn luyện. Có bệnh. Tiểu Lộ nói thầm một tiếng. Thật muốn động thủ, hắn cũng không sợ người này. Mọi âm thanh nhìn về phía Lạc Tình, sau đó vẫn như cũ có chút không cam lòng bộ dáng nhìn hướng Tiểu Lộ nói ra, nếu như ta cầm tới đứng đầu bảng, vậy ngươi về sau liền cách Lạc Tình xa xa. Nếu như là ta lấy được đâu? Tiểu Lộ nhíu mày trêu tức nói, vậy ta liền lại không tới gần Lạc Tình. Mọi âm thanh vang có lực nói, chờ một chút. Đúng vào lúc này Lạc Tình đứng dậy, nhíu mày nói, đến mức các ngươi hai cái đánh cái gì cược, ta không hứng thú, thế nhưng xin đừng mang ta lên, còn có. Lạc Tình nói xong ánh mắt nhìn về phía mọi âm thanh, trong giọng nói mang theo vài phần giết lạnh, ta đối ngươi không hứng thú, một chút hứng thú cũng không có, còn mời ngươi cách ta xa một chút. Ta đối ngươi không hứng thú, một chút hứng thú cũng không có, còn mời ngươi cách ta xa một chút. Ngắn ngủi ba đoạn lời nói, giống như dao găm chọc vào trên trái tim, để mọi âm thanh thể nghiệm đến trái tim bị xuyên thủng cảm giác, đau lòng quả thực đang chảy máu. Hắn mong nhớ ngày đêm nữ thần nha, làm sao có thể tuyệt tình như vậy? Ngươi có phải hay không bởi vì hắn tại đứng đầu bảng mới thích hắn? Mọi âm thanh run rẩy, nhìn xem Lạc Tình hỏi. Một máy mắt, Lạc Tình đỏ mặt lên nhìn về phía Tiểu Lộ, không, không có khả năng, sao lại thế? Làm sao sẽ có người bởi vì như thế sức sẹo lý do thích một người? Mọi âm thanh cắn răng, mở miệng nói ra, ta hiểu. Nữ nhân, từ trước đến nay đều là mộ cường sinh vật, nhất là tại võ giả ở giữa, thực lực trọng yếu hơn. Cái này kêu Tô Thần gia hỏa, hiện tại xếp tại bảng điểm số thủ vị trí, cho nên Lạc Tình chỉ là đơn thuần cho rằng người này chính là người mạnh nhất, cho nên lòng sinh lòng ái mộ. Ta hiểu được, ta hiểu được. Mọi âm thanh một bộ minh ngộ bộ dạng, thì thào mở miệng nói ra. Không phải, ngươi minh bạch cái gì? Tiểu Lộ có chút ngạc nhiên nhìn xem gia hỏa này. Bệnh tâm thần a. Mọi âm thanh giao phẫu thuật tại đầu ngón tay xoay quanh, nắm trong tay, nhắm thẳng vào Tiểu Lộ. Nếu như ta đoạt được đứng đầu bảng, ngươi muốn đem Lạc Tình nhường cho ta. Nói xong sau đó, hắn không đợi Tiểu Lộ đáp lời, trực tiếp chạy về phía rừng rậm chỗ sâu. Cái này, ngu xuẩn. Tiểu Lộ thì thào mở miệng, nói ra một câu như vậy. Ngươi hắn mẹ tiếp nói cái gì chính là cái gì a? Không phải, các ngươi tranh đoạt đứng đầu bảng, làm gì đem ta liên lụy đi vào a? Lạc Tình tiếng nói càng ngày càng nhỏ, đồng thời ánh mắt mang theo vài phần chờ mong ánh mắt nhìn Tiểu Lộ. Cặp kia đôi mắt to sáng rỡ, hình như tại hỏi thăm. Ngươi sẽ nguyện ý vì ta tranh đoạt đứng đầu bảng sao? Đi dạo, cái này tóc xám phát người, có ma bệnh. Tiểu Lộ vỗ vỗ Chu Phóng bả vai, thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có cùng Lạc Tình đánh, trực tiếp rời đi. A nha. Chu Phóng đội vàng đi theo. Lúc này Lạc Tình, đôi mắt bên trong mang theo một vẻ thất vọng. Nguyên bản cho rằng hai người bọn họ kinh lịch sinh tử quan hệ sẽ hòa hoãn một chút, nhưng hiện tại xem ra vẫn là về tới nguyên điểm. Chu Phóng đi theo Tiểu Lộ phía sau, cười hì hì hỏi, lão đại, chúng ta đây là muốn làm gì đi? Tiểu Lộ khiêng hắc sắc chiến đao, thản nhiên nói, địa phương nào dị thú nhiều nhất? Chương 625, thuế biến. Chương 625, thuế biến. Thời gian đi tới bạ tổ giỏi ngày thứ 19. Hơn nửa tháng thời gian, đại gia đối cái này Thanh Long trại huấn luyện căn cứ cũng coi là có một chút hiểu rõ. Đại bộ phận người cũng đã bắt đầu săn giết dị thú, góp nhặt điểm tích lũy. Điểm tích lũy bảng xếp hạng cũng là ngươi tranh ta đuổi. Thế nhưng đứng đầu bảng vị trí lại một mực bị Tô Thần danh tự chiếm cứ. Hơn 2 vạn điểm tích lũy, xa xa dẫn trước. Mà xếp tại thứ 2 mọi âm thanh, đạt tới 16.350 phần, đây cũng là con số cực kỳ kinh người. Hai người điên cùng đem những người khác cho bỏ lại tít đằng xa. Vương Thanh sách theo đại kiếm, ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Nửa tháng này hắn gần như không ngừng qua, liền hắn đại kiếm đều muốn bị chém cuốn lưỡi đao, thế nhưng vẫn như cũng bị xa xa bỏ lại đằng sau. Điên rồi, hai người này đánh máu gà sao? Nguyên bản hắn còn có thể nhiệt huyết sôi trào cùng những dị thú kia chém giết vật lộn, muốn tranh thủ một cái đứng đầu bảng vị trí. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, hai người này điểm số, một đường cọ cọ thẳng tăng, căn bản không nhìn thấy đầu, điều này cũng làm cho Vương Thanh cảm nhận được một loại khó nói lên lời tuyệt vọng. Hắn lấy cái gì liệu a? Sau đó Vương Thanh cắn răng, thân là vương gia người kiêu ngạo, không cho phép hắn cứ như vậy rơi vào những người này phía sau. Những người khác, cơ bản đều từ bỏ truy đuổi đứng đầu bảng vị trí ý nghĩ. Bởi vì bọn họ đừng nói đạt tới Tô Thần cùng mọi âm thanh điểm tích lũy, liền phía trước 10 xếp hạng đều xa không thể chạm. Hiện tại, trải qua thời gian nửa tháng, toàn bộ bảng điểm số bên trên thế cục đã 10 phần sáng tỏ. Ai mạnh ai yếu, cũng đều có đại khái hiểu rõ. Điều này cũng làm cho những này gia nhập Thanh Long trại huấn luyện đám thiên tài bọn họ cảm nhận được khó nói lên lời cảm giác bị thất bại. Phía trước, không có gia nhập Thanh Long trại huấn luyện thời điểm, vẫn cảm thấy thực lực của chính mình đủ mạnh, là thế giới chú mục thiên tài, từ nhỏ liền sống ở đủ loại đèn chiếu phía dưới. Thế nhưng đi tới nơi này, bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, chính mình là bực nào bình thường. Trần Vĩ chính là một cái trong số đó. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình là thiên tài, nhưng tính cách quá mức lười nhác, cũng không hề hoàn toàn phát huy ra chính mình thiên phú. Liên phụ thân hắn, cũng cả ngày mắng hắn không có chút nào võ giản nên có nghị lực cùng bền lòng. Thế nhưng, phụ thân hắn mắng thì mắng, cũng không có cái gì biện pháp. Bởi vì thực lực của hắn ở đây, cho dù tùy tiện luyện một chút, cũng đã vượt qua tất cả võ quán đệ tử. Thậm chí tại toàn bộ trấn Nam Thị, đều khó mà lấy ra mấy cái cùng thế hệ bên trong mạnh hơn hắn võ giả. Cái này cũng luôn là để Trần Vĩ cảm giác, chính mình tìm không được cái mục tiêu gì, cũng không có cái gì phấn đấu ý nghĩa. Bất quá đi tới Thanh Long trại huấn luyện về sau, hắn mới khắc sâu minh bạch, thực lực của chính mình đến tuột cùng có cỡ nào bình thường. Tại không cam lòng cảm xúc điều động phía dưới, thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng, bạ tổ giỏi căn cứ, nắm giữ số lượng rất nhiều dị thú. Đối mặt những này dị thú, mỗi một chàng đều là sinh tử đấu tranh chiến đấu. Dù sao đối nắm giữ võ giả cấp 4 thực lực Trần Vĩ đến nói, cấp 3 dị thú còn có thể tiện tay giết chết, thế nhưng đối mặt cấp 4 dị thú liền muốn giữ vững tinh thần. Cấp 5 dị thú bình thường là đường ngựa, cho dù gặp cũng chỉ có thể trốn. Từng chàng tôi luyện xuống, thực lực của hắn ngược lại là đột nhiên tăng mạnh. Đối với từ nhỏ tu luyện Trần gia quyền pháp, cũng có càng sâu lý giải. Hiện tại, hắn điểm tích lũy đã xếp tới thứ 15. Bất quá lần này, Trần Vĩ hiển nhiên gặp phải phiền toái. Tại hắn phía trước là một đầu khổ người rất lớn, cao chừng 2-3 mét cự trùng, toàn thân đen nhánh, trên đầu có một cặp lớn vai diễn, trên lưng còn có một tầng giáp xác, rậm rạp chẳng chịt vặn vẹo xúc tu, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Dị thú tên gọi Giáp Nưu, thực lực là tại cấp 5. Chuyện này đối với Trần Vĩ đến nói đã vượt chỉ tiêu, thế nhưng hắn nghĩ thử một lần. Trải qua nửa tháng này thực chiến huấn luyện, cấp 4 dị thú, lộ ra đã không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Đến, Trần Vĩ cố gắng cho chính mình đánh lấy khí, bao tay đổi bính, cao chất liệu thép khối va chạm nháy mắt bắn ra một mảnh tia lửa. Sau một khắc hắn huy quyền, mở rộng Trần gia quyền pháp. Đông đông đông. Đối mặt thân thể cao chính mình rất nhiều giáp như dị thú, Trần Vĩ không có lựa chọn lui ra phía sau, mà là lựa chọn cứng đối cứng. Giáp trùng chủ yếu thủ đoạn công kích bắt nguồn từ cái kia một đôi lớn vai diễn, va chạm lực lượng cũng 10 phần khủng bố, trong miệng sẽ còn phun ra sền sệt màu trắng chất lỏng, một khi bị nhiễm liền có chúng độc nguy hiểm. Đối mặt như vậy dị thú, Trần Vĩ động tác cũng cực kỳ cẩn thận, đem tinh thần lực chuyên chú đến cực hạn, không ngừng trong chiến đấu tìm kiếm giáp như sơ hở. Quyền pháp của hắn tốc độ rất nhanh vừa mạnh, đánh vào giáp như trên thân, đem giáp như nện đến từng bước lui. Thế nhưng, hồi lâu sau, Trần Vĩ ánh mắt lộ ra mấy phần tuyệt vọng. Giáp như dị thú tựa hồ cũng không có đụng phải tổn thương gì. Nó cái kia một thân cứng rắn giáp xác, giống như một tầng sắt thép, vàng vào hắn quyền kình căn bản là không có cách đem kích thương. Thanh Long trại huấn luyện trong căn cứ, Hồ Lang cùng lão Lục hai người ngay tại quan sát Trần Vĩ vị trí màn hình. Cái này tiểu hoàng mao có ý tứ. Hồ Lang sở lấy chính mình cái kia một cái râu quai nón, nét miệng vừa cười vừa nói, bản thân hắn chính là quyền thuật chuyên gia, cho nên đối thực lực của Trần Vĩ cũng là có mấy phần tán thưởng. Thời gian nửa tháng bên trong, những này Thanh Long trại huấn luyện thành viên, thực lực, thiên phú, tiềm lực đều bị bọn hắn cho tìm tòi không sai biệt lắm. Giống Trần Vĩ, một đường từ điểm tích lũy hơn 60 tên, giết tới 15 tên, tuyệt đối là có khả năng gây nên chú mục. Lão Lục chắp tay sau lưng nghiêm túc nói, xác thực rất có thiên phú, thế nhưng hắn đối mặt dị thú đã vượt xa thực lực của bản thân hắn. Cấp 5 dị thú, căn bản không phải hiện tại những thành viên này có khả năng ứng đối. Đại bộ phận thành viên đối mặt đệ nhất lựa chọn đều là chạy trốn. Mà Trần Vĩ săn giết những dị thú kia, đại bộ phận đều là tại cấp 3, cấp 4 thực lực. Cấp 5 dị thú còn là hắn lần thứ nhất đối mặt. Bất quá, hắn hiển nhiên là chọn sai đối thủ, cái này Giáp Như bản thân lực phòng ngự liền rất mạnh. Nắm đấm của hắn oanh kích, nếu như không phá nổi Giáp Như vào ngoài, liền căn bản là không có cách đối Giáp Như tạo thành hữu hiệu tổn thương. Tiểu tử thối này, một cô mang sức lực, liền sẽ không động nào sao? Hồ Lang hơi khẽ to mày. Trong màn hình, Trần Vĩ vẫn như cũ cùng Giáp Như đối kháng, thế nhưng đã rơi vào hạ phòng, chỉ có thể chật vật chạy thục mạng né tránh Giáp Như phun ra ngoài chất lỏng màu trắng. Hiện tại, Trần Vĩ càng là không có bảo vệ tốt, bị Giáp Như bên trên một cái va chạm, vọt thẳng ra mười mấy thước khoảng cách, trùng điệp đập vào trên cây. Thấy cảnh này, Hồ Lang có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng thở dài. Gần như có thể xác định, Trần Vĩ sẽ bị loại. Hắn chọn lựa đối thủ vượt xa khỏi hắn thực lực. Chuẩn bị cứu viện đi. Hồ Lang mở miệng nói ra. Lão Lục thì là ánh mắt nhìn về phía một cái khác khối sáng lên màn hình, khoe miệng nâng lên một vệt nụ cười, đầu tiên chờ chút đã. Lúc này, tại một cái khác khối giám sát trên màn hình, có một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Vĩ tọa độ. Hắc sát chiến đao, thẳng tắp thân đao, tản ra yếu ớt hàn quang. Một đạo thẳng tắp cao to thân ảnh, ngay tại chậm rãi tới gần. Cùng nửa tháng trước khác biệt chính là, hắn hiện tại, ánh mắt sắc bén, tản ra khiến người không rét mà run sát khí. Chương 626, cấp 7 dị thú chương 626, cấp 7 dị thú Trần Vĩ đổ vào dưới cây, một trận ho kịch liệt. Vừa vặn Giáp Như lớn vai diễn, va chạm tới thời điểm, hắn đã tận lực né tránh. Thế nhưng vẫn như cũng bị cố này man lực cho va chạm rắn rắn chắc chắc, hiện tại ngay cả thở đều là cực kỳ khó khăn. Nếu như không phải trước thời hạn dùng quyền bộ, chặn lại sừng nhọn công kích, sợ rằng hiện tại bộ ngực của hắn đều muốn bị đôi này lớn vai diễn xuyên thủng. Bất quá, hắn hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Cái này va chạm, dẫn đến cả người hắn đều trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm. Kinh khủng man lực va chạm, để thân thể của hắn đều giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Trần Vĩ bàn tay khó khăn chống đất, ngửa quỳ đứng lên. nếu như hắn quyền tình không đánh tan được cái này giáp như vào ngoài, vậy hắn hôm nay liền không có còn sống có thể. Trần Vĩ cũng coi là đem chính mình bức cho đến tuyệt cảnh. Làm giáp như lại lần nữa hướng Trần Vĩ phát ra công kích thời điểm, Trần Vĩ ánh mắt ngược lại trở nên chấn định lại, nắm đấm của hắn ngưng tụ kinh khí. Sau đó một khắc, ầm ầm nện đến giáp như trên thân. Đông, cực kỳ dọa người quyền tình, lại không có sinh ra ý tưởng bên trong hiệu quả. So sánh với phía trước, Trần Vĩ một quyền này, tuyệt đối là hắn từ trước tới nay đánh ra hoàn mỹ nhất một kích. Thế nhưng nghĩ cứng đối cứng phá vỡ giáp như, vẫn là rất khó khăn. Trần Vĩ thân ảnh trực tiếp bị va chạm bay ra ngoài. Tại thời khắc này, hắn cảm giác chính mình cả người đều tại nổi trôi, đại não ý thức đều là trống không. Mà phía dưới giáp như dị thú, lắc lắc đầu, giữ tợn trong mắt lộ ra hung hãn sắc cơ, bắt đầu đối Trần Vĩ lại lần nữa phát động tiến công. Cặp kia bén nhọn lớn vai diễn, mắt thấy liền muốn hướng rơi xuống Trần Vĩ thân thể xuyên vào đi xuống. Cong, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn tại giáp như dị thú trước mặt. Hắc sát chiến đao chém vào tại giáp như trên đầu. Vậy mà cứ thế mà chống đỡ giáp như và chạm công kích. Đông. Lúc này, Trần Vĩ cũng rơi vào trên đất, thần sắc hắn kinh ngạc, nhìn về phía trước đạo thân ảnh này. Là Tô Thần. Uy, ngươi cái tên này thật đúng là có đủ chồng, dám cùng loại này to con cứng đối cứng. Lúc này, Chu Phóng đối nằm dưới đất Trần Vĩ đưa tay ra. Trần Vĩ chưa có lấy lại tinh thần đến, tiếp lấy liền bị Chu Phóng cho kéo túm. Thần ca, cẩn thận một chút, thứ này khí lực rất lớn. Lúc này, Trần Vĩ vội vàng hô. Vừa vặn trải qua giáp như dị thú ba chạm, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình còn không có quy bị đây. Yên tâm đi. Chu Phóng nét miệng lên một vệt nụ cười. Tiểu lộ chiến đao bên trên bắn ra cường đại kinh khí, dùng sức huy động phía dưới, cứ thế mà đem giáp như dị thú cho đẩy lui một khoảng cách. Hắn ánh mắt lạnh lùng như cũ, như có như không sát khí từ trên người hắn tản ra. Giáp như dị thú nhìn xem tiểu lộ, thế nhưng tại thời khắc này vậy mà lựa chọn chạy trốn. Trần Vĩ đến một màn này cũng bối rối. Cái quỷ gì? Cái này cấp 5 dị thú đối mặt tiểu lộ, thậm chí ngay cả đối kháng ý nghĩ đều không có, vậy mà trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Bất quá, tiểu lộ hiển nhiên không có buông tha nó ý tứ. Trong giây lát, tiểu lộ thân ảnh lần nữa biến mất, xuất hiện thời điểm đã cản lại Giáp Nhu. Giáp Nhu một tay nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt tiểu lộ, cũng bắt đầu nổi giận, giơ lên cặp kia lớn vai diễn, điên cuồng hướng tiểu lộ mở rộng xung kích. Xoẹt xẹt, hắc sát thân đao tản ra một cô u quang. Tiểu lộ hành đao chẳng đi, động tác sắc bén lao luyện, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Coi hắn cùng Giáp Nhu thắt thân mà qua thời điểm, Giáp Nhu dị thú đầu to lớn lăn xuống trên mặt đất, còn sót lại không đầu thân thể, cũng bịch một tiếng ngã xuống đất. Tích. Đúng vào lúc này, tiểu lộ đồng hồ đeo tay bên trên chuyển ra thêm 200 điểm tích lũy âm thanh. Trần Vĩ đây là một bộ gặp quỷ dáng dấp, nhìn xem tiểu lộ. Một đao, vẹn vẹn cần một đao. Đem hắn bước đến tuyệt cảnh Giáp Nhu dị thú, tại tiểu lộ trước mặt, vậy mà vẹn vẹn cần một đao liền có thể giải quyết. Hiện tại tiểu lộ đã trở nên mạnh như vậy sao? Tiến bộ rất nhanh a. Tiểu lộ khiêng hắc sắc chiến đao, quay đầu nhìn xem Trần Vĩ, lộ ra nụ cười nói. Hắn có thể nhìn ra được, Trần Vĩ thực lực bây giờ tiến bộ, không đến 20 ngày, có cái này thuế biến đã rất lợi hại. Hiện tại tiểu lộ, sát khí trên người chậm rãi tàn đi. Dòng dã thời gian nửa tháng, hắn một mực tại cùng những này dị thú chém giết, không biết chém giết bao nhiêu dị thú, khó tránh khỏi, liền trên thân đều nhiễm một cỗ huyết sát khí tức. May mắn mà có thần ca, bằng không vừa bạn thực sự chết ở đây. Trần Vĩ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng nói. Nhìn qua đã chết đi Giang Nhu, hắn vẫn cứ chưa có lấy lại tinh thần đến, đem hắn bước đến tuyệt cảnh ra hỏa. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị một đao chém chết. Đã rất nhiều, ta đều không nghĩ tới, ngươi dám khiêu chiến loại này đồ vật. Chu Phóng liên tục liễu lươi nói. Nói thật, hắn đối mặt cái này cấp 5 dị thú Giáp Như cũng phải tránh lui 3 lần, không nghĩ tới cái này tiểu hoàng bao cũng dám khiêu chiến. Với bắt đầu thời điểm, hắn đối Trần Vĩ ấn tượng cũng không sâu. Chỉ cảm thấy hắn là Tô Thần bên cạnh chó săn mà thôi, không nghĩ tới bây giờ bày ra thực lực, vậy mà cũng là như thế kinh người. Đi thôi, cùng một chỗ. Tiểu lộ lau chùi hắc sắc chiến đao mở miệng nói ra. Hiện tại, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Thanh Long trại huấn luyện những thành viên này, cũng top 5 top 3, cũng bắt đầu thành đoàn hành động. Đoàn đội ở giữa hợp tác, dù sao cũng so một người đơn đả độc đấu càng có hiệu suất. Hơn nữa hô bang hỗ trợ, cũng có thể càng tốt chống cự nguy hiểm. Chỉ cần các ngươi đừng chê ta cản trở liền được. Trần Vĩ nhếch miệng vừa cười vừa nói. Thực lực của hắn so sánh với Chu Phóng, vẫn là muốn yếu một chút. Khoảng thời gian này hắn cũng không có ít nhìn bảng điểm số biến hóa. Tiểu lộ một mực ba chiếm đứng đầu bảng, không nhúc nhích tí nào. Mà Chu Phóng, hiện tại cũng đã xếp tới bảng điểm số tên thứ 7 vị trí. Hắn cái này thứ 15 tên, thoạt nhìn ngược lại là kém một chút. Được rồi, nói gì thế? Chu Phóng cười ha hả nói ra, có lao đại mang chúng ta bay, làm tốt là được rồi. Hắn nhìn hướng tiểu lộ ánh mắt, đã mang theo vài phần sùng bái. Nguyên bản, hắn là chạy ôm bắt đuổi, hướng về phía Tần Chấn Bắc thân phận, coi tiểu lộ là nhị thế tổ nhìn. Thế nhưng trong thời gian nửa tháng này, lại là triệt để đem hắn cho khuất phục. Thực lực của tiểu lộ rất mạnh, mạnh đến liền hắn đều cảm thấy rung động tình trạng. Đây quả thật là người đồng lứa nên có thực lực sao? Cũng không hổ là Tần Chấn Bắc nhi tử, quả nhiên hổ phụ không có quyền tử. Lúc này, Thanh Long trại huấn luyện căn cứ, Lô Nam đã xuất hiện, nàng hai tay vây quanh, lặng lặng nhìn các đại màn hình tình hình, tựa hồ có chút hài lòng bộ dạng. Bài trừ những cái kia ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có thành viên. Hiện tại trên sân những thành viên này tại đối mặt dị thú, thực chiến chém giết, đều có khác biệt trình độ trưởng thành. 19 ngày trôi qua, những thành viên này tại phương diện chiến đấu đều đã trở nên không chút phí sức. Là thời điểm đem tên kia cho thả đi ra. Lô Nam nhìn hướng Lão Lục, chậm rãi nói. Lão Lục nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, tên kia nói tự nhiên là đầu kia cấp 7 dị thú. Chỉ là hiện tại đám tiểu tử này thật có thể chứ? Chương 627, ta chính là nghĩ học hỏi kinh nghiệm. Chương 627, ta chính là nghĩ học hỏi kinh nghiệm. Cấp 7 dị thú đối với bọn họ đến nói, có phải là hơi sớm một chút hay không? Lúc này Hồ Lang phát ra chất vấn hỏi. Cấp 7 dị thú đối ứng thực lực chính là cấp 7 võ giả, mà những này Thanh Long trại huấn luyện thành viên, đại bộ phận đều tại võ giả cấp 4 thực lực. Trong đó có chút cá biệt siêu quần bạc tụy, đã đạt đến võ giả cấp 5 thực lực. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể đối mặt nắm giữ cấp 7 thực lực dị thú. Vậy liền xem bọn hắn năng lực. Nô Nam nhìn chăm chú lên rực rỡ muôn màu màn hình, chậm rãi mở miệng nói ra. Kỳ thật cho tới nay cấp 7 dị thú chỉ là một cái ý nghĩ, dù sao cũng là lần thứ nhất làm bạ tổ rồi, sẽ xuất hiện cái gì đều là không thể dự đoán. Cho nên cấp 7 dị thú có nên hay không thả, bọn hắn cũng phải nhìn tình huống. Hiện tại, Nô Nam sở dĩ dám ở lúc này đem cấp 7 dị thú thả ra, cũng là cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm thành thủ. Những này Thanh Long trại huấn luyện thành viên, so với nàng tưởng tượng còn muốn cường một chút. Trong đó Tô Thần, Mọi Âm Thanh cùng Vương Thanh ba người, không thể nghi ngờ là nhất là chú mục, ba người đều nắm giữ đánh giết cấp 6 dị thú thực lực. Mà Tô Thần càng là đang đuổi đến Thanh Long trại huấn luyện báo cáo thời điểm, liền đã đánh giết một cái cấp 7 dị thú. Mặc dù cái kia cấp 7 dị thú cũng không phải là lấy thực lực xưng, nhưng cũng đủ để nhìn ra được thực lực của Vân Phi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá muốn đánh giết đầu này cấp 7 dị thú, bằng vào một người thực lực tự nhiên là không đủ. Hiện tại, theo 20 thiên đi qua, những này Thanh Long trại huấn luyện thành viên cũng đều từng cái top 5 top 3 tạo thành đội ngũ. Thế nào đánh giết cấp 7 dị thú, khảo nghiệm chính là đoàn đội hợp tác năng lực. Cho nên lúc này, Nô Nam liền nghĩ đem cái này cấp 7 dị thú thả ra thử xem. Hồ Lang, ngươi đi hiện trường giám thị, nếu như tên kia có vấn đề gì, trực tiếp xuất thủ, không muốn do dự. Nô Nam ánh mắt nhìn về phía Hồ Lang. Hồ Lang khẽ gật đầu, cười một cái nói, cái kia đi, ta cái này liền đi. Cấp 7 dị thú đối với mấy cái này thành viên đến nói, là phiền phức ngập trời, nhưng đối hắn cũng không phải. Hắc sát chiến đao, tỏa ra từng đạo lạnh thấu xương hàn quang. Tiểu lộ thân ảnh tại hai đầu giáp nhu ở giữa xuyên qua. Trong tay hắc sát chiến đao, giơ tay chém xuống, nháy mắt một cái to lớn giáp nhu dị thú, trực tiếp bị hắn cắt ra đầu. Cái này giáp nhu dị thú, thân thể cực kỳ cứng rắn, hơn nữa trên thân bao trùm một tầng vỏ ngoài, muốn dùng đao kiếm phá vỡ độ khó cực cao. Cho nên cái này giáp nhu đầu thì thành bọn hắn nhược điểm, đương nhiên cũng không phải là nói giáp nhu đầu liền dễ dàng chém. Cái này ngược lại là giáp nhu trên thân cứng rắn nhất địa phương, chính là đầu của bọn hắn. Mà cổ của bọn nó khe hở, chính là chặt xuống đầu hắn duy nhất cơ hội. Thế nhưng đầu cùng kết nối thân thể cái cổ khe hở cực kỳ nhỏ hẹp, nếu như tại chiến đấu bên trong muốn đem khống ở thời cơ, một lần hành động cầm đao, chém dụng giáp nhu dị thú đầu, cái này độ khó không thể nghi ngờ là cực cao. Bất quá đối tiểu lộ đến nói, cái này tựa hồ cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Tại những ngày bên trong, hắn đã đem hư không đao thuật luyện càng ngày càng thuần thục, hiện tại càng là đã có mấy phần đao thuật tiểu thành bộ dạng. Hai đầu giáp nhu dị thú, lực công kích, lực phòng ngự đều cực kỳ kinh người, hơn nữa còn sẽ phun ra chất lỏng màu trắng. Thế nhưng đối tiểu lộ đến nói, lại cũng không là vấn đề gì, có khả năng nhẹ nhõm đem bọn họ tùy ý chơi bót. Xoẹt một tiếng, lại là một đao chém ngang, hắc sát chiến đao tinh chuẩn chặt đứt giáp nhu dị thú cái cổ. Một viên to lớn giữ tận đầu, rơi vào mặt đất, văng lên một mảnh bụi đất. Tiểu lộ nghe đến đồng hồ đeo tay bên trên truyền đến hai đạo tích tích âm thanh. Lúc này, lại có 400 phân trực tiếp nhập trướng. Tại phía sau hắn cách đó không xa, Chu Phóng cùng Trần Vĩ hai người một cái dùng chân, một cái dùng quyền, đang cùng một đầu giáp nhu dị thú đánh không thể giàn xếp. Trần Vĩ bao tay nện ở giáp nhu dị thú trên thân thể, va chạm ra liên miên tia lửa, thế nhưng cứ thế mà kéo lấy giáp nhu dị thú. Mà đổi thành một bên Chu Phóng thì thi triển hắn cực kỳ sắc bén tối pháp, không ngừng đạp hướng giáp nhu dị thú đầu. Kèm theo kinh khủng kinh khí lượn lờ, Chu Phóng nhấc ngang một chân, giống như chiến phủ đồng dạng bổ vào giáp nhu dị thú trên đầu, kinh khủng một kích, vậy mà trực tiếp đem giáp nhu dị thú đầu đạp bay đi ra. Tích. Nghe đến 200 điểm tích lũy nhập chướng âm thanh, Chu Phóng nhếch miệng lộ ra một vệt nụ cười, nói với Trần Vĩ, ngượng ngùng, cái này ta trước thu nhận, kế tiếp nhường cho ngươi. Ân. Trần Vĩ giải ra nắm đấm đều là run nhẹ nhẹ. Giáp nhu dị thú thực lực vẫn là cực kỳ khủng bố. Mặc dù bây giờ hắn đã nắm giữ kỹ xảo, có khả năng chính diện đứng đối, nhưng muốn đối kháng chính diện lại là cực kỳ khó khăn. Đã đi qua 2 ngày thời gian, hắn điểm tích lũy cũng tại không ngừng tăng mạnh. Hiện tại xếp tới tổng điểm tích lũy thứ 12 tên. Tiểu lộ vẫn như cũng là đứng đầu bảng vị trí, không thể lay động. Tên thứ nhì Mọi Âm Thanh, cho dù là thúc ngựa cũng có truy, đã rơi càng ngày càng xa. Chu Phóng thì là tên thứ 7. Nghỉ một lát ra, thời gian dài kéo căng cũng không phải một chuyện. Tiểu lộ lau chùi hắc sắc chiến đao bên trên huyết dịch, mở miệng nói ra. Hắn xuyên thấu qua rừng cây nhìn xem phía trên ánh mặt trời, ấm áp tia sáng vung xuống đến thời điểm, vậy mà để hắn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Những ngày này thời gian bên trong, hắn cũng không có buông lỏng, vẫn luôn tại cùng dị thú đồ sát bên trong vượt qua. Điều này cũng làm cho tiểu lộ cảm giác thực lực của chính mình tại đột bay tăng mạnh. Nhất là rõ rệt chính là, hắn hư không đao thuật đã trở nên càng ngày càng thành thạo, đối kinh khí khống chế cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Đủ loại đao thuật kỹ xảo, hạ bút thành văn. Mà lúc này tiểu lộ cũng có thể cảm nhận được, chính mình tựa hồ đối với kinh khí khống chế tiến thêm một tầng. Đây là một loại không nói được cảm giác, cũng để cho tiểu lộ có chút hoài nghi, chính mình đến cùng có phải hay không tiến bộ. Hiện tại, không sử dụng không gian dị năng dưới tình huống, hắn đã có khả năng cùng những này cấp 5 dị thú đánh có đến có về. Ha ha, lão đại, ngươi bây giờ đã dẫn trước cái kia kêu Mọi Âm Thanh ra hỏa 8000 điểm, dựa theo cái này ưu thế, đến lúc đó đứng đầu bảng bước vàng. Chu Phóng nhếch miệng lộ ra một vệt nụ cười nói ra, đến lúc đó, đại tẩu tuyệt đối ổn thỏa. Cái gì đại tẩu? Tại chỉnh lý bao tay chuẩn bị, bị Chu Phóng lời nói cho khiếp sợ, một mặt vẻ tò mò nhìn hướng Tiểu Lộ. Chu Phóng lộ ra một vẻ thần bí nụ cười, chính là Lạc Tình A. Ban hai cái kia dài đến rất đẹp cô nương, về sau gặp mặt trực tiếp kêu đại tẩu là được rồi. Nghe đến cái này, Trần Vĩ có chút nghi hoặc, ánh mắt không nhịn được nhìn hướng Tiểu Lộ, "Thần ca, thật sao?" Toàn bộ trấn Nam đại học, ai không biết Tô Thần là Mộ Hiểu Yên liếm chó? Ai có thể nghĩ tới, vừa tới Thanh Long trại huấn luyện không đến một tháng thời gian, vậy mà di tình biệt luyến. Khẳng định là thật, ngươi là không biết mọi âm thanh tên kia, vậy mà không biết tự lượng sức mình muốn làm tiền đặt cược. Đừng nghe hắn nói mỏ. Tiểu Lộ đánh gãy Chu Phóng lời nói, lấy ra một ống năng lượng liệu, cau mày từng ngụm nuốt xuống, sau đó đem cái bình ném xuống đất, lao đi khỏe miệng. Chính là đơn thuần muốn mượn cơ hội này lịch luyện, tốt đẹp cùng dị thú thực chiến cơ hội, không thể bỏ qua. Chương 628, Hồng Tượng Giáng Lâm chương 628, Hồng Tượng Giáng Lâm a, hiểu, hiểu. Lúc này, Chu Phóng nhếch miệng lộ ra một vẻ hiểu ý nụ cười. Đến mức Tiểu Lộ vì cái gì đột nhiên trở nên như thế phấn khởi, hắn làm sao sẽ không hiểu nguyên do trong đó. Ngươi hiểu cái truy, không nghe thấy cái kêu Lý Địch huấn luyện viên nói qua sao, những này điểm tích lũy, về sau là có thể tại Thanh Long trại huấn luyện đổi đồ vật. Tiểu Lộ nói thẳng nói, Thanh Long trong trại huấn luyện, rất nhiều thứ đều là cực kỳ chân quý, có khả năng cung cấp cho học sinh cũng đều là đủ loại đứng đầu tài nguyên tu luyện. Nếu như có thể thông qua điểm tích lũy trực tiếp đổi lấy lời nói, vậy những này điểm tích lũy giá trị sử dụng, nhưng là cao hơn. Kỳ hạn 1 năm Thanh Long trại huấn luyện, hiện tại cũng chỉ là vừa qua không đến 1 tháng mà thôi, về sau có thể dùng được nhiều chỗ chính là. Chu Phóng cười cười, thân là Tần Chấn Bắc nhi tử, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, làm sao lại nhớ thương Thanh Long trại huấn luyện những vật này. Trần Vĩ chính là một bộ vẻ yêu kỳ, nhìn xem Tiểu Lộ. Chính hắn tính cách vốn là đã đủ lười biếng, thế nhưng Tiểu Lộ so hắn còn muốn lười nhác không tiến bộ, thuần túy dựa vào thiên phú đi tới hiện tại một bước này, tại võ đạo tu luyện chưa từng có chuyên chu qua. Thế nhưng những ngày này Tiểu Lộ lại cực kỳ nghiêm túc đổ sát dị thú, góp nhặt điểm tích lũy. Quả thực giống như là đổi một người đồng dạng. Tam thành là nhận đến cái gì kích thích. Thần ca, ngươi thật cùng Lạc Tình tại cùng một chỗ. Trần Vĩ đi tới, hạ giọng dò hỏi. Không có cái kia chuyện quan trọng, ta thích người nào, ngươi còn không biết sao? Tiểu Lộ lườm hắn một cái nói. Cái này đương nhiên minh bạch, Mộ đại giáo hoa, không biết là bao nhiêu trấn nam học sinh ngộng, cùng thần ca tuyệt đối là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Trần Vĩ cười ha hả, không đau không ngứa lấy lòng một câu. Tính ngươi có ánh mắt. Tiểu Lộ nhếch miệng lộ ra một vệt nụ cười. Trần Vĩ tiếp tục nói, thế nhưng Lạc Tình cũng không kém a, bất luận từ tướng mạo vẫn là ra thế đi lên nói, ta phía trước nghe qua, nàng tựa như là Đế Đô Lạc gia người. Đế Đô Lạc gia, đây chính là toàn bộ Đại Lam đều đứng hàng đầu võ giả thế gia. Nếu như vẹn vẹn từ thân phận đi lên nói, Lạc Tình so với Mộ Hiểu Yên, thân phận chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Trấn Nam thị thủ phủ, hơn trăm ức thân gia, tại Đế Đô Lạc gia loại này quyền quý gia tộc trước mặt, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như là nhà giàu mới nổi mà thôi. Tướng mạo bên trên, hai người có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, bất phân cao thấp, đều là đứng đầu mỹ mạo. Mấu chốt nhất chính là Lạc Tình nàng chủ động a. Một cái là cần Tiểu Lộ hóa thân liếm chó, đều không đổi kịp giáo hoa. Một cái khác là chủ động hướng Tiểu Lộ trên thân gót. Mấu chốt nhất chính là Thanh Long trại huấn luyện là phong bế tức huấn luyện. Tại cái này thời gian 1 năm bên trong không có lên bên cạnh mệnh lệnh cho phép, căn bản là không có cách ra ngoài. Hiện tại Lạc Tình liền tại Thanh Long trại huấn luyện căn cứ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Như vậy thiên tiểu bá mị cô nương liền tại bên cạnh cả ngày lôi kéo làm quen, thử hỏi nam nhân nào có khả năng chống cự dạng này dụ hoặc. Đừng suy nghĩ nhiều, trước đây như thế nào không có nhìn ngươi như thế bắt quái đâu. Tiểu Lộ nâng lên lông mày, nhìn xem Trần Vĩ, hiển nhiên không nghĩ lại tiến hành cái đề tài này. Được được, làm ta không nói. Trần Vĩ nhún vai, vừa cười vừa nói. Tiểu Lộ nhìn đồng hồ đeo tay bên trên thời gian, mở miệng thì thào nói ra, còn lại 7 thiên. Bất quá, từ đồng hồ đeo tay bên trên xếp hạng có thể nhìn ra được, đã đi rất nhiều người. Hiện tại lưu tại bạ tổ giỏi trong căn cứ thành viên, tổng cộng cũng liền không đến 200 cái. Những này bị sàng chọn tiến Thanh Long trại huấn luyện thành viên, rất nhiều căn bản là chưa từng gặp qua dị thú, thậm chí không có trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Làm gặp phải những này có khả năng ăn người, bộc lộ bộ mặt hung ác dị thú lúc, từng cái liền nắm lên binh khí dũng khí đều không có, liền trực tiếp điểm cứu viện cầu cứu. Còn có một chút, dứt khoát trực tiếp không lộ diện, một mực tránh né lấy dị thú, đem nơi này thật làm thành sinh tồn cầu sinh, nhìn thấy dị thú liền chạy, thậm chí còn có mấy người trực tiếp chính là không điểm tích lũy. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này cũng trực tiếp bị Thanh Long trại huấn luyện cho trục xuất danh sách. Sâu người a, Hoan Hoan đến cùng làm gì vậy, đến bây giờ một cái đều không có giết. Trần Vĩ dáng vẻ bên trên điểm tích lũy xếp hạng, thở dài. Đã đi qua hơn 20 ngày, thế nhưng Tề Hoan Hoan vẫn như cũng là xế rổ, xếp tại bảng điểm số cuối cùng nhất. Loại này thành tích không cần hoài nghi, nhất định là bị đào thải. Nhìn xem tình huống, gặp phải nàng, liền giúp nàng một cái. Tiểu Lộ mở miệng nói ra. Bọn hắn dù sao cũng là cùng nhau trước đến Thanh Long trại huấn luyện báo danh, hơn nữa trải qua tử vòng xe buýt về sau, cũng coi là cùng sinh tử cùng chung hoàn nạn. Để Tề Hoan Hoan cứ như vậy trực tiếp bị Thanh Long trại huấn luyện xóa tên, bọn hắn cũng là không nhìn nổi. Bất quá thực lực của Tề Hoan Hoan không hề thấp, tại tử vong xe buýt thời điểm, liền Trần Vĩ có chút bị điều khiển, thế nhưng Tề Hoan Hoan lại có thể thoát khỏi, cái này đủ để chứng minh thực lực của bản thân nàng không tầm thường. Về phần tại sao vẫn luôn là không điểm tích lũy, cái này liền để người có chút không nghĩ ra được. Trần Vĩ vò đầu phát, thở thật dài một cái. Tiểu Lộ thì là nhìn xem đồng hồ của mình, hiện tại hắn điểm tích lũy đã hất ra thứ hai mọi âm thanh 7000 điểm tích lũy. Trong thời gian kế tiếp, hắn thậm chí không cần cố gắng thế nào, chỉ cần có thể ổn định điểm tích lũy kém, đến lúc đó, muốn thắng được sau cùng đứng đầu bảng, tuyệt đối không phải vấn đề gì. Tích tích, tích tích. Tích tích. Đúng vào lúc này, đồng hồ đeo tay đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt âm thanh. Màu đỏ dấu chấm than hiện lên ở đồng hồ đeo tay trên màn hình. Tiểu Lộ, Trần Vĩ, Chu Phóng ba người đều là đi theo ánh mắt nghiêm trọng. Mỗi lần cái này màu đỏ dấu chấm than lúc đi ra, đều là chuyện trọng đại. Ấm áp nhắc nhở, cấp 7 dị thú hồng tượng giáng lâm. Mời các vị thành viên chú ý an toàn. Ấm áp nhắc nhở, cấp 7 dị thú hồng tượng giáng lâm. Mời các vị thành viên chú ý an toàn. Ấm áp nhắc nhở. Âm thanh liên tiếp phát ra 3 lần. Tại cuối cùng mấy ngày nay thời gian bên trong, cấp 7 dị thú vẫn là bị thả ra. Ngoa tạo, như thế nào lúc này mới đến? Chu Phóng gãi đầu một cái phát, vốn cho rằng sẽ như thế vượt qua. Không nghĩ tới vẫn là đem cấp 7 dị thú cho thả đi ra. Tiểu Lộ suy nghĩ một chút hỏi, cấp 7 dị thú bao nhiêu điểm tích lũy ấy nhỉ? 5000 điểm. Trần Vĩ thì thào mở miệng nói ra. Đi thôi, tới trước được trước, mau chóng tìm tới hồng tượng. Tiểu Lộ đứng dậy, đem hắc sắt chiến đao gánh tại trên bả vai. Nếu như cuối cùng bị mọi âm thanh tên kia vượt lên trước đánh giết hồng tượng, làm không tốt thật đúng là có khả năng bị hắn hoàn thành vượt qua. Bằng vào ba người chúng ta người, cái này hồng tượng nắm bắt tới tay vững vàng. Chu Phóng tự tin vừa cười vừa nói, hiện tại Tô Thần đệ nhất chiến lực, không cần nghĩ. Hắn xếp hạng thứ 8, Trần Vĩ tên thứ 12, ba người bọn họ liên hợp lại liền cái này thực lực, thật không biết làm như thế nào thua. Đừng quá tự tin, chúng ta đối thủ không phải những cái kia thành viên, mà là đầu này cấp 7 dị thú. Tiểu Lộ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cấp 7 dị thú hắn không có giao thủ qua, thế nhưng hắn cùng cấp 7 võ giả đánh qua, hoàn toàn không phải là đối thủ.